Bởi vì khoảng cách sinh nhật của ta chỉ có vài ngày, ta nhớ được tương đối rõ ràng, một ngày kia là ngày 13 tháng 6. Niếp Thần sắc mặt chợt biến, Bạch Vận, ngươi còn nhớ hay không phải chuyện cố phát sinh điểm? Bạch Vận gật đầu, nhớ, ta cũng liền đụng phải một lần như vậy tai nạn xe cộ nhớ rất rõ ràng, thì ở phía trước một con đường, những năm trước đây có một cái lao chợ rau tại bên kia ngươi có biết hay không, ngay tại chợ rau cái kia một cái giao lộ. Niếp Thần xe đột nhiên đậu ở ven đường, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Chương 94, năm đó chuyện cố. Niếp Thần, làm sao? Bạch Vận dọa cho giật mình nói. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Bạch Vận, phụ mẫu ta là một ngày kia chết, địa điểm cũng đúng, ngươi thấy chắc là phụ mẫu ta bị xe đụng bỏ mình. Bạch Vận ngây ngốc nhìn Niếp Thần. Niếp Thần trầm giọng nói, Bạch Vận, ta biết ngươi trí nhớ là vô cùng tốt, năm đó chuyện tình chắc hẳn ngươi ấn tượng rất sâu sắc, ta nghĩ ngươi thật tốt nhớ lại một xuống tiếp đó nói cho ta biết hết thể ngươi biết. Ngươi vừa vặn nói cảm thấy cái kia là cố ý giết người, vì sao ngươi có như vậy cảm thấy, có phải hay không là dưới tình thế cấp bách phanh xe đạp phải dầu trên cửa. Bạch Vận khinh suất một hơi nói, Niếp Thần, ngươi trước để cho ta chậm một chút. Ừm. Được qua một hồi, Bạch Vận nhớ lại mà nói, mới bắt đầu một chiếc kia xe cũng không có chạy hắn liền là ngừng ở ven đường, khi đó là không có có đèn xanh đèn đỏ, đến giao lộ cái kia một đôi vợ chồng có thể trông xe đến để lại chậm tốc độ chờ nó hay đi trước. Cái kia một cái xe hàng cũng giảm mất tốc độ nhìn qua hắn liền muốn dừng lại các loại người đi đường trước qua. Nhưng ngay khi cái kia một đôi vợ chồng muốn qua đi thời điểm, xe hàng đột nhiên ra tốc lập tức liền đụng vào cái kia một đôi vợ chồng, làm cho người ta cảm thấy, hắn chính là muốn đụng cái kia một đôi vợ chồng. Niếp Thần gió hỏi, Bạch Vận, xe thả chậm tốc độ sau đó chạy thời điểm, là đột nhiên toàn lực ra tốc, hay là trước chậm chạp ra tốc, lại toàn lực đất ra tốc? Niếp Thần, liền là đột nhiên toàn lực đất ra tốc. Một chiếc kia xe động lực có thể còn cải trang qua, khi đó ta cũng không hiểu, hiện tại ta nghĩ, loại kia ra tốc đối với xe hàng tới nói có thể mau một chút. Bạch Vận nói, Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như là chậm chạp ra tốc lại đột nhiên ra tốc, có thể đối phương gấp tình bên dưới dẫm sai, nhưng nếu như là trực tiếp đột nhiên toàn lực ra tốc cái này có vấn đề. Rõ ràng phía trước có người dưới tình huống, ai sẽ giết chết chân ga toàn lực ra tốc. Bạch Vận, ngươi thấy là phụ mẫu ta đi tới phía trước xe ở phía trước. Vẫn là tài xế đạp chân ga ra tốc ở phía trước. Niếp Thần trầm giọng nói. Bạch Vận nói, hẳn là hắn đi tới xe phía trước chính giữa thời điểm tài xế ra tốc, cho nên ta lúc ấy cảm thấy cái này không phải ngoài ý muốn, bất quá ta khi đó còn nhỏ, cảnh sát mặc dù tới nhưng là ta không dám nói cái gì. Niếp Thần, thật xin lỗi. Cái này cũng không trách ngươi. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, đó là 8 năm trước, năm đó hắn chỉ có 12 tuổi, Bạch Vận khi đó phỏng chừng 12 tuổi cũng không có, hắn sợ hãi là bình thường. Với lại Bạch Vận khi đó nhỏ như vậy, hắn coi như cùng cảnh sát nói, cảnh sát còn có thể tin nàng một đứa bé. Bạch Vận, ngươi đã giúp ta ân tình lớn, ngươi nói những cái này đối với ta thập phần trọng yếu. Mặc dù quá khứ 8 năm, bất quá cái này một chuyện ta nhất định sẽ điều tra rõ. Niếp Thần trầm giọng nói, nếu như không phải ngoài ý muốn mà là có người cố ý giết người, vậy có người phải vì thế trả giá thật lớn. Niếp Thần vẫn cho là cha mẹ của hắn là ngoài ý muốn bỏ mình. Bạch Vận, hôm nay không tâm tình đi mua quần áo, đổi ta đi phái xuất xứ nhìn một chút. Niếp Thần nói. Được. Bạch Vận gật đầu, bất quá hắn thấy Niếp Thần tra được hy vọng không lớn, năm đó cũng không có máy thu hình, với lại sự tình qua đi 8 năm, tìm kiếm người chứng kiến cái này hết sức khó khăn. Coi như tìm tới người chứng kiến, cũng khó mà đi qua người chứng kiến nói cho tài xế định tội a. Xe sắp tới cái kia một cái cửa đồn công an, đã qua 8 năm, hiện tại phái xuất xứ cùng năm đó so sánh có không nhỏ thay đổi. Nhưng còn là có thể thấy được năm đó một chút bộ dáng. Năm đó Niếp Thần chạy nơi này không ít chuyến. Niếp Thần, chỉ sợ cái này một chuyện cảnh sát sẽ không lần nữa lập án điều tra, dù sao đã qua 8 năm, với lại năm đó là kết án. Bạch Vận nói, ta biết có khó khăn, nhưng là khó khăn đi nữa ta cũng sẽ điều tra đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Đang lúc này, Niếp Thần con mắt vừa nhìn, hắn nhìn thấy một người quen. Là cố Bạch Phong trước lái xe đụng hắn thời điểm cầm đầu tới cái kia một cái đội cảnh sát giao thông dài. Cố Bạch Phong trước uy hiếp qua hắn, nhưng rất nhanh cố Bạch Phong liền đến trong tù mát mẹ đi, lúc này nhìn đội cảnh sát giao thông dài bộ dáng, dường như còn nhỏ lít một điểm. Đối với cái này một cái đội cảnh sát giao thông dài Niếp Thần nhưng là có hảo cảm, lấy cố Bạch Phong thân phận địa vị, lúc ấy hắn giải quyết việc chung không có một chút nghiêng về cố Bạch Phong ý tứ. Lúc đó hắn tỏa giá cũng không phải là bây giờ 800 vạn hơn lấy gần đã chẳng qua là một chiếc phá xe đạp. Đồng chí, còn nhớ ta không? Niếp Thần xuống xe đi tới. Người là Niếp Thần. Cái kia một cái đội trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười nói, Niếp thần trước cho hắn kéo về nát vụn xe phe ra gì có thể là cảnh đội tăng thêm không ít kinh phí, hắn cũng nhận được một khoản công lao, còn có trước hắn là cảnh sát hình sự đại đội trưởng quan hệ vẫn có một ít, bây giờ đã là một cái cảnh sát giao thông trung đội trưởng. Đúng. Niếp thần gật đầu. Đội trưởng kia đưa tay ra nói, xin chào, ta là Trần Kiếm Nam, trước đa tạ ngươi. Niếp thần cùng Trần Kiếm Nam nắm chặt tay nói, Trần đội, là ta nên cảm ơn ngươi giúp ta thu về một xuống rác rưởi. Trần đội, nhìn ngươi bộ dáng thăng quan, không biết Trần đội có thể hay không giúp ta một chuyện nhỏ. Trần Kiếm Nam khẽ cau mày nói, Niếp thần, nếu như không phải phạm pháp chuyện tình chắc chắn không có vấn đề, nếu như là phạm pháp vấn đề ta giúp không ngươi. Trần đội yên tâm, không phạm pháp, Trần đội ngươi xem là đến ta bên trong xe nói một xuống hay là đi vào trong nói thuận tiện. Niếp thần nói, Trần Kiếm Nam trông Niếp thần phía sau không xa xe một cái, hắn lập tức liền nhận ra xe kia, bất quá hắn cũng không có quá kinh ngạc, Cố Bạch Phong vào ngục hắn đây đã sớm biết, Niếp thần đã có như vậy năng lượng cho Cố Bạch Phong vào ngục. Cái kia mua một chiếc mấy trăm vạn xe đương nhiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Đến vào bên trong nói chuyện đi, ta bây giờ cũng có làm việc phòng người, ha ha. Trần Kiếm Nam cười nói. Niếp thần hướng về phía bên trong xe vây tay, Bạch Vận xuống xe, rất nhanh Niếp thần hắn đồng loạt đến Trần Kiếm Nam làm việc phòng. Trần đội, là như vậy Niếp thần mang tình huống hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Trần Kiếm Nam biết. Chờ Niếp thần nói xong, Trần Kiếm Nam suy tư một lúc lâu mới nói, Niếp thần, nếu như Bạch Vận trí nhớ không có vấn đề. Cái này có thể không phải giao thông ngoài ý muốn. Chẳng qua nếu như không phải giao thông ngoài ý muốn mà là án hình sự, như vậy một chuyện liền không thuộc ta coi. 8 năm, người chứng đoán chừng là không tìm được, tìm tới thời gian lâu như vậy chứng từ cũng không ích lợi gì. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi tra cái kia một người tài xế ở đâu bên trong, từ trên người hắn nhìn xem có thể hay không mở ra đột phá khẩu. Nói Trần Kiếm Nam cười cười nói, năm đó cũng không có cả mạ giặt giám sát, bất quá cũng còn tốt cái kia lúc sau đã dùng tới máy vi tính. Bằng không thì 8 năm trước tư liệu nhưng cũng không dễ tìm cho lắm. Rất nhanh Trần Kiếm Nam từ trong máy vi tính điều ra năm đó tư liệu. Trong tài liệu có một tòa số điện thoại, đầu năm nay thông thường không có người nào dùng máy bay riêng, nhưng là Trần Kiếm Nam vẫn là đợi tới. Này, xin hỏi là Hùng Vĩ nhà bên trong sao? Ta tìm Hùng Vĩ. Trần Kiếm Nam mở miệng nói. Điện thoại cái kia bỗng khổ sở nói, ngươi là Vĩ tử người nào? Vĩ tử 8 năm trước liền chết, hắn đi leo núi quẳng xuống vách đá, 6 tháng phần chết. Chương 95, vụ án điểm khả nghi. Trần Kiếm Nam hơi biến sắc mặt, Niếp thần cha mẹ là ngày 13 tháng 6 chết, Hùng Vĩ cũng 6 tháng phần chết. Dựa vào trước làm cảnh sát hình sự đại đội trưởng kinh nghiệm hắn thấy trong này có vấn đề. Đại thẩm, ngượng ngùng quấy rầy. Trần Kiếm Nam cúp điện thoại. Nhìn về Niếp thần, Trần Kiếm Nam trầm giọng nói, Niếp thần, cha mẹ ngươi chết có thể có chút kỳ hoặc, Hùng Vĩ đã chết, cùng cha mẹ ngươi cùng một tháng chết. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, hai lên chết phát sinh gần như vậy. Ta không tin đây là ngoài ý muốn. Ta xem phía sau còn có hát thủ, sai sử Hùng Vĩ lái xe đụng phụ mẫu ta, phía sau lại giết Hùng Vĩ gậy nơi này manh mối. Coi như cha, Hùng Vĩ chết hoang sơn dã linh chỉ sợ người chứng kiến cũng không tìm tới một cái. Trần Kiếm Nam ho nhẹ nói, Niếp thần, tạm thời còn không thể nhận định Hùng Vĩ chết cũng là người làm, bất quá phương diện này ta sẽ tiến hành điều tra, ngươi lưu một số điện thoại, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta thì ra là cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Nhân mạch vẫn có một ít, nếu như có manh mối cũng có thể tra được. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Vinh Thành cũng không phải là thành phố nhỏ, cảnh sát hình sự đại đội trưởng, địa vị này không thấp. Nghĩ đến trước Trần Kiếm Nam xử lý tai nạn giao thông thời điểm thái độ, Niếp thần phỏng chừng Trần Kiếm Nam là tính khí không tốt đắc tội với người. Trần đội, nếu như ngươi trở lại thì ra vị trí, có đúng hay không càng tốt hơn điều tra một chút. Niếp thần nói. Trần Kiếm Nam cười khổ nói, khó à. Chẳng qua nếu như có thể trở lại thì ra vị trí nhất định là thuận tiện một chút, Hùng Vĩ chết, cha mẹ ngươi chuyện tình muốn tra được từ Hùng Vĩ trên người tay, Hùng Vĩ chết cũng không phải là giao thông ngoài ý muốn. Ta biết, ta xem có thể hay không giúp một xuống Trần đội, đối với Trần đội ngươi nhân phẩm ta là tin tưởng, nếu như Trần đội có thể trở lại thì ra vị trí đó là vinh thành dân chúng chi phúc. Niếp thần cười cười nói, Trần đội, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ta các loại Trần đội ngươi tin tức tốt, nếu như Trần đội tra được. Ta tài trợ Trần đội ngươi cảnh đội ngàn vạn kinh phí. Trần Kiếm Nam vội vàng nói, Niếp thần, ngươi đã cho ta trợ giúp rất lớn, cái này tra án vốn là ta cảnh sát chỗ chức trách. Niếp thần nói, Trần đội ngươi nói đúng, tra án bản là cảnh sát chỗ chức trách, nhưng là như vậy năm xưa bản án cũ ta biết tra độ khó, đã kết án, ta cũng không có 100% chứng cứ nhất định có vấn đề, nếu như xác thực chẳng qua là ngoài ý muốn, vậy chính là ta hoang phí người đóng thuế tiền, hoang phí cảnh đội kinh phí. Trần Kiếm Nam còn muốn nói điều gì, Niếp thần khoát tay một cái nói, Trần đội ngươi không cần phải nói, ngàn vạn với ta mà nói cũng không nhiều, cảnh đội nhiều hơn một chút kinh phí cũng có thể tốt hơn vì nhân dân phục vụ không vâng. Nghĩa thần, ta bảo đảm toàn lực điều tra cho ngươi một cái chân tướng. Trần Kiếm Nam trịnh trọng nói. Nghiệp thần đứng dậy đưa tay nói, Trần đội, cái kia chuyện này ta liền nhờ ngươi, ngươi là chuyên nghiệp, chính ta liền không sẵn bậy tránh cho phá hư manh mối hoặc là bứt dây động rừng. Yên tâm. Trần Kiếm Nam cùng Nghiệp thần nắm chặt tay nói. Rất nhanh Nghiệp thần cùng Bạch Vận cáo từ ly khai, trở lại bên trong xe, Bạch Vận có chút chóng mặt, ngàn vạn à, Nghiệp thần lại cứ như vậy hứa hẹn đi ra ngoài. Lão Lê, nguyên cảnh sát hình sự đại đội trưởng Trần Kiếm Nam ngươi giúp ta tra một chút, nếu như nhân phẩm hắn cái gì không có vấn đề. Nhìn xem có thể hay không cho hắn trở lại thì ra vị trí. Đúng xem hắn đắc tội người nào, cha được nói cho ta biết kết quả. Nghiệp thần cho Lê Chính Đạo đi một cú điện thoại, lấy Đế Lâm lâu năng lượng, Trần Kiếm Nam phục hồi nguyên chức vấn đề hẳn là 10 phần chắc 9. Nghiệp thần cúp điện thoại, Bạch Vận có chút chần chờ mà nói, Nghiệp thần, ngươi có thế để cho Quách Khiếu Thiên không sàng bậy, để cho ta nhà đến lúc đó phá bỏ và rời đi tiêu chuẩn bình thường bồi thường sao? Có thể. Nghiệp thần gật đầu, cái này chuyện nhỏ. Lấy Đế Lâm lâu năng lượng, một cái phó khu trưởng có thể không bán Đế Lâm lâu chút mặt mũi này. Đế Lâm lâu tài sản nghìn ức, coi như Vinh Thành thư ký vậy cũng phải bán Đế Lâm lâu vài phần mặt mũi. Bạch Vận Tâm bên trong vui mừng nói, Nghiệp thần, ta đây không cần thiết đi Đế Lâm lâu đi, ta nghe nói Đế Lâm lâu nơi đó rất đắt, ta không cần thiết chiếm Quách Khiếu Thiên cái này một cái tiện nghi. Quách Khiếu Thiên nhà bên trong nhiều cái làm quan, chiếm hắn tiện nghi nói không chừng liền kết thủ, kỳ thực cũng chỉ là một chút xíu chuyện nhỏ. Ta cảm thấy không có như vậy cần phải. Nghiệp thần khẽ cười nói, ngươi tốt bụng như vậy, chỉ sợ Quách Khiếu Thiên không sẽ tốt bụng như vậy nghĩ như vậy, bữa cơm này vẫn là phải ăn, đến lúc đó ta tới mời khách tốt. Hôm nay ngươi nhưng là giúp ta một đại ân, nên thật tốt cảm tạ ngươi, mời ngươi ăn một hồi tốt. Bạch Vận vội vàng nói, Nghiệp thần, là ngươi giúp ta bận rộn mới đúng, ngươi cái kia một cái đơn ta thì có 16 vạn trích phần trăm, nếu không phải ngươi. Lưu Hạo cái kia một cái đơn cũng không có dễ dàng như vậy đạt thành, nếu như hắn nhắc tới điều kiện gì ta sẽ không đồng ý. Nghiệp thần nổ máy xe cười nhạt nói, Bạch Vận, nếu như ta cha mẹ thật là bị giết chết, vậy ngươi nói rất có thể cho phụ mẫu ta không đến nỗi một mực chết oan, đừng nói 16 vạn, coi như 160 vạn, 1.600 vạn cũng không sánh được cái này cái trọng yếu. Không nghĩ tới chạm đến Trần đội tiến triển thuận lợi như vậy, hiện tại thời gian còn sớm, đi mua mấy bộ quần áo. Được. Bạch Vận gật đầu. Nghiệp thần mặc trên người cũng xác thực quá giản dị một điểm. Toàn bộ thân quần áo cộng lại cũng liền chừng 100 khối, hoàn toàn không xứng với cái này giá trị 800 vài chục vạn xe sang trọng A. Rất nhanh, nghiệp thần hắn xe đến một cái hết sức trung tâm thương mại bãi đậu xe, nam trang tại lầu 3 nữ trang tại lầu 4, nghiệp thần vốn là đánh tính toán đi trước cho Bạch Vận mua mấy món, Bạch Vận trước theo như lầu 3. Nghiệp thần, ngươi trước tự nhìn một xuống, ta trên dưới phòng vệ sinh. Từ thang máy ra, Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói. Nghiệp thần gật đầu tiến vào chỗ tiếp cận một nhà nam trang điếm, nhìn qua một nhà này cửa hàng cấp bậc cũng không tệ lắm, đến mức thẻ, nghiệp thần có thể không nhận biết vài tấm bảng. Ồ, đây không phải là nghiệp thần sao? Nghiệp thần xoay còn chỉ có nửa phút, một đạo có một chút điểm thanh âm quen thuộc vang lên, nghiệp thần nhìn sang, hắn âm thầm cau mày, gọi hắn là thời cấp 3 một người bạn học, gia cảnh rất không tồi, bất quá là người nghiệp thần thấy không tốt lắm, dĩ nhiên, bây giờ 2 năm trôi qua, nói không chừng người ta đã có không tiểu thay đổi. Từ Dương, thật lâu không thấy. Nghiệp thần cười nhạt nói. Từ Dương bước đến gần, bên cạnh hắn theo một người đàn bà, có vài phần sắc đẹp, bất quá cùng Bạch Vận như vậy hoa khôi của trường cấp đại mỹ nữ so sánh còn kém nhiều. Nghiệp thần, lan lộn còn có thể a, lại vào Á Mani trong cửa hàng gánh quần áo. Từ Dương nói, hắn khẩu khí có một chút điểm khinh thường, lấy ánh mắt của hắn lập tức cũng có thể thấy được Nghiệp thần mặc trên người là than hóa, người mặc hàng vỉa hè hàng đến Á Mani trong cửa hàng mua quần áo. Đây không phải là khôi hài sao? Cái này một cái cửa hàng, tiện nghi đều là hơn mấy ngàn một món, quý giá cả đạt tới 1-2 chục vạn. Nghiệp thần nhìn qua đừng nói tại trong tiệm này mua quần áo, thương trường này còn lại cửa hàng phòng trừng cũng không mua nổi. Tại Từ Dương nhìn đến, nghiệp thần hết sức đại khả năng là tới mặc thử một xuống, sau đó được mua một món cao bắt trước hàng giả, nói không chừng sẽ còn tại phòng thử quần áo tử vỗ một cái. Chương 96, mua quần áo. Thi đỗ nhận thức 3 năm. Nghiệp thần cái dạng gì ra cảnh Từ Dương tự hỏi hết sức giải, nghiệp thần thi đô 3 năm xuyên cũng là hết sức bình thường, thường thường cũng là tiêu thất đoán chừng là đi không làm được gì. Nhìn một chút lại không muốn tiền. Nghiệp thần nhàn nhạt nói. Từ Dương ôm bên cạnh mình cô gái kia có chút đắc ý cười nói, nghiệp thần, đại học 2 năm, không biết tìm bạn gái không có. Nên tìm đi, đại học không tìm bạn gái đây chẳng phải là bạch lên đại học. Đúng, ta một chút bạn học cũ cũng 2 năm không có gặp mặt, ta đã liên hệ một số người chuẩn bị làm một người bạn học tụ họp, thời gian liền định vào ngày mai, chứ không có liên lạc với ngươi bây giờ chẳng đến, ngươi ngày mai có thể không đi à, đã có chừng 30 người bạn học chuẩn bị tham dự. Địa điểm là Kim Hoàng Đại Tử Lầu, thời gian tối mai 6 điểm, tốt nhất 5 giờ rưỡi trước có thể tới. Chi phí phương diện ngươi không cần lo lắng, ta toàn bao, nếu như ngươi có bạn gái nói có thể mang bạn gái đi qua. Niếp Thần âm thầm cau mày một cái, Từ Dương dường như không có bao nhiêu biến hóa, hắn đối với Từ Dương cái này một người bạn học không quá cảm mạo, bất quá như là đã có chừng 30 người bạn học phải đi, vậy đi một xuống cũng có thể. Mặc dù thời cấp 3 cũng thường thường không ở trường học, nhưng là mọi người giàu gì thi đô 3 năm, có mấy cái cùng Niếp Thần quan hệ còn xem là khá. Được. Niếp Thần gật đầu đáp ứng. Từ Dương cười nói, cái kia hôm nay ngươi mua một thân khá một chút quần áo. Đối đều lên đại học, nếu như không có tìm bạn gái, vậy hay là đề nghị ngươi tìm một người bạn gái, điều kiện bản thân còn không được dưới tình huống, ánh mắt cũng đừng quá cao, tùy tiện tìm một cái không tính xấu xí cũng liền có thể, dù sao cũng hơn so với thời điểm còn một cái khá hơn một chút. Từ Dương nói nhìn như quan tâm, nhưng là thông minh một chút cũng có thể nghe được lời hắn bên trong khinh thường ý. Bạch Vận cái này lúc sau đã đi nhà cầu xong đến gần, hắn nghe được Từ Dương nói, bất quá quần áo cản trở, Từ Dương hắn còn không nhìn thấy hắn tới. Hít sâu một hơi, Bạch Vận lấy dũng khí trên mặt lộ ra động lòng người nụ cười đến gần Niếp Thần, hắn hết sức tự nhiên chìa tay khoác ở Niếp Thần cánh tay ngọt ngào nói, Niếp Thần, cái này là ngươi bằng hữu sao? Còn không giới thiệu cho ta một chút. Niếp Thần trong nháy mắt liền biết Bạch Vận ý tứ, Bạch Vận đây là nhìn Từ Dương khinh thường chính mình cho mình xanh xanh tràng diện A. Vận Vận, vị này là ta thi đỗ đồng học Từ Dương, vị này là hắn bạn gái. Niếp Thần mỉm cười nói, dưới tình huống như vậy kêu Bạch Vận không quá thỏa, Niếp Thần một tiếng Vận Vận kêu Bạch Vận sốt sốt. Từ Dương bất khả tư nghị nhìn Bạch Vận, hắn vốn là thấy bạn gái mình coi như đẹp đẽ, nhưng là cùng Bạch Vận vừa so sánh với, cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc A. Nghĩ đến chính mình mới vừa còn nói Niếp Thần không có bạn gái cho Niếp Thần tùy tiện tìm một cái, Từ Dương cảm giác mình mặt nóng bỏng. Thảo, Niếp Thần như vậy làm sao tìm được đạt được xinh đẹp như vậy bạn gái? Từ Dương trong lòng thầm mắng. Chào ngươi Niếp Thần, chớ quên ngày mai tụ họp. Từ Dương ảo não kéo bạn gái mình nhanh nhanh rời đi, hắn mặc dù có tiền, nhưng là Bạch Vận so với hắn bạn gái đẹp đẽ nhiều như vậy, đứng ở bên cạnh hắn quả thực cảm thấy khó chịu. Từ Dương quả thực không hiểu nổi, chính mình so với Niếp Thần soái, so với Niếp Thần có tiền, làm sao lại không có tìm được Bạch Vận xinh đẹp như vậy bạn gái? Có xinh đẹp như vậy bạn gái, coi như không có tiền mang đi ra ngoài vậy cũng kẻ trộm có mặt mũi a. Vận Vận, đa tạ ha. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận trợn mắt một cái nũng nịu nhẹ nói, hắn đều đi, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Ha ha, không gọi không gọi. Lớp trưởng đại nhân, ngươi nhanh cho ta lựa chọn quần áo đi, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, ngươi mặc quần áo rất đẹp. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận cười cợt nói, đó là bởi vì bổn cô nương trời sinh quyến rũ, ngươi nói liền khó nói nha. Niếp Thần, liền một nhà này sao? Nơi này quần áo vẫn không tệ. Bạch Vận biết một nhà này là ạ mạ nỉ cửa hàng chết quý, nhưng là hắn bây giờ có thể sẽ không cho là Niếp Thần không mua nổi nơi này quần áo. 800 vạn hơn xe con mắt đều không nháy mắt liền mua. Ngàn vạn kinh phí hứa hẹn cũng đi ra ngoài, coi như hoa vài chục vạn mua quần áo đối với Niếp Thần tới nói chắc một điểm không quý. Ta cũng cảm thấy còn có thể, lớp trưởng đại nhân ta không nghĩ thường thường tới đi dạo, ngươi giúp ta nhiều gánh mấy bộ, một lần giải quyết đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Được. Bạch Vận nghiêm túc chọn, sau 20 phút, Bạch Vận giúp Niếp Thần tuyển định 2 bộ, cộng lại đại khái 15 vạn, Niếp Thần sảng khoái thanh toán tiếp đó bị Bạch Vận kéo đi một cái khác cửa hàng. 2 bộ Á Mạn Y, 2 bộ ZNI, 2 bộ vở xà sơ, 6 bộ quần áo, phong cách có chút bất đồng, bất quá Niếp Thần mặc vào cũng đều so với trước hắn cái kia chừng 100 khối hàng vỉa hè hàng mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Người tựa quần áo, cái này mấy bộ quần áo mặc vào, Niếp Thần cũng cảm giác mình đẹp trai được mấy phần. Đương nhiên, Bạch Vận không giúp Niếp Thần tiết kiệm tiền, cái này mấy bộ quần áo cũng không tiện nghi, 6 bộ quần áo hoa không sai biệt lắm 40 vạn, tại Vinh Thành có thể mua một bộ tiểu phòng. Niếp Thần, quần áo ngươi mua. Dày, dây nịt ra những cái này cũng cần mua chứ. Bạch Vận cười nói, xuyên lấy hơn 10 vạn quần áo nếu như xuyên lấy 10 khối tiền dép lê, nửa phút khiến người ta cảm thấy quần áo là hàng giả có hay không. Được, hôm nay chảy máu nhiều. Niếp Thần một bộ nhức nhối bộ dáng nói. Khanh khách, ta đây hôm nay liền qua mua nghiện. Bạch Vận cười duyên nói. Rất nhanh, Niếp Thần dày cùng dây nịt ra cũng giải quyết, lại hoa mất không ít đồng bạc, nhưng hiệu quả tiêu chuẩn nhất định. Chân hơn vài chục khối tiền giày đổi đi, cả người làm cho người ta cảm thấy lại cao to hơn mấy phút. Lớp trưởng đại nhân, đa tạ ngươi, những thứ này cho ta tự mình tới gánh, ta cũng không có cái này một cái ánh mắt là cảm tạ ngươi, đưa ngươi một bộ quần áo, vô luận cái nào cửa hàng. Niếp thần ha ha cười nói. Bạch vận liền vội vàng lắc đầu nói, Niếp thần, ta cũng không cần. Cái này một cái thương trường trong cửa hàng quần áo đều không tiện nghi, Niếp thần cái kia một cái đơn đặt hàng hắn là có thể kiếm được 16 vạn trích phần trăm, Bạch vận cũng không dám lại để cho Niếp thần hỗ trợ mua quần áo. Lớp trưởng đại nhân, coi như ta cảm ơn ngươi trước giúp ta chống bãi đi, ta đi Đế Lâm lâu ăn cơm, ngươi nên có một bộ khá hơn một chút quần áo. Niếp thần cười nói, nếu như ngươi muốn giúp ta tiết kiệm tiền liền theo ta đây mấy bộ quần áo tiện nghi nhất một bộ tiêu chuẩn mua. 6 bộ quần áo, tiện nghi nhất một bộ cũng có hơn 4 vạn, Bạch vận mua quần áo cũng có thể mua một bộ tương đối mắc tiền. Niếp thần, cấp độ kia ta trích phần trăm xuống tới, ta đưa ngươi một món lễ vật. Bạch vận suy nghĩ một chút nói, đi Đế Lâm lâu. Nếu như xuyên kém cùng Niếp thần cùng đi hắn cảm giác có chút cho Niếp thần mất thể diện, bất quá được không Niếp thần một bộ mắt như vậy quần áo hắn không nghĩ, đến lúc đó trích phần trăm phát hạ tới bổ Niếp thần một món lễ vật còn tạm được. Được. Niếp thần cười nói. Một khắc đồng hồ sau đó, Niếp thần vô cùng kinh diễm mà nhìn từ phòng thử quần áo ra Bạch vận. Bạch vận người vốn là rất đẹp, thay điều này hắn gánh giá trị 6-70 ngàn tuyết quần trắng, Niếp thần cảm thấy Bạch vận giống như hạ phàm tiên tử. Giờ khắc này, Niếp thần cảm giác mình động tâm. Xinh đẹp như vậy nữ hài nếu như có thể trở thành bạn gái khá là lao bà, vậy thì thật là tu tám đời phúc. Chương 97, Quách Khiếu Thiên suy đoán. Vận vận, ta cảm thấy ta ánh mắt cũng không tệ lắm, cái này một bộ quần áo rất đẹp mắt, liền một bộ này. Niếp thần nhìn Bạch Vận ánh mắt có chút lửa nóng đủ tiêu chuẩn. Bạch Vận nhận ra được Niếp thần lửa nóng ánh mắt, nếu như là những người còn lại hắn phỏng chừng sẽ cảm thấy chán ghét, nhưng là Niếp thần ánh mắt lại để cho hắn cảm thấy cao hứng. Còn có một chút điểm ngượng ngùng. Một chút xíu bàng hoàng. Đại nhị, chưa từng có luyến ai qua, Bạch Vận đối với tình yêu cũng là ước mơ, Niếp thần đừng đều tốt, nhưng là trước kia quản tư đánh hôn qua Niếp thần, cái này giống là một cây đâm cắm ở Bạch Vận trái tim. Đối với quản tư đánh cái này, một cái học tỷ Bạch Vận là rất bội phục, nếu như Niếp thần cùng quản tư đánh có cái gì, hắn cũng không muốn làm người thứ ba. Niếp thần, một bộ này có đúng hay không quá đắt? Bạch Vận có chút chần chờ đủ tiêu chuẩn, một cái váy tử, giá cả 6 vạn 8. Cái này một cái giá tại Bạch Vận nhìn tới quá khoa trương, nếu không phải Niếp thần mãnh liệt đề nghị hắn thử một chút cái này hắn cũng sẽ không mặc thử. Tạm được, liền một bộ này. Đừng đổi lại, thời gian sắp đến ta mau đi qua, bằng không thì Quách Khiếu Thiên còn tưởng rằng ta không đi. Niếp thần cười nói. Ừm. Bạch Vận khinh khẽ gật đầu. Niếp thần khẩn trương trả tiền, Bạch Vận mang giày kỳ thực đổi đi tốt nhất, chẳng qua hiện nay trên chân xuyên nhìn cũng tạm được, Niếp thần không có nói. Coi như hắn nói cho thêm Bạch Vận mua giày chỉ sợ Bạch Vận cũng là sẽ không đồng ý. Tiếp nhận Niếp thần mua giá trị 6 vạn 8 váy tử, đây đã là Bạch Vận giới hạn, đây còn là bởi vì đến lúc đó Bạch Vận đánh tính toán cũng đưa Niếp thần một món lễ vật. Niếp thần mặc trên người đã là vừa mua 6 bộ bên trong một bộ, giá tiền cùng Bạch Vận điều này váy tử không sai biệt lắm, từ trong tiệm ra, hai người đi chung với nhau so với trước kia vào thường trường lúc xứng đôi rất nhiều. Trước Bạch Vận mặc dù mặc quần áo cũng không quý, nhưng là chất lượng tiểu so với Niếp thần vẫn là tốt không ít, còn có Bạch Vận dung mạo, tiến vào ạ mạn nghỉ như vậy cửa hàng cũng sẽ không thấy rằng gì, đến mức Niếp thần, không đề cập tới cũng được. Tích, tích, trở lên xe, Niếp thần vang, Niếp thần xuất ra vừa nhìn, Quách Khiếu Thiên điện thoại. Niếp thần, thời gian có thể sắp đến, ngươi đừng quên, đúng ngươi nhưng chớ đem ngươi một chiếc kia phá xe đạp kỵ đến Đế Lâm lâu nơi đó không có chỗ đậu xe đạp. Niếp thần tiếp thông điện thoại, Quách Khiếu Thiên có chút châm chọc thanh âm truyền tới. Niếp thần khẽ cười nói, Quách Khiếu Thiên, ta lập tức liền đi qua, yên tâm không phải cưỡi xe đạp đi qua, là ăn bữa tiệc này, ta còn cố ý mua xe mua quần áo mới. Quách Khiếu Thiên có chút ngẩn người một chút, Niếp thần mua xe. Niếp thần, ngươi không phải là vừa mua một cái xe đạp chứ? Mới xe đạp đó cũng là xe đạp, xe gắn máy chỗ đậu xe nơi đó cũng không có, ngươi hay là thuê xe đi qua tốt. Quách Khiếu Thiên nói, hắn nói lên xe mình, là một chiếc BMW 5 hệ, chừng 50 vạn xe. Cũng không tệ lắm. Chiếc xe này là Quách Khiếu Thiên vừa mua, coi như Niếp thần thật mua xe, 50 vạn xe, Quách Khiếu Thiên tin tưởng đủ để nghiền ép Niếp thần, Niếp thần mua tháng 1 năm 50 vạn lấy lên xe hắn là tuyệt đối không tin. Là mua xe nhỏ, hơn 10 phút ta liền đến. Niếp thần cười nói. Quách Khiếu Thiên trên mặt lộ ra cười lạnh nói, được, ta cũng không kém khi đó đến, nếu như vậy, ta đến bên kia đồng loạt vào đi tốt. Được. Niếp thần mỉm cười cúp điện thoại, Quách Khiếu Thiên hừ lạnh, mua xe. Chỉ sợ là một cái quốc sản tiểu xe dầm đi, mấy chục ngàn khối tiền xe cũng coi như xe. Bất quá Niếp thần tên kia lấy ở đâu mấy chục ngàn khối tiền, chẳng lẽ là tìm người mượn. Ông nghi ngờ, Quách Khiếu Thiên nhanh chóng đến Đế Lâm tiểu điếm bên này, hắn tại Niếp Thần trước mặt hắn đến, bất quá Niếp Thần hắn cũng chỉ chậm một chút xíu, rất nhanh Quách Khiếu Thiên liền thấy một chiếc lầy gần đã xe chậm rãi lái qua, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hắn là tương đối biết xe người, lầy gần đã cũng sẽ không nhận khá là kiểu mới mọ nì ổ. Trăm vạn xe, thật đúng là thổ hào a. Coi như tại Đế Lâm lâu bên này, mở lầy gần đã cũng vô cùng là ngưu bức. Quách Khiếu Thiên trong lòng thầm đủ, trong nhà hắn có người làm quan có người kinh thường, nhưng là trăm vạn xe hắn vẫn không biết, coi như hắn phụ thân cũng không biết như vậy xe. Với lại coi như lái nổi, mắc như vậy xe đối với làm quan người mà nói quá cao điệu, đó là nửa phút cho kỷ ủy tra tiết tấu. Quách Khiếu Thiên, nghĩ gì vậy? Vào đi a. Niếp Thần xe chỉ hoán qua Quách Khiếu Thiên xe chỗ tiếp cận thời điểm quay cửa xe xuống kêu lên, Quách Khiếu Thiên trong nháy mắt sửng sốt bị một vạn điểm điểm bạo kích. Niếp Thần, lợi gần đà. Cái này ni mã là Niếp Thần mua xe mới. Quách Khiếu Thiên tâm trung thiên vạn con thảo ni mã đang gầm thét. Cái này cùng Quách Khiếu Thiên thầm nghĩ hoàn toàn bất đồng a. Hắn mới vừa còn đang suy nghĩ Niếp Thần là dạng gì tiểu xe rộng, kết quả, cùng trăm vạn lợi gần đà vừa so sánh với, hắn xe nửa phút bị dây khá vụn. Vào, vào đi. Quách Khiếu Thiên vẻ mặt có chút thẫn thờ bắt kịp Niếp Thần xe, đến cửa tiểu lầu, Niếp Thần xuống xe mang chìa khóa ném cho bãi đậu xe tiểu đệ mấy trăm khối tiền tiền đoa cũng cho đi ra ngoài. Quách Khiếu Thiên chuẩn bị 50 tiền đoa, cái này tiền đoa không hề ít, nhưng là cùng Niếp Thần cho ra đi mấy trăm tiền đoa vừa so sánh với, cái này nửa phút lại bị dây. Niếp Thần, Bạch Vận, ta vào đi thôi, nơi này ngươi hẳn không có đã tới, nơi này đồ vật không tệ. Quách Khiếu Thiên nói, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Niếp Thần xe đoán chừng là tìm cái kia một cái tên là Nhậm Phi Vũ mượn. Trước mọi phương diện đều biểu hiện Niếp Thần cũng không giàu có, lập tức là có thể mua được như vậy xe sang trọng. Quách Khiếu Thiên có thể không tin. Nói thời điểm, Quách Khiếu Thiên ánh mắt rơi vào Niếp Thần cùng Bạch Vận trên thân, mới vừa hắn một mực lưu ý là một chiếc kia lợi gần đạ, bây giờ ánh mắt lưu ý lên Niếp Thần cùng Bạch Vận, Quách Khiếu Thiên đầu tiên là bị Bạch Vận kinh diễm đến, lát sau hắn cảm thấy không đúng, Niếp Thần cùng Bạch Vận mặc quần áo tựa hồ cũng rất cao đường bộ dáng. Quần áo thuê. Cao bắt trước sao? Quách Khiếu Thiên tâm bên trong thoáng qua như vậy ý nghĩ, hắn ánh mắt bén nhạy chú ý tới Bạch Vận mang giày, nhìn thấy Bạch Vận xuyên vẫn là cái kia phổ thông giày, hắn trong nháy mắt phấn chấn tâm thần, nên là cái dạng này. Nếu quả thật mua được đắt tiền quần áo, chẳng lẽ đổi không lên một đôi quý một điểm giày sao? Bạch Vận cái kia một cái giày mặc dù nhìn qua kiểu còn có thể, nhưng là Quách Khiếu Thiên trước liền từng thấy, cái này một cái giày giá bán tuyệt đối sẽ không vượt quá 200 khối tiền. Mẹ, hù dọa một điểm đã bị hù dọa, diễn trò cũng không làm toàn bộ, thuê đến cao bắt trước nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, lại không thể mướn một cũng không tệ lắm dạy. Sau cùng mấy trăm khối tiền, phòng trừng đều đã khen thưởng cho bãi đậu xe tiểu đệ đi. Quách Khiếu Thiên tâm bên trong cười lạnh, hắn phán đoán Bạch Vận quần áo là Niếp Thần giúp thuê. Vào đi thôi. Niếp Thần hướng về phía Bạch Vận khẽ mỉm cười nói. Bạch Vận lần này không chần chờ kéo lên Niếp Thần cánh tay, ở trên xe thời điểm nàng và Niếp Thần nói. Hy vọng Niếp Thần có thể giúp nàng cho Quách Khiếu Thiên không quân quýt lấy hắn. Đờ ít dít cờ mờ. Nhìn thấy Bạch Vận kéo lên Niếp Thần cánh tay, Quách Khiếu Thiên cảm giác được tâm bên trong hỏa khí đại mạo. Chương 98, bữa tiệc này ta mời. Niếp Thần, ngươi cái kia một người bạn Nhậm Phi Vũ đối với ngươi không tệ à, mắc như vậy xe đều cho ngươi mượn. Chẳng qua nếu như ta là ngươi nói, ta liền cho Bạch Vận mua chân chính nhãn hiệu nổi tiếng mà không phải cao bắt trước quần áo. Cao như vậy bắt trước quần áo người bình thường không nhìn ra. Nhưng là rơi vào hành gia trong mắt coi như rất rõ ràng. Quách Khiếu Thiên có chút châm chọc nói. Bạch Vận khoác ở Niếp Thần cánh tay Quách Khiếu Thiên tâm bên trong bốc lửa, lời nói này hết sức không khách khí. Thần thiếu. Lúc này quản lý đại sảnh nhìn thấy Niếp Thần, hắn liền vội vàng gọi lại một cái tới tiếp đai chính mình chậm chậm đi tới. Niếp Thần buổi trưa tại số 9 đế hoàng phòng VIP ăn, hơn nữa còn là Nhậm Thừa Hổ mời khách, cái này hắn chính là rất rõ. Có thể ở đế hoàng phòng VIP ăn cơm không đơn giản. Có thể để cho Nhậm Thừa Hổ mời khách, vậy thì càng thêm không đơn giản. Thần thiếu, vẫn là buổi trưa phòng VIP sao? Vừa vặn có rảnh rỗi. Quản lý đại sảnh cung kính nói. Quách Khiếu Thiên cau mày một cái, Niếp Thần buổi trưa đã tới nơi này, chẳng lẽ Nhậm Phi Vũ mời khách? Là ta mời khách, liền cái kia một căn phòng riêng đi. Quách Khiếu Thiên nói, vốn là Quách Khiếu Thiên không có tính toán phòng VIP muốn quý rất nhiều, nhưng là Niếp Thần buổi trưa lại tại phòng VIP ăn, bây giờ hắn mời khách, chẳng lẽ còn ở đại sảnh? Tốn thêm một điểm liền tốn thêm một điểm, Quách Khiếu Thiên biết bây giờ không phải tiết kiệm tiền thời điểm, không hiện ra thực lực, chỉ sợ Bạch Vận thật đúng là bị Niếp Thần lừa gạt tới tay. Thần thiếu, xác định sao? Cái kia một cái quản lý đại sảnh nói, hắn có lòng tốt hỏi như vậy một xuống, dù sao đế hoàng phòng VIP có thể không phải người người đều tiêu phí được đến. Quách Khiếu Thiên nhướng mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra, sợ ta tiêu phí không lên sao? Khẩn trương mang ta tới. Hiếu khách người. Nếu Quách Khiếu Thiên nói như vậy, quản lý đại sảnh liền bận rộn cung kính nói, hắn sẽ nhắc nhở một xuống, nhưng là nếu như khách người tức giận, đương nhiên là thuận theo khách nhân ý tứ. Rất nhanh quản lý đại sảnh liền đem Niếp Thần hắn mang tới bên cạnh thang máy một bên, bên cạnh thang máy bên trang trí đều vô cùng là xa hoa, mặt đất cửa hàng nếu trắng tinh thảm lông dê. Quách Khiếu Thiên tâm bên trong mơ hồ có một chút điểm bất an. Tiến vào thang máy, hầu gái vẫn là buổi trưa cái kia hai người thị nữ, hắn dĩ nhiên nhớ Niếp Thần, buổi sáng giới thiệu qua, hắn sẽ không có cho thêm Niếp Thần hắn giới thiệu đế hoàng phòng VIP tình huống. Thang máy trực tiếp từ đệ nhất lâu đến 99 lâu. Từ bên trong thang máy ra, Quách Khiếu Thiên sắc mặt đã có một chút xíu phát bạch, hắn đế lâm lâu cũng chỉ ghé qua một lần, nhưng đế lâm lâu tình huống hắn vẫn giải một chút, 99 tầng vậy cũng chỉ có 9 căn phòng nhỏ, là đế lâm lâu 9 đế hoàng phòng VIP, mỗi một món ăn đều vô cùng là chú trọng, nhưng là giá cả cũng quý đáng sợ, mỗi một món ăn giá cả đều sẽ không thấp hơn 10 vạn. Đế hoàng phòng VIP rượu đều là cao cấp rượu ngon, giá cả càng là mỗi một bình đều sẽ không thấp hơn 100 vạn nhân dân tệ, nếu như điểm một chai rượu. Đế hoàng bên trong bao gian ăn một bữa bình thường sẽ không thấp hơn 200 vạn, nếu như ăn một bữa lên một điểm cấp bậc, cái kia sẽ không thấp hơn 300 vạn, người cùng tiêu phí 100 vạn nhân dân tệ. Giống buổi trưa Nhậm Thừa Hổ mời cái kia một hồi, cũng chỉ có 3 người, cái kia một bữa là 660 vạn, dĩ nhiên, cái kia hai bình rượu giá cả liền cao đến 300 vạn. Khách nhân, mời gọi thức ăn. Ba cái hầu gái chia ra cho Niếp Thần hắn cung kính đưa lên một tờ thực đơn, nhìn thấy trong thực đơn đồ ăn, Bạch Vận có chút sững sờ. Hắn lận, giá thấp nhất là 101.888, đắt tiền nhất đồ ăn 999.999, như vậy một món ăn có thể mua một bộ diện tích tương đối lớn phòng. Đỡ ít ít cực mở. Bạch Vận còn chỉ là có chút sững sờ, Quách Khiếu Thiên nơi đó đều sắp điên, hắn biết đế hoàng phòng VIP quý, nhưng là hắn thật không nghĩ tới lại mắc như vậy, nơi này tùy tùy tiện tiện tiêu phí đều sẽ trên 100 vạn nguyên, với lại đến đế hoàng phòng VIP nếu như chỉ cần bỏ phí 100 vạn nguyên. Chỉ sợ nơi này phục vụ viên đều sẽ có chút ít xem thường ngươi. Quách Khiếu Thiên có chút tiền, thẻ ngân hàng bên trong còn có vài chục vạn, cái này ngược lại không coi như là một số lượng nhỏ, nhưng là một điểm này tiền đến đế lâm lâu đế hoàng phòng VIP ăn cơm, thật sự là còn thiếu rất nhiều, hắn cũng không thể điểm ba cái thức ăn cứ như vậy ăn đi. Buổi trưa tạm được, lái xe tới rượu cũng không cần, đồ ăn phẩm dựa theo buổi trưa tới một phần, tại thượng một bình nước trái cây đi, Bạch Vận ngươi muốn cái gì nước trái cây? Niếp Thần nói. Chanh nước chanh đi. Bạch Vận yếu ớt đủ tiêu chuẩn, nước chanh khá là rẻ. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói, cái này chuyên trúc đế hoàng phòng VIP trong thực đơn sẽ không có một loại đồ vật là tiện nghi. Đương nhiên, mỗi một chủng cái gì cũng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, dù là đồng dạng là một lọ nước trái cây, nơi này mùi vị tuyệt đối không phải bên ngoài phổ thông nước trái cây có thể so sánh, mỗi một bụi cây cây ăn quả, từng cái trái cây có thể nói đều là tinh tế nhất hóa quản lý. Nước chanh, nhiệt độ bình thường. Niếp Thần khẽ cười nói, được thân thiếu. Phục vụ viên cung kính nói, hắn ánh mắt đều là hết sức độc, mặc dù nghe mặt chuyển cho hắn tin tức là Quách Khiếu Thiên mời khách, nhưng là có năng lực trả tiền hẳn là Niếp Thần. Quách Thiếu, còn muốn hay không thêm chút? Niếp Thần nhìn về Quách Khiếu Thiên cười nói. Quách Khiếu Thiên bây giờ thấp thỏm trong lòng, hắn cũng không biết Niếp Thần buổi trưa ăn bao nhiêu lúc này nào dám lại thêm, hắn liền vội vàng khép thực đơn lại lắc đầu một cái, trước lên đi. Niếp Thần phất tay một cái. Ba người phục vụ viên đều lui ra ngoài. Niếp Thần, ngươi buổi trưa tiêu phí nhiều ít. Quách Khiếu Thiên hít sâu một hơi dò hỏi, hắn muốn biết, tiếp đó xem có thể hay không trước từ trong nhà muốn chút tiền, bằng không thì liền cái kia vài chục vạn chắc chắn không đủ thanh toán. Niếp Thần khẽ cười nói, buổi trưa tiêu phí 660 vạn, bất quá trong đó hai bình rượu chiếm 300 vạn, ta bữa tiệc này hơi rẻ, cộng thêm thức uống cũng liền 388 vạn đi. Hí! Bạch Vận cảm giác mình nhanh ngất. Quách Khiếu Thiên càng là mắt tối sầm lại, 388 vạn, nhiều tiền như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào từ trong nhà phải đến nhiều như vậy. Nếu như bữa tiệc này chỉ có chừng 100 vạn vậy còn có thể nghĩ một chút biện pháp, 388 vạn, hắn vẫn phải từ trong nhà muốn hơn 300 vạn, nhiều tiền như vậy ăn một bữa, vậy hắn trở lại tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Quách Khiếu Thiên, bữa tiệc này coi như ta xin mời. Niếp Thần cười nhạt nói. Ngươi mời. Quách Khiếu Thiên sợ run nói, nghe được Niếp Thần lời này. Hắn cảm thấy toàn bộ thân bị rút đi khí lực dần dần trở về lại thân thể của mình bên trong mặt, như vậy một bữa cơm, hắn thật mời không nổi. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, bữa tiệc này ta mời, dĩ nhiên, nếu như Quách Khiếu Thiên ngươi kiên trì nói, ta đây liền không cấp mời cái này một cái khách. Thần thiếu, ngươi đã nói mời, ta đây làm sao có thể cùng ngươi tranh. Quách Khiếu Thiên vội vàng nói, hắn nói trông Bạch Vận một cái, thần thiếu, về sau ta cũng sẽ không cùng ngươi tranh. Bạch Vận còn đang khiếp sợ tại đồ ăn đắt tiền không có nghe được Quách Khiếu Thiên ý tứ, Niếp Thần lại nghe rõ ràng, hắn khẽ mỉm cười nói, Quách Khiếu Thiên, ngươi là một người thông minh. Quách Khiếu Thiên cười khổ nói, ta khở ngược lại không đốc. Đến bây giờ, Quách Khiếu Thiên đâu còn sẽ cho rằng Niếp Thần là mượn xe, đâu còn sẽ cho rằng Niếp Thần quần áo là cao bắt trước, trăm vạn xe, cái này đã hiện ra năng lượng cường đại, bất quá, cái kia cùng bữa cơm này so sánh đều không coi vào đâu. Một bữa cơm hơn 300 vạn so với một chiếc xe trăm vạn khoa trương hơn. Chương 99, tử vong tin nhắn. Với lại Niếp Thần buổi trưa cái kia một bữa hơn 600 vạn, mặc dù không biết cái kia một bữa là ai trả tiền, nhưng không quản đến người nào trả tiền đều châu A. Quách Khiếu Thiên mặc dù cho là mình cũng là tương đối nhân vật ngữ bức, nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn không có cao ngạo ý nghĩ. Quả thực cao ngạo không đứng lên A. Quách Khiếu Thiên trong nhà nặng hơn là quyền lực lượng mà không phải kim tiền. Nhưng là khi kim tiền đạt tới số lượng nhất định sau đó cái kia có năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Một chiếc xe trăm vạn, một bữa cơm có thể tốn mấy triệu người, tài sản làm gì cũng sẽ không thấp hơn 100 cái ức, có 10 tỷ tài sản, cái nào dễ chê ơ. Thần thiếu, ngươi có như vậy năng lượng, ngươi nói sớm a, ngươi quá vô danh. Quách Khiếu Thiên cười khổ. Sớm biết Niếp Thần khủng bố như vậy, hắn làm sao suy nghĩ cùng Niếp Thần xoay cổ tay. Quách Khiếu Thiên bây giờ nghĩ đến trước trạm tạm giam 48 giờ. Lúc ấy người nhà của hắn ra mặt cũng không tiện xứ, chỉ sợ Niếp Thần ở quan trường cũng có tương đối cường đại năng lượng. Niếp Thần lắc đầu một cái, bình thường cần gì phải kiêu căng như vậy, Quách Khiếu Thiên, chuyện của ta ngươi cũng chớ nói bậy bạ đi ra ngoài. Đúng hôm nay chuyện tình ngươi phải cảm tạ xuống Bạch Vận, là Bạch Vận thuyết phục ta để cho ta không so đo, bằng không thì hôm nay ngươi chỉ sợ phải phá một điểm nhỏ tài, đến lúc đó nếu như tìm ta phiền thoái, nói không chừng sẽ còn cắm một cái tiểu ngã đầu. Quách Khiếu Thiên đánh dùng mình một cái. Niếp Thần nói bình thản, nhưng là nếu quả thật đấu, chỉ sợ thì hắn không phải là phá một điểm nhỏ tài đến lúc đó lại cắm một cái tiểu ngã đầu. Bạch Vận, chuyện khi trước là ta sai, xin lỗi. Quách Khiếu Thiên vội vàng nói. Bạch Vận lúc này cũng tỉnh táo lại, nghe Quách Khiếu Thiên nói như vậy, hắn biết về sau Quách Khiếu Thiên thì sẽ không quấn quýt lấy hắn, Niếp Thần giúp nàng giải quyết cái này một cái phiền phức. Chẳng qua là hoa này giá tiền không khỏi cũng quá cao, 388 vạn. Hắn trung bình một cái tiêu phí không sai biệt lắm 130 vạn, cái này quá kinh khủng, một bữa cơm xài nhiều tiền như vậy Bạch Vận tâm bên trong đều bất an. Bạch Vận, chớ khẩn trương, hảo hảo hưởng thụ nơi này cảnh vật chung quanh, chỗ này ta cũng sẽ không thường tới. Niếp Thần cười nói. Bạch Vận khẽ gật đầu, hắn đánh giá cái này một căn phòng, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên đi tới một bức họa trước. Niếp Thần, đây là tệ bạch thạch bút tích thực sao? Niếp Thần khẽ cười nói, ta nghĩ trong gian phòng đó sẽ không có giả. Bạch Vận Tử quan sát kỹ lấy, qua một hồi, hắn gật đầu, đúng là bút tích thực, với lại hẳn là tinh phẩm, như vậy một bức tranh giá trị cực lớn khái 800 ngàn. Qua một hồi, từng cái hầu gái đưa ra một bàn bàn mỹ vị món ngon. Quách Khiếu Thiên nhìn chằm chằm cái kia chứa đồ ăn cái đĩa các thứ, đợi hầu gái lui ra, Quách Khiếu Thiên cảm khái nói, thật là xa xỉ, những thức ăn này đĩa cái gì đều là đồ cổ, phẩm tương đều rất tốt, ít một chút một cái phòng trừng liền muốn gần 10 vạn, cái này một cái chứa canh bát sứ. Giá trị phòng trừng gần 100 vạn. Ta vẫn cho rằng mình cũng tính toán có một chút tiền nhỏ, bây giờ phát hiện ta thật là triệt để người nghèo. Niếp Thần cười nói, ta khởi động đi, hôm nay cũng không phải là tới giám định đồ cổ, nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm, không ăn nhiều điểm có thể xin lỗi cái kia giá tiền A. Ta thử một chút. Bạch Vận cùng Quách Khiếu Thiên đều lập tức thử lên, thử lần này, hắn đều khiếp sợ, đồ ăn mùi vị vượt qua hắn tưởng tượng. Quách Khiếu Thiên cũng không tính là không từng va chạm xã hội. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên ăn đến như vậy mỹ vị món ngon, nơi này đồ ăn đã không phải là đồ ăn mà là một loại nghệ thuật. Thật là đế hoàng thông thường hưởng thụ, đế hoàng phòng VIP danh bất hư truyền. Một bữa cơm ăn xong, Quách Khiếu Thiên cảm khái không thôi, cùng bữa tiệc này so sánh, bình thường chính mình ăn vậy cũng là cái gì à? Thần thiếu, không thể không phải trả tiền ngươi bữa cơm này, về sau có ích lợi gì phải của ta địa phương ngươi cứ mở miệng, Bạch Vận chuyện kia cũng không cần mở miệng, bảo đảm nhà nàng bồi thường là cao nhất. Thần thiếu ta đột nhiên nhớ tới nhà của ta còn có một số việc, ta liền đi trước, ngươi và Bạch Vận lại nghỉ ngơi một chút, nếu như không là có chuyện, chỗ này ta đợi một đêm đều tình nguyện. Quách Khiếu Thiên nói, hắn nói xong khẩn trương đứng dậy rời đi căn phòng đứt đoạn tục làm bóng đèn. Nghĩa thần, hôm nay cái này quá tốn kém. Quách Khiếu Thiên ly khai, Bạch Vận ngượng ngùng nói. Tại Bạch Vận nhìn đến, Nghĩa thần hôm nay bữa tiệc này không cần mời. Bữa tiệc này mặc dù ăn thật ngon Bạch Vận chưa từng có như vậy hưởng thụ qua ngon như vậy. Nhưng thật quá đắt. Không việc gì, ăn vui vẻ là được rồi. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, hắn ngưng mắt nhìn Bạch Vận, ngồi ở đế hoàng phòng VIP như vậy địa phương, Bạch Vận mang cho Niếp Thần sức hấp dẫn mạnh hơn. Niếp thần tâm bên trong mơ hồ có một loại xung động, truy Bạch Vận, nói cho Bạch Vận mình thích hắn. Bất quá như vậy có thể hay không quá đường đột quá dồn dập một chút. Dù sao chung sống thời gian thật không dài. Tích tích. Ngay vào lúc này Niếp thần vang, Niếp thần đè xuống tâm bên trong phức tạp ý nghĩ lấy trước ra nhìn một chút, là một cái mới tin nhắn ngắn, không phải Nhậm Phi Vũ phát tới Niếp thần yên lòng mở ra. Niếp thần, giới hạn ngươi thời gian một tháng bên trong phá giải cổ kinh giao ra cổ kinh. Nếu không một tháng sau mỗi ba ngày giết chết một cái cùng ngươi quan hệ tốt người, thứ sáu sẽ là chính ngươi. Nội dung tin nhắn cho Niếp thần con ngươi trợn co giúp lại, cái này lại là một cái tử vong tin nhắn. Nếu như nội dung phổ thông Niếp thần cũng làm như là một trò đùa, nhưng là cái này tin nhắn ngắn nhắc tới cổ kinh, biết hắn có cổ kinh có thể không phải người bình thường. Với lại biết hắn có cổ kinh, thực lực yếu một ít căn bản không dám phát ngắn như vậy tin, nếu bị điều tra ra được, thực lực không mạnh nửa phút sẽ bị Niếp thần đánh giết khá vụn. Phát cái này tin nhắn ngắn thế lực hoặc là thực lực cá nhân chắc chắn cường đại. Với lại, đối phương phát ngắn như vậy tin, thời gian một tháng đến, chỉ sợ thật sẽ hạ sát thủ, dù sao phát cái này tin nhắn ngắn cũng đã đắc tội hắn, là cổ kinh, đối phương còn sợ càng đắc tội một chút hay sao? Niếp thần, làm sao? Bạch Vận nghi ngờ nói, Niếp thần sắc mặt có một chút điểm khó coi. Niếp thần hít sâu một hơi nói, không có gì. Mới vừa tâm bên trong Niếp thần có truy cầu Bạch Vận ý nghĩ, nhưng là bây giờ... Cái này một loại ý nghĩ bị Niếp thần nhanh chóng đè xuống, đối phương phát ngắn như vậy tin, tiếp theo có lẽ hẳn còn cùng Bạch Vận giữ một chút khoảng cách, nếu không chết nói không chừng rơi vào Bạch Vận trên đầu. Điều này tin nhắn ngắn cũng để cho Niếp thần cân nhắc đến một vấn đề khác, chính mình bây giờ có thể nói đã không là người bình thường, truy cầu Bạch Vận thích hợp sao. Coi như tại cùng một chỗ, chính mình đi tương lai cùng Bạch Vận đi có thể hoàn toàn bất đồng, cho một người bình thường theo chính mình chịu đựng tu luyện giới nguy hiểm thích hợp sao. Mặc dù nói có một ít phương pháp cho Bạch Vận tăng cường thực lực, nhưng là, giống gen dược dịch như vậy tốc thành trên cơ bản đều có nguy hiểm, một cái không tốt mạng nhỏ sẽ không phải tốc thành, cái kia trừ phi có thiên phú kinh khủng, nếu không đến Bạch Vận như vậy thành niên thực lực lại tăng lên thật không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh hắn đối với ta mà nói càng thích hợp hơn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, Quản Tư Hoánh cùng Phượng Ảnh Đồng kỳ thực cũng là hết sức cho Niếp thần động tâm nữ hài. Cùng Bạch Vận bất đồng. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh nàng đều là tu luyện người. Phượng Ảnh Đồng bây giờ đã có địa cảnh sơ kỳ tu vi, Quản Tư Hoánh mặc dù còn không có địa cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn tồn tại kinh khủng tinh thần lực, tu luyện tầm vài ngày phòng trường liền có thể đạt tới địa cảnh sơ kỳ tu vi. Tu luyện 2-3 tháng, Quản Tư Hoánh thực lực chắc chắn có thể đạt tới Niếp Thần bây giờ thực lực, nếu như có nhiều tài nguyên hơn, Quản Tư Hoánh đến Niếp Thần như vậy thực lực tốn thời gian sẽ càng ít hơn. Chương 100, tham Quản Tư Hoánh. Niếp Thần, ngươi có chuyện nói ta liền rời đi trước đi. Bạch Vận nói. Niếp thần gật đầu, vốn là như vậy cảnh vật chung quanh hắn muốn cùng Bạch Vận nhiều một mình một ít thời gian, có thể thu được cái kia một cái tin nhắn ngắn, Niếp thần đã không có như vậy tâm tình. Đứng dậy cùng rời đi đế hoàng phòng VIP, Bạch Vận tâm bên trong mơ hồ có một ít mất mát. Bạch Vận, ngươi đi trường học vẫn là về nhà. Niếp thần nói. Bạch Vận suy nghĩ một chút nói, đi trường học, ngày mai ta còn có nhà nông vui hoạt động chứ. Niếp thần, trước ngươi đáp ứng. Có thể không thể không tham dự hoạt động nha. Yên tâm, ta sẽ tham gia. Bạch Vận, ta cho người đem ngươi đến trường học đi, ta còn có chuyện khác tỉnh, hiện tại không tiện lắm. Niếp thần cười cười nói. Bạch Vận vội vàng nói, Niếp thần, vậy không nhất định, chính ta đi nhờ xe trở lại là được rồi. Ha ha, đây chính là đế hoàng phòng VIP phúc lợi, không hưởng thụ Bạch không hưởng thụ A. Niếp thần cười nói. Nghe Niếp thần vừa nói như vậy Bạch Vận không có phản đối, rất nhanh Bạch Vận bị đế lâm lâu xe đưa đi. Niếp thần lên xe mình tử đi Vinh Thành bệnh viện nhân dân. Bây giờ, Niếp thần phòng trừng Quản Tư Hoánh hẳn đã tỉnh lại, dĩ nhiên, lấy nàng tình huống tốt nhất còn tại bệnh viện quan sát tu luyện 2-3 ngày thời gian. Rất nhanh Niếp thần đến bệnh viện đậu xe xong, suy nghĩ một chút, Niếp thần đến bệnh viện chỗ tiếp cận tiệm bán hoa, trước đi gặp Quản Tư Hoánh thời điểm vội vã không có mua hoa, lúc này còn tay không đi lên có chút không tốt lắm. Khách nhân, là đưa cho cái gì người? Hoa điếm lao bản nhiệt tình nói. Hắn nhìn ra Niếp thần tuyệt đối là có thực lực khách nhân A, cái kia một bộ quần áo giá trị chắc chắn không nhỏ. Bạn nữ giới, quan hệ cũng không tệ lắm, lão bản ngươi thấy đưa cái dạng gì được. Niếp thần hỏi, đối với hoa, hắn giải rất ít cũng không biết nên đưa cái dạng gì. Hoa điếm lão bản cười ha hả nói, khách nhân, nếu như ngươi yêu thích đối phương nói, đưa hoa hồng cũng không tệ. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, vậy thì một bó hoa hồng hoa đi. Niếp thần nghĩ đến một điểm, quản tử đào này kêu tỷ phu. Quản Tư Hoánh cha mẹ đều có chút hiểu lầm, lúc này đưa còn lại hoa dường như cũng không quá thích hợp. Hoa hồng có đã gói kỹ, Niếp thần tuyển một bó to, 99 đóa hoa hồng, nhìn qua hết sức vui mừng, Niếp Thần trả tiền sau đó lao bản cũng hết sức vui mừng, như vậy lớn cột giá cả có thể không tiện nghi. Rất nhanh Niếp Thần nắm hoa tươi đến khoảng cách quản tư doanh phòng bệnh không xa địa phương, phòng bệnh đóng kín cửa, bất quá Niếp Thần thính lực bén nhạy đã nghe được trong phòng bệnh thanh âm. "Oanh oánh, ba của ngươi cùng đệ đệ đi ăn cơm, hiện tại chỉ có mẹ ở chỗ này, ngươi ngã mẹ nói một chút, ngươi và cái kia một cái Niếp Thần đến cùng chuyện gì xảy ra, mẹ gặp lại ngươi hôn hắn hình ảnh." Quản tư doanh mẫu thân dò hỏi. Niếp Thần bước chân bỗng nhiên dừng lại, cái đề tài này có chút nhạy cảm, lúc này vào đi được giống không tốt lắm a. Quản tư doanh có chút thẹn thùng nói, mẹ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Doanh doanh, mẹ đương nhiên phải quản, ngươi 23 tuổi, luyến ái ta và cha ngươi là hỗ trợ, nhưng là cũng phải nhìn đối phương là dạng gì người, Niếp Thần mẹ vẫn là rất hài lòng, liền là nhỏ hơn một chút. Bất quá cũng còn tốt, có câu nói nữ năm thứ ba đại học ôm gạch vàng, hắn 20 tuổi cũng còn là có chứ. Quản tư doanh mẫu thân nói. Quản tư doanh lo lắng nói, mẹ, ngươi không có cùng Niếp Thần nói cái gì chứ? Hắn là rất tốt, bất quá ta quan hệ còn chưa tới như vậy mức độ. Cái kia thân nhân ngươi nhà chuyện gì xảy ra? Quản tư doanh mẫu thân nghi ngờ nói. Mẹ ngươi chớ xê vào, ta biết xử lý. Quản tư doanh kéo chăn che lại đầu nói, hắn bị chính mình mẫu thân nói mặt đều đỏ, mặc dù 23 tuổi, nhưng là quản tư doanh cũng không có luyến ai qua. Đã có tiếng bước chân chuyển tới, Niếp Thần liền vội vàng đi tới quản tư doanh cửa phòng bệnh trước gõ cửa một cái. Rất nhanh quản tư doanh mẫu thân mở cửa, nhìn thấy cái kia một bó to hoa hồng hắn trên mặt tươi cười, nhìn lại quản tư doanh một cái, quản tư doanh mẫu thân quay đầu cười híp mắt nói, Niếp Thần à, mau vào, đa tạ ngươi, bằng không thì doanh ánh lần này coi như ra đại sự. A-di còn chưa có ăn cơm, ngươi đã tới, vậy ngươi liền theo bồi doanh ánh, A-di đi trước ăn một bữa cơm. Niếp Thần buông xuống hoa vội vàng nói, A-di ngài yên tâm đi thôi, ta ở chỗ này tư doanh sẽ không có vấn đề. Hảo hảo, A-di ăn cơm tương đối chậm. Ngươi có lời gì có thể từ từ nói, không cần phải gấp. Quản tư doanh mẫu thân nói cười ha hả lì khai phòng bệnh. Niếp Thần đóng cửa lại, quản tư doanh mặt đẹp hồng hồng mà nhìn Niếp Thần, hắn dĩ nhiên nhìn thấy cái kia một bó to hỏa hồng mân tôi hoa, cái này một bó to hoa hồng cho hắn nhịp tim đều ra tốc. Tư doanh, cảm giác thế nào? Niếp Thần ngồi ở mép giường mỉm cười nói. Quản tư doanh bạch Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần, ai cho phép ngươi gọi tư doanh sao? Niếp Thần cười hắc hắc nói, không có sao. Ta còn tưởng rằng trước ngươi hôn ta xuống đại biểu cho phép ta gọi như vậy, dù sao ta đã kêu không ít lần, ta cũng không có ý định đổi. Vô lại. Quản tư doanh nũng nịu nhẹ nói. Tư doanh, để cho ta trước xem một chút ngươi khỏe chưa. Niếp Thần nói, hắn nói tay đè đến quản tư doanh cái chán, quản tư doanh cũng không có né tránh hoặc là lấy tay ngăn trở Niếp Thần tay. Rất nhanh Niếp Thần một luồng năng lượng màu vàng kim nhạt tiến vào quản tư doanh trong đầu. Đi qua cái này một luồng năng lượng. Niếp Thần cảm ứng được tới quản tư doanh trong đầu tình huống đã tốt hơn nhiều, so với hắn phòng trừng còn tốt hơn một chút, quản tư doanh phương diện này thiên phú thật cực mạnh. Tư doanh, ngươi tình huống rất không tồi, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã trở thành một cái người tu luyện, thông thường đặc chủng binh vương đều đã không phải là đối thủ của ngươi. Niếp Thần khẽ cười nói, liên quan tới người tu luyện một ít gì đó ngươi có cần phải biết, thừa dịp cái cơ hội này nói cho ngươi biết, tránh cho ngươi đến lúc đó phạm tu luyện giới một chút kiêng kỵ. Quản tư doanh đỏ mặt đỏ mà nói, Niếp Thần, ngươi nói những khi này, tay có thể từ ta cái chán rời đi sao? Niếp Thần sán cười lấy tay ra, quên quên, hắc hắc. Quản tư doanh trợn mắt một cái, như vậy chuyện tình có thể quên sao? Niếp Thần, ngươi lại giúp ta một lần, không đúng, là giúp ta hai trở về. Cứu mạng ta, với lại cho ta cái kia một cái mạnh mẽ đại công pháp, ta cảm thấy cái kia một cái công pháp không đơn giản. Quản tư doanh nói, Niếp Thần ngươi mới vừa nhắc tới cổ kinh. Cái kia một cái công pháp là ngươi từ cổ kinh bên trong lĩnh ngộ ra tới sao? Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, công pháp kia đúng là từ cổ kinh bên trong lĩnh ngộ ra đến, đối với trước mắt ngươi tới nói hết sức thích hợp, phức tạp hơn ngươi bây giờ khó hiểu tu luyện rất có thể sẽ còn chậm một chút. Chờ ngươi tu luyện thông suốt tới trình độ nhất định, ta sẽ nói cho ngươi biết càng nhiều công pháp phương diện tin tức. Niếp Thần, cái kia cổ kinh nhưng là ngươi hoa 70 ước mua, với lại hắn giá trị chỉ sợ xa xa không chỉ 70 ước đi. Quản tư doanh nói. Chẳng qua là hắn bây giờ học được công pháp, quản tư doanh liền cảm thấy rất khủng bố, đã nghe Niếp Thần giới thiệu không ít tu luyện giới đồ vật, cổ kinh giá trị có lẽ mấy chục ức đều không ngừng. Như vậy công pháp, Niếp Thần lại tự nói với mình. Chương 101, ngươi đối với nàng có ý tứ. Quản tư doanh tâm bên trong vui sướng, chẳng qua là, mình và Niếp Thần trước mắt là dạng gì quan hệ. Tình huống như vậy, thông thường bằng hữu có thể xa xa không đạt tới, coi như bạn rất tốt phòng trừng cũng không có hào phóng như vậy. Tư doanh. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cho ngươi biết chính ta cũng sẽ không ít một chút, với lại ta là bằng hữu, ngươi thực lực cường đại đối với ta cũng vậy mới có lợi. Niếp Thần mỉm cười nói. Lại nói, trước ngươi không phải đã cho ta cái kia một cái pháp bàn sao? Như vậy pháp bàn nếu như có người bán, 10 tỷ một cái ta lập tức nghĩ biện pháp mua lại. Quản tư hoánh tâm bên trong khiếp sợ, cái kia một cái pháp bàn giá trị cao như vậy. Hừ hừ, trước 100 vạn còn muốn mua cái kia. Quản tư hoánh nũng nịu nhẹ nói, bất quá nàng không có bất kỳ muốn Niếp Thần đem cái kia một cái pháp bàn trả lại cho nàng ý tứ. Niếp Thần cười nói, vật kia người bình thường nắm cũng vô ích mà lại nói không chừng sẽ còn mang đến cự đại tai nan, xuất ra đi, phỏng chừng cũng không có mấy người biết hắn chân chính giá trị. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ lo âu nói, Niếp Thần, ngươi nói lòng đất thật phong ấn yêu ma tà đạo, đến lúc đó hắn sẽ từ lòng đất đi ra không? Sẽ. Sớm tối chuyện tình. Niếp Thần khẽ gật đầu. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ta đây nhất định hết sức tăng lên thực lực của chính mình, hai nạn tới, có thể bảo hộ bao nhiêu người liền tận lực bảo hộ bao nhiêu người. Niếp Thần nói, tư hoánh, cho dù có yêu ma tà đạo ra cũng không có nhanh như vậy, ngươi đừng có gấp. Ngươi tu luyện là tinh thần lực, tu luyện là linh hồn, cái này không gấp được, gấp có thể xảy ra vấn đề lớn. Ừm. Quản tư hoánh nhẹ khẽ gật đầu, nàng đột nhiên nói sang chuyện khác ánh mắt có chút lóe lên nói, Niếp Thần, ngươi vừa vặn mới nói được một cái tên là Phượng Ảnh Đồng, nàng trưởng thành có đúng hay không rất đẹp. Cái này cùng ngươi không sai biệt lắm. Niếp Thần ho nhẹ nói. Niếp Thần trong lòng có một chút xíu đặc biệt, quản tư hoánh nói như vậy chẳng lẽ là dò xét hắn đối hắn có ý tứ. Nếu là không có thu được cái kia một cái tử vong ngắn tin, Niếp Thần thấy chính mình bây giờ nhất định sẽ biểu lộ xuống. Dù sao vô luận quản tư hoánh vẫn là bạch vận đều là hắn hết sức yêu thích loại hình, vô luận cái nào trở thành bạn gái đều cực kỳ tốt. Ngươi đối với nàng có ý tứ. Quản tư hoánh nói, giọng nói của nàng hết sức chắc chắn. Niếp Thần kinh ngạc. Quản tư hoánh thần sắc khôi phải bình thường, nàng ngón tay đầu mình, mới vừa ta sóng tinh thần xuống, tinh thần lực cảm ứng đoán được một điểm này. Mới vừa quản tư hoánh thật có dò xét Niếp Thần ý tứ, nàng đối với Niếp Thần hảo cảm rất mạnh, nhưng là đoán được Niếp Thần đối Phượng Ảnh Đồng có ý tứ. Quản tư hoánh ý nghĩ trong lòng nhanh chóng tắt, nàng đối với Niếp Thần hảo cảm vẫn còn, nhưng là loại kia muốn cùng Niếp Thần luyến ái cảm giác lập tức sẽ không có. Niếp Thần trong lòng cười khổ, quản tư hoánh cái này sóng tinh thần thật đúng là kịp tha a, vừa vặn cảm ứng được hắn đối Phượng Ảnh Đồng có ý tứ, làm sao trước không có cảm ứng. Nếu như khi đó có cảm ứng mà nói, quản tư hoánh phỏng chừng cảm ứng được liền là hắn đối chính nàng có ý tứ. Quản tư hoánh nhìn về cái kia một bó to hoa hồng, Niếp Thần, cái này một bó hoa ta hãy thu. Bất quá như vậy hoa hồng đưa cho ta không quá thích hợp, về sau vẫn là tặng cho ngươi chúng ý Phượng Ảnh Đồng đi. Niếp Thần. Không nói a không nói, Niếp Thần buồn rầu, cái giải thích này cũng không tốt giải thích a. Mới vừa quản tư hoánh cảm ứng được, hắn nói đúng Phượng Ảnh Đồng không có gì hay cái này quản tư hoánh nhất định là sẽ không tin tưởng, nói đúng Phượng Ảnh Đồng có ý tứ đồng thời đối với nàng có cũng có ý tứ, đối Bạch Vận cũng có ý tứ. Cái này nói ra còn không bằng không nói ra. Mặc dù nói chưa có xác định tình cảm mình trước, một cái nam đồng lúc đối mấy cái ưu tú nữ tính có hảo cảm là bình thường, nhưng là khi mặt nói ra, quản tư hoánh có thể tiếp nhận một điểm này mới là lạ. Thôi, không có giải quyết cái kia một cái phát tử vong ngắn tin khốn kiếp trước, tìm một người bạn gái cũng không tốt lắm, nói không chừng liền hại đối phương. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần, ta nghĩ bản thân một người an tĩnh nghỉ ngơi một hồi. Quản tư hoánh nói. Cái kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Niếp Thần tâm bên trong than thầm một tiếng đứng dậy rời đi căn phòng. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, nàng biết có lẽ Niếp Thần cũng có chút yêu thích chính mình, nhưng là yêu thích chính mình đồng thời còn yêu thích một nữ nhân khác, quản tư hoánh không thể nào tiếp thu được một điểm này, nếu như vậy, có hay không duyên phận, giao cho thời gian phán đoán. Từ bệnh viện tách khỏi, Niếp Thần trở lại nhỏ phá nhà. Xe mua, phong tử có lẽ cũng nên mua một bộ, chỗ này an toàn tính quá kém. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, cái này một cái phòng cũng không lớn, hắn tiến vào tu luyện trong không gian tu luyện thời điểm. Nếu như có người tiến vào cái này một cái phòng tử không có tìm được hắn, cái kia có thể bị người hoài nghi. Tích tích. Có điện thoại tới, Niếp Thần vừa nhìn điện thoại, là Trần Kiếm Nam đánh tới. Trần đội, vụ án có đúng hay không có tiến triển? Niếp Thần tiếp thông điện thoại có chút gấp vội vã đủ tiêu chuẩn. Điện thoại cái kia bỗng Trần Kiếm Nam vội vàng nói, Niếp Thần, vụ án tương đối phức tạp tạm thời còn không có kết quả, ta gọi điện thoại cho ngươi là cảm tạ ngươi, ta đã nhận được thông chi ngày mai một lần nữa trở về cảnh sát hình sự đại đội. Vẫn là lúc đầu đại đội trưởng. Trần đội, vậy chúc mừng ngươi a. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần, cảm tạ. Trần Kiếm Nam cảm khái không thôi, hình phạt kèm theo báo động đại đội trưởng xuống đến một cái nhỏ cảnh sát giao thông hắn đương nhiên là không vui, có thể nếu như không có người hỗ trợ, liền hắn đắc tội với người, chỉ sợ cả đời đều không lên nổi. Trần đội, đừng cảm ơn ta, cái này vốn là ngươi vị trí, ngươi nếu như không có năng lực hoặc là nhân phẩm không quá quan, ta cũng sẽ không giúp chuyện này. Niếp thần cười nói. Trần Kiếm Nam trịnh trọng nói, Niếp thần, cha mẹ ngươi vụ án ta ngày mai trở về thì lập tức tự mình dẫn đội điều tra, chỉ cần có một điểm tơ nhện mã tích tuyệt đối tra được. Trần đội ta tin tưởng ngươi chuyên nghiệp năng lực. Niếp thần nói. Cúp điện thoại, Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, như cha mẹ của hắn thật là bị giết hại, không quản hung thủ là dạng gì người có cái gì dạng thân phận hắn cũng sẽ không nhiều đối phương. Tích tích. Vừa vặn cúp điện thoại lại có điện thoại tới, là Nhậm Phi Vũ điện thoại, Niếp thần hơi chần chờ xuống vẫn là kết nối. Nhậm Phi Vũ nơi đó hắn nghĩ duy trì một chút khoảng cách, nhưng là buổi trưa hôm nay Nhậm Phi Vũ tâm tình hết sức không đúng, uống không ít rượu trắng, với lại khóc, tốt xấu là bằng hữu, lúc này điện thoại đều không nhận quá không có suy nghĩ. Niếp thần, khoảng cách ngươi phòng tương đối gần cái kia một cái đổ nướng phố ngươi biết chưa? Có thể hay không bồi ta tới uống chút rượu trò chuyện? Nhậm Phi Vũ nói, nghe nàng thanh âm tựa như có lẽ đã lại uống rượu. Niếp thần âm thầm cau mày, Nhậm Phi Vũ buổi trưa nhưng là uống rượu trắng uống say. Đêm tối lại uống rượu. Ta biết, lập tức tới ngay. Đi qua phòng trừng muốn uống rượu, Niếp thần không có lái xe, đi đi qua cũng gần. Không tới 10 phút Niếp thần liền đến đồ nướng phố bên này, Nhậm Phi Vũ như vậy mỹ nữ vô luận là ở đâu trong đều là tiêu điểm. Thuận theo không thiếu nam nhân ánh mắt Niếp thần rất nhanh thì cảm thấy Nhậm Phi Vũ. Nhậm Phi Vũ trên mặt bàn đã nhiều cái chai bia không tử, bất quá chung quanh ngược lại là không có vây quanh tìm nàng phiền toái hỗn hỗn. Chương 102, không thể tiện nghi người ngoại quốc. Như hổ khiếu minh công chúa bị hôn hôn trêu đùa, chuyến đi Nhậm thừa hổ phụ thân đều không ném nổi một người này. Niếp thần tử hẹp quan sát một chút rất nhanh cảm thấy lén lút bảo hộ Nhậm Phi Vũ hai cái người là. Một cái hắn còn gặp qua một lần, là một cái tên là Vương Cửu, từ trên người hắn Niếp thần cảm giác được tương đối mạnh thực lực, thông thường binh vương cũng liền phàm cảnh sơ kỳ tu vi, cái kia một cái Vương Cửu đạt tới phàm cảnh trung kỳ tu vi. Thấy có người đến gần Nhậm Phi Vũ, Vương Cửu cảnh giác nhìn chăm chú một cái. Thấy là Niếp thần hắn có chút kính sợ thu hồi ánh mắt, hổ khiếu minh trong mặt phần lớn là không biết Niếp thần thực lực, nhưng là Vương Cửu biết. Niếp thần nhìn qua phổ thông, nhưng là tại hát tam giác, Niếp thần nhưng là trong nháy mắt giết địa cảnh trung kỳ tu vi thanh tả. Đi, cái kia vừa uống rượu đi. Vương Cửu trao hỏi một cái khác hộ vệ nói. Cái kia một tên hộ vệ theo Vương Cửu rời đi một chút nhỏ giọng nói, Cửu ca, ta tách khỏi được không? Niếp thần nhìn qua một người bình thường hôn hôn đều đánh không thắng. Vương Cửu liền vội vàng kéo hắn cách xa một chút cảnh cáo nói, lão đệ, đừng trách Cửu ca không có nhắc nhở ngươi, thứ nhất, ngươi tốt nhất kêu thần thiếu khác trực tiếp kêu tên, thứ hai, ngàn vạn lần không nên chọc thần thiếu, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào, có thần thiếu ở nơi đó, ta tạm thời có thể thở phào một cái tuyệt đối ra không vấn đề. Cái kia một tên hộ vệ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết Vương Cửu rất lợi hại, nhưng là Niếp thần dường như so với Vương Cửu còn lợi hại hơn rất nhiều. Không để ý đến hai người hộ vệ kia. Niếp thần tại Nhậm Phi Vũ chỗ tiếp cận ngồi xuống, hắn rót cho mình một ly bia uống, nướng chuối cộng thêm bia, mùi vị mặc dù so sánh lại Đế Lâm lâu kém xa nhưng là Niếp thần cũng rất hưởng thụ, mấy năm này hắn mặc dù có tiền, nhưng là ăn mặc cũng chính là phổ thông treo ti tài nghệ thậm chí còn không bằng. Dầm dầm. Nhậm Phi Vũ lại uống một ly bia lớn, nàng trừng Niếp thần có chút thở phì phò nói, Niếp thần, ngươi liền không hỏi một chút ta vì sao thương tâm như vậy sao? Niếp thần ăn nướng chuối đạm thanh nói, trước ngươi tại Đế Lâm lâu đã nói qua, ngươi muốn cùng Hàn Ngọc Sơn đính hôn. Nhìn ngươi bộ dáng đính hôn ngày tháng chỉ sợ rất gần. Nhậm Phi Vũ nước mắt chảy ra tới nói, còn có 2 tháng ta 20 tuổi sinh nhật, phụ thân nói sẽ tại ta trong tiệc sinh nhật tuyên bố cùng Hàn Ngọc Sơn hôn ước. Niếp thần, ngươi đã cứu ta phụ thân mệnh, có thể hay không giúp ta đi khuyên nhủ ta phụ thân? Niếp thần khẽ lắc đầu, Nhậm Phi Vũ, cái này ta một ngoại nhân chỉ sợ không có cách nào khuyên, với lại, làm như vậy ta cùng Hắc Long hội mâu thuẫn sẽ nhanh chóng đất kích thích, xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không nên xách yêu cầu này. Nhậm Phi Vũ khổ sở nói. Niếp thần có chút không đành lòng, hắn quét nhìn một cái bốn phía thấp giọng nói. Nhậm Phi Vũ, nếu như ngươi quả thực không muốn gả cho Hàn Ngọc Sơn ngươi có thể chạy à, xa xa tách khỏi. Trước đây ngươi phương diện kinh tế còn không độc lập, nhưng là bây giờ ngươi tại Hắc Tam Giác bên kia kiếm được mười mấy cái ức, vô luận tới chỗ nào đều có thể qua rất không tồi. Ngươi chạy ra ngoại quốc đợi mấy năm, đến lúc đó đem con hướng ngươi trước mặt phụ thân khu vực. Ta cũng không tin phụ thân ngươi còn có thể đem ngươi và ngươi hải tử đuổi ra ngoài. Nhậm Phi Vũ kinh ngạc nhìn Niếp thần, rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng lên. Không tệ, không tệ, ta có thể rời đi. Vì sao ta trước cũng không có nghĩ tới đây? Một tháng này ta giả vờ tiếp nhận sự thật, đến lúc đó chạy trốn tới nước ngoài đi. Nhậm Phi Vũ tự lẩm bẩm, nàng càng nghĩ càng hưng phấn. Niếp thần, cảm tạ. 3. Nhậm Phi Vũ uống không ít rượu đầu có một tí kẹo như thế không tỉnh táo. Nàng bây giờ tâm trung hưng phấn, duỗi tay ra ôm Niếp Thần cổ ngay tại Niếp Thần trên mặt thân một cái. Khu, Nhậm Phi Vũ, ngươi uống say, tranh thủ thời gian để cho người đưa ngươi trở lại, ngươi về sau có thể đừng như vậy tử, nếu không phụ thân ngươi không yên tâm phái không ít người nhìn ngươi, ngươi muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn. Niếp Thần liền vội vàng tránh một chút nói. Nhậm Phi Vũ mặc dù cũng là đỉnh phong mỹ nữ, nhưng là cái này một người đẹp là mang hoa hồng gai a. Quỷ nhát gan. Nhậm Phi Vũ mê hoặc đất liếm liếm môi thấp giọng nói, Niếp Thần, nếu như ngươi nghĩ mà nói, đến lúc đó tách khỏi ra ngoại quốc trước, ta đem lần đầu tiên cho ngươi tốt. Tránh cho ở nước ngoài hiện ra cái gì ngoài ý muốn tiện nghi người ngoại quốc. Niếp Thần nhịp tim đột nhiên gia tốc, Nhậm Phi Vũ như vậy cấp mỹ nữ mê hoặc động tác còn có lời nói như thế, lực sát thương quá mạnh. Niếp Thần, ngươi xem qua ta tốt vài tấm hình đây, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Ta chạy trốn trước nói cho ngươi biết, đến lúc đó mở phòng, tùy ngươi thế nào nha. Nhậm Phi Vũ nháy mắt nói. Niếp Thần bây giờ đang nhìn ánh mắt của nàng, từ trong mắt nàng Niếp Thần nhìn thấy một tia giảo hoạt, cô gái nhỏ này dường như cũng không có say lợi hại như vậy đang đùa giỡn hắn. Niếp Thần tâm bên trong dũng khí hùng tráng, Nhậm Phi Vũ bây giờ cũng không có ngồi là không người. Niếp Thần chìa tay một cái tát không nhẹ không nặng vỗ vào Nhậm Phi Vũ trên kiểu đồn cười hát hát nói, được à, nếu như ngươi có ý nghĩ như vậy ta là chắc chắn sẽ không cự tuyệt, ngươi nói đúng, không thể tiện nghi người ngoại quốc chứ sao. Nhậm Phi Vũ mặt đẹp đỏ bừng ngồi dậy cấp tốc lui về phía sau một bước. Niếp Thần, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy sắc. Nhậm Phi Vũ sờ một cái chính mình cái mông thở phì phò trừng Niếp Thần, nàng căn bản không nghĩ tới Niếp Thần lại vỗ nàng cái mông. Không theo ngươi uống rượu, ngươi trả tiền. Nhậm Phi Vũ nói có chút xấu hổ đón xe tách khỏi, Vương Cửu hắn cũng không có cảm thấy Nhậm Phi Vũ cùng Niếp Thần mới vừa động tác, nhưng là Nhậm Phi Vũ đi ra ngoài hắn là biết, khẩn trương lái xe cùng đi. Lão bản, trả tiền. Bữa ăn tối ăn tương đối no, Niếp Thần hơi chút ăn một điểm liền trả tiền trở lại chính mình cái kia một cái phòng rột từ bên trong, đóng lại Niếp Thần rất nhanh tu luyện. Thất tinh tụ linh trận đã hấp thu không sai biệt lắm một ngày linh khí, Niếp Thần tiến vào trong trận tức khắc cảm giác được chính mình cả người đều thoải mái rất nhiều. Phổ thông người nếu như thường xuyên tại thất tinh tụ linh trận bên trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt hít thở linh khí, coi như không tu luyện, thọ nguyên vượt quá 100 tuổi chắc rất dễ dàng, vận khí tốt một chút nói không chừng có thể sống đến 120 tuổi. Thoải mái. Niếp Thần mở bắt đầu tu luyện, linh khí không ngừng từ bên ngoài thân vào thân thể bên trong, Niếp Thần cảm giác được tâm bên trong thập phần thoải mái, thể nội nguyên lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Nguyên lực tu luyện Niếp Thần đã tu luyện 6 năm, tiến vào trạng thái chẳng qua là phân ra một chút xíu tâm thần Niếp Thần liền có thể duy trì nguyên lực ở trong người tuần hoàn hoạt động. Rất nhanh, Niếp Thần phân ra phần lớn tâm thần tu luyện lên luyện thần chân kinh, nhất tâm nhị dụng, đây là luyện thần chân kinh bên trong một loại thủ đoạn, nếu như Niếp Thần không là đối với nguyên lực tu luyện hết sức quen thuộc mà nói bây giờ khó có thể đồng thời tu luyện nguyên lực cùng luyện thần chân kinh, bây giờ cũng không phải rất quen, nhưng là có thể miễn cưỡng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 2 giờ nhiều một chút. Niếp Thần liền đem thất tinh tụ linh trận bên trong tụ tập lại linh khí hấp thu xong, thể nội nguyên lực có tăng trưởng. Ngoài ra, Niếp Thần cảm thấy tại linh khí dư thừa thời điểm, hắn tu luyện luyện thần chân kinh đều phải nhanh không ít. Bất quá coi như nhanh không ít, Niếp Thần đoán được chính mình bây giờ tu luyện luyện thần chân kinh tốc độ cũng so với quản tư bánh chấm rất nhiều, nàng phương diện này thiên phú quả là cường đại. Đáng tiếc chỉ đạt được như vậy một khối tụ linh thạch, nếu như có càng nhiều tụ linh thạch ở bên ngoài bày càng nhiều tụ linh trận, cái kia tốc độ tu luyện nhanh hơn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần đã cùng Tham Lang Thiết Thủ nói một chút cho hắn hỗ trợ lưu ý tụ linh thạch, nhưng là theo Tham Lang Thiết Thủ nói hắn cũng chỉ thấy được qua như vậy 2-3 lần, chạm đến cũng không dễ dàng. Chương 103, hai ngọn phi đao đến. Tham Lang Thiết Thủ trước có từng thấy tụ linh thạch, nhưng trước thấy qua, đi so sánh lâu thời gian sớm cũng không biết đến trong tay ai, có thể đều đã bị người làm hư. Hưu. Không có ở trên mặt này suy nghĩ nhiều, Niếp Thần rất nhanh tiến tới phi đao phương diện tu luyện. Luyện thần chân kinh phương diện Niếp Thần thiên phú không tính mạnh, nhưng là 6 năm tu luyện, phi đao phương diện thiên phú Niếp Thần hết sức có tự tin, hắn bây giờ bắn ra phi đao đối với thiên cảnh trung kỳ cường giả đều có uy hiếp thật lớn. Nếu như thiên cảnh trung kỳ cường giả không có chuẩn bị, vậy rất có thể bị Niếp Thần vừa bay đao cướp đi tính mạng. Một đêm trôi qua, Niếp Thần tỉnh lại mở máy, có Tham Lang Thiết Thủ chưa tiếp đến điện còn có một cái tin nhắn ngắn. Niếp lão đệ, ngươi cái gì đã chế tạo tốt dạng sáng có chuyến bay đến ngươi thành phố? Đã cho người mang theo đưa qua cho người, phòng trường sớm tinh mơ liền có thể đưa tới. Ngắn tin bên trong còn có một cái số liên lạc, nhìn thấy Tham Lang Thiết Thủ ngắn tin Niếp Thần hưng phấn, Tham Lang Thiết Thủ đưa tới dĩ nhiên là hai ngọn phi đao kia. Vốn là Niếp Thần thấy trong đó trọng yếu nhất vật liệu quá ít chỉ có thể chế tạo một thanh, nhưng là Tham Lang Thiết Thủ nói có thể chế tạo hai thanh, từ tham lang thiết thủ khẩu khí hắn đồ vật chế tạo hẳn rất thành công. Người tốt. Niếp thần gọi thông ngắn tin bên trong cái kia một cú điện thoại, rất nhanh đối phương kết nối nói, Niếp thần đại nhân, ta đã đến Vinh Thành, đến ngài đại học cánh cửa, ngài ở đâu trong? Ở nơi đó chờ, nửa giờ sau tới. Bây giờ còn rất sớm, mặt trời đều còn kém một chút xíu mới ra ngoài, Niếp thần hấp thu xong mặt trời mới mọc tử khí rất nhanh lái xe đến cửa trường học. Niếp thần đại nhân. Niếp thần từ trong xe ra lập tức chỗ tiếp cận trong một chiếc xe xuống tới một người, hắn trong tay cầm một cái dán vào giấy niêm phong cái hộp, trên hộp giấy niêm phong hoàn hảo. Vất vả. Niếp thần một chồng 100 nguyên tiền giấy đưa tới. Niếp thần đại nhân, có thể vì ngài làm việc là nhỏ vinh hạnh. Người kia cung kính nói cũng không có nhận niếp thần tiền. Cái kia sẽ cầm, ban đêm đi một chuyến tới cũng không dễ dàng. Niếp thần khẽ cười nói, hắn nói tiếp qua cái hộp, còn chưa mở. Niếp thần liền cùng trong hộp hai ngọn phi đao có một loại tương đối mạnh liệt cảm ứng, hắn dường như pha không kịp đợi mà nghĩ đi ra gặp đến Niếp thần cái này một người chủ nhân. Đa tạ Niếp thần đại nhân. Người kia cung kính nhận Niếp thần tiền. Niếp thần cũng không có lập tức mở hộp ra nói, trở về thay ta cảm tạ tham lang lão ca, qua một đoạn thời gian ta sẽ lại đi hát tam giác một chuyến cùng hắn hảo hảo trò chuyện một chút. Đưa phi đao người từng trải tách khỏi, Niếp thần vội vã đất lái xe trở lại cái phòng dược tử, khoảng cách vốn là xa. Lái xe tới cũng liền 3-4 phần đồng hồ chuyện tình. Rất nhanh Niếp thần tiến vào tu luyện không gian. Mở hộp ra, trong hộp nằm hai ngọn phi đao, Niếp thần tay đến gần phi đao, hai ngọn phi đao nhẹ nhàng rung động, hắn tựa hồ đang nhảy cẫng hoan hô. Khá lắm, dường như có một chút chút linh tính. Niếp thần tâm bên trong thán phục, nếu như theo như hắn cho những tài liệu kia nên đánh làm không được có một chút linh tính phi đao, tham lang thiết thủ rất có thể thêm nguyên liệu. Đương nhiên, cái này hai ngọn phi đao có thể đạt tới cái này dạng mức độ cùng tham lang thiết thủ năng lực cũng không thể tách rời. Đã có một chút xíu linh tính, vậy không bằng huyết luyện một phen. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cắn bể tay mình ngón tay, rất nhanh từng giọt huyết dịch nhỏ đến trong đó một ngọn phi đao bên trên. Đồng thời, niếp thần sóng tinh thần, máu này luyện phương pháp là nhờ huyết dịch lấy tinh thần lực thêm mạnh cùng bảo vật giữa liên hệ. Loại phương pháp này là luyện thần chân kinh phía trên ghi lại, niếp thần đạt được tầng thứ nhất công pháp. Đồng thời đạt được không ít vận dụng tinh thần lực phương pháp, loại này huyết luyện phương pháp liền là một loại trong đó. Hai ngọn phi đao Niếp thần đều giọt 9 giọt máu tươi đến phía trên, thời gian chậm rãi qua đi, hai ngọn phi đao phía trên 9 giọt máu tươi cũng dần dần ngâm đến bên trong phi đao bộ phận. Lấy phi đao chất liệu huyết dịch vốn là chìm vào không. Theo từng người 9 giọt máu chìm vào, Niếp thần đối với hai ngọn phi đao cảm ứng càng rõ ràng hơn, hắn nhìn chăm chú vào trong đó một ngọn phi đao, không có dùng nguyên lực. Nhưng là một thanh này phi đao lại chậm rãi bay lên, tại Niếp thần dưới sự khống chế, một thanh này phi đao còn làm mấy cái đơn giản động tác. Hô! Niếp thần chia tay nắm được phi đao, hắn trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười, cái này hai ngọn phi đao so với hắn phỏng chừng tốt hơn, huyết luyện sau đó hắn lại thêm mạnh một chút. Với lại huyết luyện sau đó cái này hai ngọn phi đao có một cái hết sức ưu điểm lớn, theo Niếp thần cường đại, hắn cách một đoạn thời gian có thể nhỏ máu một lần nữa huyết luyện một chút. Như vậy phi đao có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này hai ngọn phi đao bây giờ Niếp thần có nắm chắc đánh chết thiên cảnh hậu kỳ nhân vật, nếu như tự thân tu vi tăng lên phi đao cũng thay đổi mạnh, ám toán thiên cảnh tột cùng nhân vật Niếp thần cũng có niềm tin chắc chắn. Bằng vào ta bây giờ thực lực, thiên cảnh trung kỳ nhân vật coi như phòng ngự tốt chắc có không nhỏ có thể đánh chết. Niếp thần thầm nghĩ lấy phi đao trong nháy mắt xuất thủ. Mới được đến cái này hai ngọn phi đao, Niếp thần phải hảo hảo thích ứng một chút hắn cường đại. Một giờ sau, tích tích. Có điện thoại tới, Niếp thần dừng lại tu luyện tiếp thông điện thoại, là tham lang thiết thủ. Niếp lao đệ, phi đao có hài lòng không? Tham lang thiết thủ có chút đắc ý tiếng cười truyền tới, cái này hai ngọn phi đao hắn rất hài lòng. Niếp thần có chút cảm kích nói, tham lang lão ca, đa tạ, cái này hai ngọn phi đao ngươi sử dụng còn lại thứ tốt chứ? Hắn linh tính không tệ. Ha ha, ngươi cảm thấy, không tệ, vừa vặn đạt được một khối có chút linh tính vật liệu liền cho ngươi dùng tới. Cũng còn tốt không có hoang phí ngươi vật liệu, ha ha. Niếp thần cười nói, tham lang lão ca, lấy ngươi tài nghệ nếu động thủ nhất định là có niềm tin rất lớn, ta không lo lắng. Đối tham lang lão ca, ta 20 ngày tới sau đó sẽ lại đi hắc tam giác một chuyến, cùng ngươi trao đổi một chút. Tham lang thiết thủ con mắt sáng lên, giao lưu. Không quản Niếp thần là cùng hắn giao lưu vật liệu phương diện vấn đề vẫn là giao lưu cổ kinh, tham lang thiết thủ đều vô cùng là hoan nghênh a. Niếp lão đệ, đến lúc đó ta nhất định qua đi đón máy bay. Niếp lao đệ ngươi giao phó chuyện của ta ta đã phân phó, có cảm thấy lập tức nói cho Niếp lao đệ ngươi. Tham lang thiết thủ nói, đối với cùng Niếp thần hợp tác hắn rất hài lòng. Trước giao lưu từ Niếp thần nơi này đã được đến không ít chỗ tốt, tham lang thiết thủ tin tưởng chính mình giúp Niếp thần, về sau chắc chắn còn có thể từ Niếp thần cái này đắc được đến nhiều chỗ tốt hơn. Đối Niếp lão đệ, có một chuyện ngươi có lẽ có hứng thú, Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong liền ngươi đê tỉnh có một cái Ô Lôi Sơn, ngươi có biết hay không? Ô Lôi Sơn bên kia có thể ra thứ tốt, Hắc Tam Giác bên này đều có thế lực phái người đi bên kia, theo ta được biết còn lại thế lực bên ngoài cũng có một ít người đi bên kia. Tham Lang Thiết Thủ nói. Niếp thần xem qua phần lớn tư liệu, trong óc hắn lập tức nổi lên bất đi đồ, phía trên có Ô Lôi Sơn, khoảng cách Vinh Thành đại khái 3 giờ đường xe. Tham Lang lão ca, là dạng gì thứ tốt? Niếp thần dò hỏi. Nếu như là đối với chính mình có nhiều chỗ tốt, Niếp thần không ngại đi qua góp tham gia náo nhiệt, nếu như không có nhiều chỗ tốt coi như, một vòng lái xe 6 giờ cũng không nhẹ nhõm. Chương 104, linh thú hiện ra. Tham Lang Thiết Thủ nói, căn cứ vào ta nhận được tin tức có thể là một loại linh thú, Niếp thần, linh thú có thể là đồ tốt, toàn thân đều là báu vật ta. Với lại chỗ đó hiện ra linh thú liền có một loại khả năng, chỗ đó có thể có một cái bí cảnh cầm vào, nếu như có thể cảm thấy một cái bí cảnh khả năng này liền là vô số chỗ tốt. Niếp thần con mắt sáng, nếu chỉ là linh thú hắn hứng thú còn không có như vậy lớn, nhưng là nếu như bên kia có một cái bí cảnh cũng quá được. Có thể hiện ra linh thú trong bí cảnh mặt linh khí chắc chắn nồng nặc rất nhiều, nếu như ở đằng kia dạng địa phương tu luyện không gian tụ linh hiệu quả còn có thất tinh tụ linh trận tụ linh hiệu quả. Hắn tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn nhiều lắm. Theo như Niếp thần bây giờ phỏng chừng 2-3 tháng mới có thể đạt tới đồng đáo cảnh, tu vi mới có lớn tăng lên, đối với nguy hiểm năng lực chịu đựng có thể tăng lên một mảng lớn. Có thể cái kia một cái tử vong ngắn tin nói là một tháng. Bây giờ thực lực cũng không yếu, đặc biệt lực công kích rất mạnh, nhưng một tháng sau lén lút cường giả nếu như xuất thủ có thể hay không đối phó, Niếp thần thật không có lượng quá lớn nắm. Nếu có thể ở thời gian một tháng bên trong đạt tới đồng đáo cảnh cái kia Niếp thần nắm bắt liền lớn. Đến như vậy cảnh giới, hắn chẳng những lực công kích mạnh, tự thân lực phòng ngự cũng không yếu, không đến nỗi bị một quả đạn súng bắn tỉa thì đơn giản giết chết. Tham Lang lão ca, ta, tin tức này đối với ta tương đối trọng yếu. Niếp thần nói, hắn cũng định đi qua nhìn một chút, đến mức lớp học nhà nông vui hoạt động, vậy cũng chỉ có thể không tham gia. Sinh mệnh bị uy hiếp, cùng đi nhà nông vui so sánh, dĩ nhiên đi Ô Lôi Sơn nhìn một chút càng trọng yếu hơn. Niếp lão đệ, chúc ngươi nhiều may mắn, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Đi nhân vật lợi hại không ít, trong đó nói không chừng có thiên cảnh cấp nhân vật. Tham Lang Thiết Thủ nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận. Cúp điện thoại, Niếp thần suy nghĩ một chút cho Bạch Vận đi một cái tin nhắn ngắn nói cho nàng biết tự có chuyện trọng yếu tham dự không hôm nay nhà nông vui hoạt động, cho nàng hỗ trợ hướng Mạnh Hiền lão sư mời một cái giả. Ô Lôi Sơn. Niếp thần tiến vào trong xe rất nhanh GPS, trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, hắn xe nhanh chóng lao ra. Nếu để cho Lê Chính Đạo an bài một chiếc máy bay trực thăng đi qua nhanh hơn. Nhưng là bên kia nếu tụ hội không ít nhân vật lợi hại, phi cơ trực thăng đi qua Niếp thần cảm giác không an toàn. Nhanh, nhanh. Niếp thần bên này xuất phát không lâu sau, chừng 10 chiếc quân xa đến Ô Lôi Sơn. Ô Lôi Sơn cao hơn 1.000 mét, diện tích không nhỏ, núi bên trong cây rừng rậm rạp. Tại đây chút ít quân xa đến trước đã có không ít quân nhân đến, toàn bộ Ô Lôi Sơn còn có chung quanh 2 cây số đều kéo trên cảnh giới tuyến phong tỏa. Ảnh đồng. Ta thừa nhận lần này là ta cho phía trên muốn ngươi ra cái này một lần cuối cùng nhiệm vụ, ta chỉ là muốn sẽ cùng ngươi chờ lâu đợi, ta đối với ngươi cảm tình ngươi không hiểu sao. Trên quân xa xuống tới quân nhân bên trong bất ngờ có Phượng Ảnh Đồng chỗ tiếp cận một người đàn ông theo, thân hình cao lớn, trên thân phát ra khí tức rất mạnh. Trước tới quân nhân chẳng qua là phổ thông quân nhân, bây giờ tới cái này chừng 10 chiếc quân xa phía trên xuống tới đều không phải là phổ thông quân nhân, hắn kém cỏi nhất đều là phạm cảnh sơ kỳ tu vi. Tương đương với phổ thông đặc chủng binh vương, còn có trong tay hắn súng ống, hắn sức chiến đấu không chỉ có riêng chẳng qua là phạm cảnh sơ kỳ. Dương Thanh Vân, ta không thể nào, ta đã có yêu mến người. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt. Phượng Ảnh Đồng bên cạnh cái kia một người đàn ông cũng chính là Dương Thanh Vân trầm giọng nói, Ảnh Đồng, là cái kia một cái tên là Niếp Thần. Ta thừa nhận Niếp Thần thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là hắn hẳn không có bối cảnh thâm hậu. Nếu như hắn có lợi hại bối cảnh, hắn khí chất hẳn không cùng. Hắn làm cho người ta cảm giác cũng liền một người bình thường treo ti, 89 phần 10 là may mắn có như vậy thực lực. Không ít thế lực chuẩn bị đánh hắn chủ ý, hắn sống không quá lâu thời gian. Phượng Ảnh Đồng khẩu khí lạnh như băng nói, Dương Thanh Vân, ngươi thấy ngươi mà nói thích hợp sao? Làm một quân nhân, ngươi mong đợi ta Viêm Hoàng quốc một cái bách tính đi chết. Dương Thanh Vân cau mày một cái nói, Ảnh Đồng, Niếp Thần cũng không phải là dân chúng bình thường, tại Hắc Tam Giác bên kia còn giết người. Nếu không phải Hắc Tam Giác thuộc về việc không ai quản lý khu vực, hắn bây giờ đều đã tại trong tù. Tất cả mọi người chú ý. Một đạo uy nghiêm giọng âm vang lên, là một người trung niên đang nói chuyện, hắn trên cầu vai mặt hai khỏa kim tinh, đại biểu hắn là Viêm Hoàng quốc thân phận địa vị rất cao một tên trung tướng. Trung niên nhân này nói chuyện, Phượng Ảnh Đồng hắn lập tức an tĩnh. Trên đường ngươi đã biết lần này nhiệm vụ một chút tình huống, ta cường điệu một lần nữa, ngươi nhiệm vụ có 3 cái, thứ nhất, tìm kiếm bắt sống linh thú, thứ hai, tìm kiếm có thể tồn tại bí cảnh, thứ ba, ngăn cản không phải quân phương nhân viên tiến vào cấm khu, nếu như tại cấm khu bên trong gặp phải không phải quân nhân địa phương người lập tức bắt lấy, cự bộ người giết. Hai người một tổ Phượng Ảnh Đồng, người trên người bị thương cùng Dương Thanh Vân một tổ, những người còn lại tự do tổ đội. Người trung niên nghiêm nghị nói. Phượng Ảnh Đồng âm thầm cau mày, Dương Thanh Vân rất có thể dở trò quỷ, nhưng là trung niên nhân kia đã phát ra mệnh lệnh, nàng bây giờ còn là quân nhân cũng không cách nào cải lệnh. Dạ. Bọn binh lính lớn tiếng nói, Dương Thanh Vân trong lòng có chút đắc ý, Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần chạm trán cũng không nhiều, hắn cũng không tin Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần có bao nhiêu cảm tình, lần này nhiệm vụ có thể không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, cùng Phượng Ảnh Đồng tiếp xúc nhiều, lại cùng nhau đối mặt địch nhân, nói không chừng Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó liền yêu mến hắn. Ảnh Đồng, ngươi yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi. Dương Thanh Vân nói, Phượng Ảnh Đồng trước đây chỉ có phàm cảnh trung kỳ tu vi, chịu vết thương đạn bắn với lại muốn từ trước Phượng Ảnh Đồng cũng không có lộ ra chính mình bây giờ thực lực, Dương Thanh Vân còn tưởng rằng nàng chỉ có phàm cảnh trung kỳ. Dương Thanh Vân là địa cảnh sơ kỳ, trên thực tế bây giờ giống vậy địa cảnh sơ kỳ tu vi Phượng Ảnh Đồng thực lực không thể so với hắn thấp, song phương nếu như bắn nhau, Phượng Ảnh Đồng thương pháp vô cùng tốt rất có thể thắng vẫn là nàng. Hành động. Trung niên tướng quân hạ lệnh, tức khắc hết thảy quân sĩ hai người một tổ nhanh chóng đi vào Ô Lôi Sơn trong rừng núi. Tới thật nhanh. Dành thời gian tìm kiếm. Ô Lôi Sơn bên trong đã có một chút thế kẻ lực mạnh, hắn không sợ mấy tên binh lính kia, nhưng là đối với mới đến cái này chừng 10 xe đặc chiến quân sĩ tương đối kiêng kỵ. Hết thảy đặc chiến quân sĩ thực lực bản thân mạnh hơn nhiều, với lại hắn vũ khí trang bị cũng muốn lợi hại hơn nhiều. Thời gian chậm rãi qua đi, càng nhiều quân sĩ đến cái này một cái khu vực, giống vậy, càng nhiều Viêm Hoàng quốc quốc nội thế lực, càng nhiều nước ngoài thế kẻ lực mạnh cũng đến cái này một cái khu vực. Không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ Ô Lôi Sơn, vẫn chưa có người nào tử vong, nhưng là chém giết là sớm muộn chuyện tình, nếu như linh thú hiện ra phòng trường lập tức nổ Ô Lôi Sơn cái này một cái thùng thuốc súng. Tiểu quay quay, ở đầu trong, nhanh chút cho tỷ tỷ đứng ra. Một người đàn bà linh hoạt tại trong rừng núi chui tới chui lui, đột nhiên, nàng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tại nàng phía trước một cái lá khô che giấu lỗ nhỏ. Một cái màu trắng bạc con rắn nhỏ từ cái kia một cái hang bên trong bò ra ngoài, con rắn nhỏ con mắt có vẻ linh động, trên thân càng là tản ra phổ thông con rắn nhỏ căn bản cũng không có khí thế lấy kịp linh khí. Chương 105, núi bên trong chém giết. Linh thú. Cô gái này bóng dáng cực nhanh đất đánh về phía cái kia một cái con rắn nhỏ, đồng thời, một nhánh nhỏ tiểu phi tiêu xuất hiện ở trong tay nàng, cái này phi tiêu phía trên có lợi hại thuốc tê dược tề, đồng thời còn tồn tại một cái nho nhỏ tâm phiến định vị. Chỉ cần bắn chung cái kia một sợi nhỏ xà, nàng rất có thể có được cái này tiểu linh xà. Vọng tưởng, phu cận còn có một người khác, hắn cũng không có khắp nơi chạy tới chạy lui tìm kiếm mà là giám sát quản chế bốn phía thú bụi cây lợi thỏ, thật đúng là cho hắn chờ đến linh thú hiện ra. Phúc, ngay tại nữ tử phi tiêu bắn chung cái kia con rắn nhỏ trong nháy mắt, một người này không chút do dự nổ súng. Gắn thêm ống ham thanh súng bắn tỉa uy lực mặc dù hạ xuống một chút xíu, nhưng là trong tay hắn súng bắn tỉa là đi qua đặc thù độ lại uy lực so với súng bắn tỉa thông thường vẫn là mạnh không ít. Khoảng cách cũng không xa, đạn súng bắn tỉa quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn đi qua cô gái kia cái chán, nàng tốc độ rất nhanh nhưng là cũng không kịp né tránh. Kiệt kiệt, linh thú là ta. Cái này một người đàn ông tâm bên trong cười như điên, bốn phía không có những người còn lại, tiểu ngân xà ở nơi đó không núp nhích, hắn nhanh chóng đến gần tiểu ngân xà. Ngay tại cái này một người đàn ông phải bắt được tiểu ngân xà trong nháy mắt. Tiểu ngân xà nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, hắn nhanh như tia chớp đất vọt một cái trong nháy mắt cắn trúng cái này một người đàn ông cổ. Hàn băng chi độc tại 1% giây bên trong tiến vào cái này một người đàn ông thể nội. Cổ cứng ngắc, đầu đông lại, nửa giây không đến lúc đó gian, cái này một người đàn ông hoàn toàn bị đông lại, hàn băng chi độc tại vô cùng trong thời gian ngắn liền lấy đi tính mạng hắn. Vừa vặn bên trong phi tiêu, lại lực buộc phát lượng cắn chết cái kia một người đàn ông, tiểu ngân xà rõ ràng có vẻ suy yếu. Nghe được bốn phía truyền tới từng tia động tĩnh, tiểu ngân xà chần chờ xuống khẩn trương cắn phi tiêu từ cô gái kia trong miệng chui vào trong cơ thể nàng. Vừa vặn chui vào, tiểu ngân xà lập tức để cho mình tiến vào trạng thái hôn mê, khí tức trở nên như có như không, có cái kia một cái chết đi nữ tử thân thể cách trở, có huyết tinh khí che giấu, cái kia một chút xíu khí tức khó khăn một chút bị phát hiện. Rào. Tiểu ngân xà mới vừa giấu kỹ không tới 10 giây, hai cái đội đặc chiến quân sĩ xuất hiện ở đây một bên. Còn có hai cái hắc bang cao thủ cũng xuất hiện ở đây một bên. Lập tức đầu hàng, nếu không chết. Hai cái đội đặc chiến quân sĩ một người trong đó quát lệnh. Giết. Hai cái hắc bang cao thủ trong nháy mắt xuất thủ, bên này rõ ràng có linh thú hiện ra, bây giờ linh thú có thể núp ở phụ cận, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hai cái hắc bang cao thủ một người trong đó nhấc tay một cái, một bó áp xúc hỏa diễm từ hắn ngón trỏ phải bên trong bắn ra, hỏa diễm trong nháy mắt bắn trúng một cái đội đặc chiến quân sĩ. Một cái khác tay vung ra, một thanh loan đao ô ô đất chém về phía một cái khác đội đặc chiến quân sĩ. Hai người phối hợp ăn ý, mấy năm nay chết ở trong tay hắn cường giả đã có không ít. Hai cái đội đặc chiến quân sĩ cũng là nhân vật lợi hại, nhưng là trong lòng của hắn còn sống sót từng đôi phương tưởng phương pháp, thực lực đối phương cao hơn, tình huống như vậy, trong nháy mắt hai cái đội đặc chiến quân sĩ tử vong, một người trong đó ngực hoàn toàn bị thiêu, ngực bộ phận hiện ra một cánh tay lớn lỗ hổng nhỏ. Một cái khác đầu bị chém xuống tới. Ầm. Ầm. Hai cái hắc bang cao thủ còn đến không kịp cao hứng, hai tiếng súng vang, trên đầu hắn mặt đều tuôn ra tới một đóa hoa máu. Phu cận mặt khác hai cái đội đặc chiến cao thủ thấy đồng bạn bị giết trong nháy mắt giết hắn, khoảng cách cũng không xa dưới tình huống, hai cái này hắc bang cao thủ cùng cô gái kia một dạng né tránh chẳng nhiều đoạt mệnh viên đạn. Số 7 báo cáo, 47 số, 48 số tử vong, kẻ giết người bị đánh gục. Cảm thấy linh thú tung tích, một người trên cổ có rắn cắn bị thương khẩu, thân thể bị đóng băng, cùng tình báo phù hợp. Bốn phía tạm thời không có cảm thấy linh thú, thỉnh cầu tiếp viện. Đánh gục hai cái hắc bang cao thủ, hai cái đặc chiến đội viên cẩn thận đến gần, một người trong đó kiểm tra xuống lập tức báo cáo, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ giận dữ. 47 số 48 số là hắn đồng đội, lại cứ như vậy bị giết. Tại chỗ chờ cứu viện. Trong thai nghe truyền tới thanh âm, bất quá hai cái này đặc chiến đội viên lại không nghe được, một đạo giống như quỷ mị bóng dáng trong nháy mắt xẹt qua bên cạnh hắn, cổ của hắn cơ hồ trong cùng một lúc bị chủy thủ sắc bén vạch qua. Cái kia giống như quỷ mị bóng dáng dừng lại. Hắn dáng người tương đối gầy nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, đây là Đông Đảo Quốc một cái cường giả, có địa cảnh tột cùng thực lực kinh khủng. Cái kia hai cái đặc chiến đội viên mặc dù thực lực cũng không yếu, nhưng là bị địa cảnh cường giả tối đỉnh đến gần hắn chắc chắn chỉ có một con đường chết, súng ống ở cách xa dưới tình huống rất tiện dụng, khoảng cách gần vẫn là thực lực bản thân quan trọng hơn. Hướng. Đông Đảo Quốc cái này một cái cường giả cũng không có cảm thấy ẩn nút tiểu ngân xà, bất quá hắn cảm thấy cái kia một cái lỗ nhỏ. Nhặt lên một thanh đao hắn cấp tốc chém về phía cái kia một cái lỗ nhỏ. Dựa vào công lực thâm hậu, người này rất nhanh đào vào đi hơn hai thước. Nhưng là cái này một cái huyệt động cũng không chỉ như vậy thâm, bốn phía đã có không ít thanh âm chuyển tới, đỉnh đầu còn chuyển tới phi cơ trực thăng thanh âm. Đáng chết. Đông Đảo Quốc cái này một cái cường giả trong lòng thầm mắng cấp tốc rời đi, hắn có thể nhẹ nhõm đánh dịch hai cái đội đặc chiến quân sĩ, nhưng là nếu như tốt hơn một chút cái đội đặc chiến quân sĩ khoảng cách xa công kích mà nói hắn cũng không chịu nổi. Hiu. Hiu. Cái này một cái Đông Đảo Quốc cường giả vừa rời đi, mấy tổ đội đặc chiến quân sĩ đến, nhìn thấy bên này tình huống sắc mặt hắn đều trở nên tương xứng ngưng trọng, tương xứng phẫn nộ. Bên này thậm chí có 8 cụ thi thể, trong đó 4 cụ thi thể là hắn đội đặc chiến chiến hữu. Tướng quân, số 7 cùng số 11 tử vong, mục tiêu là cận chiến cao thủ, vũ khí hẳn là truy thủ, mục tiêu bỏ trốn. Mấy cái đội đặc chiến quân sĩ một người trong đó báo cáo. Khốn kiếp, vô pháp vô thiên. Ô Lôi sân ngoại, cái kia một cái trung tướng sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn mới đến bao lâu thời gian, lại đã có 4 gã đội đặc chiến quân sĩ chết. Mặc dù hắn đội đặc chiến quân sĩ không là cả Viêm Hoàng quốc cường đại nhất quân sĩ đội ngũ, nhưng là thực lực cũng là rất mạnh, thời gian ngắn như vậy nhiều cái tử vong tình huống cực ít. Đem thi thể vận ra, vết thương kiểm tra chuyên gia sẽ lập tức kiểm tra xác định hắn là bị cái nào một phe thế lực cao thủ giết chết, kết quả một khi xác định, cái kia một phe thế lực hết thể người từng trải, giết chết không cần luận tội. Trung tướng đằng đằng sát khí nói, tướng quân, là chỉ vận ra ta người còn là tất cả cũng trở ra. Bên này có 8 cụ thi thể. Trung tướng cao mày một cái nói, cũng trở ra, ta cần phải lập tức rõ ràng thân phận của hắn. Là, tướng quân, càng nhiều đội đặc chiến quân sĩ đến bên này, rất nhanh hắn rõ ràng ra một mảnh đất chống phi cơ trực thăng hạ xuống, 8 cụ thi thể nhanh chóng bị hắn chuyển tới trên phi cơ trực thăng mặt. 8 cụ thi thể vận chuyển tới lâm thời trung tâm chỉ huy. Vết thương kiểm tra chuyên gia lập tức đối phía sau chết đi 2 tên lính vết thương tiến tới kiểm tra, 4 cái không phải quân sĩ cũng có người phân biệt thân phận của hắn, đối với hắn kiểm tra sẽ không có cặn kẽ như vậy. Tiểu Ngân xả nút ở cô gái kia thể nội cũng không có bị phát hiện, dù sao cô gái kia là bị bể đầu giết chết nàng cũng không phải là quân sĩ mà là còn lại thế kẻ lực mạnh. Chương 106, thiên cảnh cường giả sắp tới. Cô gái kia cũng không có bị cái kia một cái tiểu ngân xả cắn, mấy cổ trong thi thể. Nàng là rất bị xem nhẹ cái kia một cái. Tướng quân, từ vết thương nhìn, 80% có thể là Đông Đảo Quốc Nghĩ Dạ gây nên, hắn không có bất kỳ phản kháng, cái kia một cái nỉ dạ thực lực ít nhất cũng có địa cảnh hậu kỳ, hết sức đại khả năng là địa cảnh đỉnh phong. Trong kho tài liệu ghi lại mấy ngày trước có một cái kim hoa nỉ dạ mang theo ba cái ngân hoa nỉ dạ tiến vào ta Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong, ba cái ngân hoa nỉ dạ một cái địa cảnh trung kỳ, một cái địa cảnh hậu kỳ, còn có một cái địa cảnh đỉnh phong. Cái kia một cái địa cảnh đỉnh phong vừa vặn sử dụng truy thủ, suy đoán kết quả, 5-6 thành có thể là cái kia một cái địa cảnh đỉnh phong ngân hoa nỉ dạ gây nên. Trung tâm chỉ huy một cái bạch hoa lão giả nói, cái này một cái lão giả tóc trắng cũng không có đặc biệt lợi hại thực lực, nhưng là hắn đặc biệt nghiên cứu là đủ loại vết thương, đối với toàn cầu cường giả tư liệu cũng rất quen thuộc, từ vết thương liền có thể đại khái đoán được hung thủ là người nào. Đông đảo quốc ngân hoa nỉ dạ, tướng quân mày nhíu lại lấy, địa cảnh đỉnh phong ngân hoa nỉ dạ có thể không có dễ dàng như vậy giết chết. Với lại càng làm cho tướng quân lo lắng là, cái kia một cái ngân hoa nỉ dạ xuất hiện ở đây một bên, đông đảo quốc cái kia một cái kim hoa nỉ dạ có đúng hay không cũng đã đến bên này. Tướng quân, một người lính vội vã tiến vào phòng, tướng quân nhìn về cái kia một người lính, chuyện gì? Tướng quân, mới vừa nhận được tin tức, Hổ Khiếu Minh lão minh chủ về hồi quốc nội chạy tới bên này, ngoài ra, Hắc Tam Giác Huyết Sắt Môn Thái Thượng trưởng lão tiến vào ta Viêm Hoàng quốc, hướng đi không rõ, 60% có khả năng sẽ tới. Tướng quân sắc mặt tức khắc trở nên 10 phần ngưng trọng, Hổ Khiếu Minh lão minh chủ nhưng là thiên cảnh cấp cường giả, Huyết Sắt Môn Thái Thượng trưởng lão cũng là thiên cảnh cấp cường giả, nếu như còn có cái kia một cái kim hoa nỉ dạ, đó chính là ba cái thiên cảnh cấp cường giả. Hắn đồng loạt tới, cái kia bên này liền náo nhiệt. Hiện ra tình huống như vậy, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không đủ để duy trì ở bên này thế cục. Thậm chí một cái không tốt người khác sẽ có tổn thất to lớn, thiên cảnh cường giả lực tàn phá quá mạnh mẽ. Với lại, đông đảo quốc cái kia một cái kim hoa nỉ dạ, Huyết Sắt Môn cái kia một cái thái thượng trưởng lao hắn cũng đều là vô pháp vô thiên nhân vật. Hôn trướng, làm sao từng cái tới, tốc độ mạnh hơn ta người còn nhanh. Tướng quân căm tức nói. Bên này tình huống tướng quân đã trên báo lên, thiên đao binh sĩ đã xuất động, nhưng thiên đao binh sĩ thiên cảnh cường giả thi hành nhiệm vụ bí mật trong thời gian ngắn phòng trừng cũng tới không. Thiên đao binh sĩ là Viêm Hoàng quốc cường đại nhất bộ đội đặc chủng một trong, Bắc Thần Kiếm, phía Nam thiên đao tại toàn bộ trên quốc tế đều là tiếng tăm lừng lẫy. Người bên trong vật tu vi thấp nhất cũng là địa cảnh trung kỳ, rất cường đại nhân vật là thiên cảnh cấp cường giả. Viêm Hoàng quốc Nam bộ đội đặc chiến giải quyết không chuyện tình giống như là từ thiên đao binh sĩ giải quyết, phương Bắc chuyện tình nhưng là từ thần kiếm binh sĩ giải quyết, bây giờ tỉnh trong chuyện báo là thiên đao binh sĩ, nhưng là nếu như nhiều cái thiên cảnh cường giả tụ hội đến bên này, thiên đao binh sĩ không có thiên cảnh cường giả tới chưa chắc có thể ổn định cục diện. Nghiêm mật quản chế. Ngoài ra, liên hệ Hổ Khiếu Minh. Nếu như Hổ Khiếu Minh nhúng tay bên này chuyện tình dẫn đến bên này chuyện tình trở nên ác liệt, Hổ Khiếu Minh tiếp đó sẽ có phiền toái. Liên hệ Huyết Sắt Môn, khiến người khác an phận một điểm. Tướng quân trầm giọng nói. Vâng. Có người lập tức thi hành tướng quân mệnh lệnh, bất quá tướng quân chân mày vẫn là nhíu chặt lấy, nếu như Hổ Khiếu Minh lão minh chủ hắn vẫn tới, hắn kỳ thực cũng không tốt lắm xử lý. Không có như sắt thép chứng cứ, vô luận Hổ Khiếu Minh vẫn là Huyết Sắt Môn đều không phải là dễ chơi, diệt Hổ Khiếu Minh không phải diệt không hết. Nhưng là ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh chịu trách nhiệm liên hệ quân sĩ báo cáo, tướng quân, Hổ Khiếu Minh truyền tới tin tức, Hổ Khiếu Minh lão minh chủ sẽ tới trợ giúp. Huyết Sắt Môn nói thái thượng trưởng lão hành tung bất định, hắn cũng không biết nói thái thượng trưởng lão ở địa phương nào, với lại thái thượng trưởng lão địa vị cao cả, coi như môn chủ cũng ra lệnh cho không thái thượng trưởng lão. Hừ. Tướng quân hừ lạnh, tình huống như vậy, hai cái thiên cảnh cường giả rất có thể tới. Hổ Khiếu Minh lão minh chủ nói là tới trợ giúp. Nhưng hắn bên này không có thiên cảnh cấp cường giả tại dưới tình huống, Hổ Khiếu Minh lão minh chủ làm chút quỷ hắn cũng không biết nói. Với lại nếu như Hổ Khiếu Minh lão minh chủ thật bắt linh thú hoặc là cảm thấy bí cảnh, sẽ còn ngoan ngoãn cho linh thú hoặc là bí cảnh nhường cho hắn. Huyết Sắt Môn nơi đó thì càng đầy sạch sẽ. Người đi ra ngoài trước. Tướng quân trầm giọng nói. Những người còn lại lui ra ngoài, tướng quân gọi thông Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng điện thoại, Thiên Đao binh sĩ bộ trưởng cũng là trung tướng cấp, bất quá Thiên Đao binh sĩ thực lực cường đại. Thiên đao binh sĩ bộ trưởng quyền lực vị trí cao hơn hắn không ít. Dương tướng quân, xin hỏi ngươi thiên đao binh sĩ thiên cảnh cường giả lúc nào có thể tới bên này? Không có thiên cảnh cường giả tới, chỉ sợ bên này thế cục duy trì không được. Tướng quân nói, điện thoại cái kia một đầu là một cái 40-50 tuổi người trung niên, hắn hơi mỉm cười nói, phó huynh, đừng có gấp, mặc dù không có thiên cảnh cường giả tới, nhưng là ta thiên đao binh sĩ từng cái đều là cường giả, hắn đi qua ổn định bên kia thế cục không có vấn đề. Đúng Thanh Vân lần này biểu hiện như thế nào đây? Phó tướng quân cao mày một cái nói, Dương tướng quân, ngươi là nghĩ hỏi hắn giết địch như thế nào, vẫn là nghĩ hướng hắn cùng với Phượng Ảnh Đồng tiến triển như thế nào? Phó huynh, Thanh Vân là cháu ta, ta vẫn tương đối quan tâm, đương nhiên là đều hỏi một chút, bất quá phó huynh bây giờ có thể cũng không có tâm tình chú ý những thứ này. Thôi, ta liền không hỏi, phó huynh ngươi chú ý một chút Thanh Vân an toàn, Thanh Vân tuổi còn trẻ đạt tới địa cảnh cấp tu vi, tương lai nhất định là muốn đi vào thiên đao binh sĩ. Cúp điện thoại, phó tướng quân có chút bất đắc dĩ, có người địa phương thì có giang hồ, thực lực bản thân không mạnh, cầu người làm việc rất nhiều lúc cũng không có thống khoái như vậy. Thiên đao binh sĩ uy danh hiển hách, trôi này đao, chớ để cho một số người dùng sai chỗ. Phó tướng quân tâm bên trong than thầm. Tướng quân, ta lại có người chết, có người nhằm vào ta người. Dồn dập giọng âm vang lên. Phó tướng quân sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói, hắn nơi nào xuất hiện, trong thời gian ngắn làm sao lại tụ hội nhiều như vậy bên ngoài biên giới thế kẻ lực mạnh. Tướng quân, hẳn là bởi vì Niết Thần. Phó tướng quân cau mày nói, Niết Thần? Cái gì Niết Thần? Tướng quân, Hắc Tam Giác chém chết Thanh Tà cái kia một cái, Niết Thần chém chết Thanh Tà kiếm được mấy trăm ức, với lại hoa 70 ức đấu giá đạt được cổ kinh, hắn tự thân tuổi rất trẻ có thể thì có địa cảnh đỉnh phong thực lực đưa tới không ít thế lực chú ý, hắn hẳn là tới chuẩn bị đối phó Niết Thần, kết quả Ô Lôi Sơn bên này hiện ra tình huống lập tức chạy tới. Có người giải thích. Phó tướng quân chú ý nhiều chuyện. Bất quá Niết Thần chuyện tình hắn cũng đã nghe nói qua, thuộc hạ vừa nói như vậy hắn lập tức nhớ tới cho mày nói, thì ra là như vậy không sao chuyện này không thể trách Niết Thần, nước ngoài thế kẻ lực mạnh nhẹ nhõm tiến vào ta Viêm Hoàng quốc cảnh bên trong, chỉ sợ có người dung túng, hử. Đúng Vinh Thành cách nơi này cũng không xa, hắn sẽ không cũng đến đây đi. Chương 107, cực tốc điên cuồng biểu. Không biết, tướng quân, cần cho Niết Thần một cú điện thoại sao? Hắn cùng với Phượng Ảnh Đồng quan hệ không tệ, có lẽ hắn sẽ tới trợ giúp. Nếu như tại Hắc Tam Giác nơi đó hắn ẩn giấu thực lực, lực công kích của hắn rất có thể đạt tới thiên cảnh cấp. Phó tướng quân con mắt sáng lên, vậy còn chờ gì, lập tức liên hệ Niết Thần, nếu như hắn thật có thiên cảnh cấp lực công kích, như giúp ta nhưng là một cổ cường đại trợ lực. Chờ đã. Phó tướng quân nghĩ đến một điểm, Niết Thần cùng Phượng Ảnh Đồng quan hệ cũng không sai, Dương Thanh Vân lại đang đeo đuổi Phượng Ảnh Đồng, nếu như Niết Thần tới cùng Dương Thanh Vân va chạm. Mẹ, lao tử người đều chết nhiều cái, quản không nhiều như vậy. Niết Thần cùng Dương Thanh Vân nổi lên và chạm đó cũng là chuyện hắn, trước qua cửa ải này. Phó tướng quân thầm nghĩ trong lòng. Lập tức liên hệ. Là, tướng quân. Niết Thần số điện thoại đối với người bình thường tới nói là bí mật, nhưng là đối với phó tướng quân hắn tới nói cũng không phải là. Kể từ Hắc Tam Giác bên kia buộc phát ra thực lực cường đại, phó tướng quân hắn trong kho tài liệu cũng đã có Niết Thần một phần tư liệu, bất qua trước mắt cũng không phải đặc biệt cặn kẽ. Tích tích. Niết Thần chính lái xe đi Ô Lôi Sơn. Điện thoại reo, Niết Thần một cái tay không lấy tay lái, một cái tay khác tiếp thông điện thoại, lấy thực lực của hắn nhận cú điện thoại ra không ngoài ý. Uy, Niết Thần mở miệng. Phó tướng quân nghe điện thoại trầm giọng nói, là Niết Thần sao? Ta là Niết Thần, xin hỏi ngươi là? Niết Thần nghi ngờ nói, thanh âm đối phương hết sức xa lạ. Phó tướng quân nói thẳng, Niết Thần, ta là Phó Lập Diệp Trung tướng, Phượng Ảnh Đồng là thủ hạ ta binh, ta bây giờ tại tỉnh Ô Lôi Sơn bên này làm nhiệm vụ, địch nhân thực lực tương đối cường đại. Ngươi có thể không lập tức chạy tới bang trợ ta, nửa giờ, ta đã có 5 cái đội đặc chiến quân sĩ chết đi. Niết Thần mặt liền biến sắc vội vàng nói, tướng quân, chuyện gì xảy ra, Ảnh Đồng chịu vết thương đạn bắn, với lại nàng bây giờ hẳn đã xách ra giải ngũ tại đi giải ngũ quy trình. Phó Lập Diệp tướng quân trên mặt lộ ra một chút xíu vẻ lúng túng. Phượng Ảnh Đồng bây giờ còn tham dự cái này một cái nhiệm vụ có hắn nguyên nhân, Dương Thanh Vân thúc thúc, thiên đao binh sĩ bộ trưởng Dương Nguyên Hoành báo. Hắn muốn lấy được thiên đao binh sĩ càng nhiều hỗ trợ cho Dương Nguyên Hoành cái này một bộ mặt. Với lại tới sau đó còn cho Dương Thanh Vân cùng Phượng Ảnh Đồng một tổ cho Dương Thanh Vân sáng tạo điều kiện. Niết Thần, đây là cơ mật quân sự, trước mắt Phượng Ảnh Đồng có không nhỏ nguy hiểm, ngươi là có hay không có thể thời gian ngắn nhất bên trong đưa tới trợ giúp. Nếu như ngươi có thể giúp, đến lúc đó tính toán bản tướng quân ngáp ngươi một cái ân huệ. Phó Lập Diệp tướng quân nói, hứa hẹn một cái nhân tình, Phó Lập Diệp tướng quân đây cũng là để mắt Niết Thần. Hắn kỳ thực cũng không cho là Niết Thần có thiên cảnh cấp thực lực, nhưng là Niết Thần thành niên bày ở nơi đó, tiềm lực rất mạnh. Với lại nếu như Niết Thần phía sau còn có cường giả, cùng Niết Thần giữ gìn mối quan hệ, cái kia nói không chừng liền lôi kéo một cái lợi hại thiên cảnh cường giả hoặc là một cái lợi hại thế lực. Tướng quân, Ảnh Đồng bây giờ không có việc gì chớ. Nếu như nàng tại Ô Lôi Sơn bên trong, có thể hay không để cho nàng từ Ô Lôi Sơn bên trong rút lui ra khỏi. Niết Thần có chút khẩn trương nói. Vô luận là ban đầu Phượng Ảnh Đồng chặn một súng, vẫn là phía sau hai người cùng ngủ trong một căn phòng hai buổi tối, Phượng Ảnh Đồng đều mang cho Niết Thần thập phần ấn tượng sâu sắc. Nghe được Phượng Ảnh Đồng có nguy hiểm tính mạng, Niết Thần muốn lập tức chạy tới. Rút lui ra khỏi không thể nào, ta chiến sĩ nếu như rút lui ra khỏi, Ô Lôi Sơn liền chắp tay nhường cho người, nếu như chỉ nàng rút lui ra khỏi, còn lại chiến sĩ sẽ thấy thế nào nàng? Chính nàng cũng là sẽ không đồng ý. Phó Lập Diệp tướng quân trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ cau mày, tướng quân, vậy mời hết sức bảo đảm ảnh đồng an toàn, ta trong vòng một canh giờ chạy tới. Cúp điện thoại, Niếp Thần hít sâu một hơi đạp lút cần ga, lấy gần đã 60 dung tích, 12 cylinder động cơ, 500-600 mã lực, bình thường Niếp Thần cũng liền nhẹ nhàng chút xuống chân ga, bây giờ đạp lút cần ga, Niếp Thần tức khắc cảm giác được dưới người cái này một thất giá trị 100 vạn quái thú lực lượng kinh khủng. 100, 150, 200. Niếp Thần tốc độ xe không ngừng biểu thăng lên, lấy gần đã cực tốc gần 300 km, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần cho hắn xe tốc độ đạt tới kinh khủng 280 km. Trên đường cao tốc còn lại xe tốc độ cũng không chậm, nhưng là tại Niếp Thần 280 km cực tốc xuống, những xe kia tử phảng phất ngừng bất động, Niếp Thần xe thật nhanh vượt qua phía trước từng chiếc một xe. Ầm. Bảo trì tại 280 km tốc độ, Niếp Thần xe vẫn là rất bình ổn đất tiến tới, hắn trước đây cũng không có mở qua nhanh như vậy, nhưng là như vậy tốc độ Niếp Thần cũng có thể rất tốt nắm trong tay. Xe tốt là một mặt, mặt khác cũng cùng Niếp Thần thực lực có liên quan. Phổ thông người nhanh chóng như vậy độ rất khó chú ý tình huống bốn phía, nhưng là lấy Niếp Thần thực lực, tình huống bốn phía hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay, coi như hiện ra cái gì ngoài ý muốn lấy Niếp Thần thực lực cũng có thể lập tức kịp phản ứng. GPS biểu hiện khoảng cách Ô Lôi Sơn tốc độ cao còn có 200 km, xuống tốc độ cao sau đó còn có một chút khoảng cách, nếu như lấy trước tốc độ 2 giờ đều không nhất định có thể tới. Bây giờ 1 giờ là được rồi. Đỡ ít ít cực mở, Moni ô mở nhanh như vậy, không muốn sống. Một cái chủ xe kêu lên, hắn chỉ nhìn rõ ràng một cái bề ngoài Niếp Thần xe liền biến mất ở phía trước. Gần 20 phút, Niếp Thần liền tiến tới chừng 100 km. Phía trước di động chắc tốc. Một khối thẻ nhắc nhở, Niếp Thần tốc độ cũng không có bất kỳ thả chậm, với lại bởi vì đối với xe cực tốc xuống trạng thái lại thêm quen thuộc, Niếp Thần bây giờ tốc độ xe còn mau một chút đạt tới 290 km. Ô ô, đường cao tốc khẩn cấp dừng xe mang đậu một xe cảnh sát, di động chắc tốc thiết bị công việc bình thường lấy. Đột nhiên, một chiếc xe nhanh như tia chớp đất từ nơi này một cái đoạn đường xông tới, di động chắc tốc thiết bị hệ thống báo động điên cuồng kêu. Tà Thiên. Một người thanh niên cảnh sát giao thông mắt trợn tròn, di động chắc tốc thiết bị phía trên hiện lên vừa mới qua đi một chiếc kia tốc độ xe đạt tới kinh khủng 288 km. Lưu ca, nhìn thấy sao? Mới vừa một chiếc kia Moni ô nghiêm trọng siêu tốc. Thanh niên hét lớn. Moni ô. Trên xe một cái lao cảnh sát giao thông trứng mắt. Cho ngươi một cái mỏ nỉ ổ, ngươi mở cho ta đến nhanh như vậy thử một chút, mỏ nỉ ổ có thể mở ra 220 cũng không tệ. Vừa nói, lão cảnh sát giao thông tháo xuống máy truyền tin liền vội vàng báo cáo, trương đội, mới vừa một trường xe lấy 288 km vận tốc đi qua ta vị trí đoạn đường, phía trước chú ý chặt lại. Lão lưu, 288 km, ngươi xác định thiết bị không có bị lỗi. Ngươi ở đó một cái đường cao tốc lúc này tình hình giao thông cũng không quá tốt có thể lái được 120 đều coi như hắn lợi hại. Trương đội, thiết bị không có vấn đề, cái kia một cái xe nhanh đáng sợ, tốc độ quá nhanh ta cũng không có thấy rõ là xe gì, thiết bị cũng không vô rõ ràng. Vậy được, ta tra một chút. Trên xa lộ có đường hướng quản chế quay phim, rất nhanh quản chế điều ra, nhiều người tìm kiếm thời gian ngắn ngủi liền thấy Niếp Thần chiếc này cực tốc điên cuồng đua xe tử. Chương 108, Thiên Đao Binh Sĩ. Thật là nhanh. Tốt ổn. Nhiều người thán phục, trương đội hơi biến sắc mặt, hắn nhận ra một chiếc kia xe, đó là thông suốt cống thông suốt, giá trị 100 vạn xe sang trọng, lái nổi như vậy xe cái nào dễ chê ơ. Linh linh. Đang lúc này, có điện thoại chuyển tới trương đội phía trước trên điện thoại mặt, trương đội lập tức cầm điện thoại lên. Đồng chí ngươi khỏe, ta là Phó Lập Diệp Trung tướng, một chiếc xe chính siêu tốc chạy tới thi hành công vụ khẩn cấp, ngươi nhất định phải phối hợp cho được. Uy nghiêm thanh âm từ điện thoại cái kia bỗng truyền tới. Trương đội hù dọa giật mình, Phó Lập Diệp Trung tướng đây chính là tỉnh quân khu đại lao cấp nhân vật, lại gọi điện thoại đến hắn nơi này. Là, tướng quân. Trương đội trong nháy mắt đứng nghiêm lớn tiếng nói, Phó Lập Diệp Trung tướng thanh âm hắn biết, thanh âm đối phương không sai, với lại, ai dám bởi vì ngần ấy chuyện tình giả mạo một cái trung tướng. Tất cả mọi người chú ý, một chiếc kia cực tốc chạy lấy gần đã chính thi hành công vụ khẩn cấp, cấp cho toàn lực phối hợp. Trương đội liền vội vàng phân phó. Nói xong trương đội thở phào một cái. Có cái này một cú điện thoại hắn cũng tốt làm nhiều, bằng không thì hắn là cản vẫn là không ngăn cản. Cản, có thể lái được như vậy xe sang trọng chỉ sợ nửa phút có thể để cho hắn hạ cương, không ngăn cản, vậy cũng có lỗi với hắn cái này một thân cảnh phục. Nhìn thấy một chiếc kia di động chắc tốc xe cảnh sát Niếp Thần liền cho Phó Lập Diệp đi một cú điện thoại, quả nhiên, tiếp theo cũng không có gặp đến bất cứ phiền phức gì, hắn xe tới tốc độ cao lan can lập tức nâng lên tốc độ cao phí đều tỉnh. 58 phút, Niếp Thần xe xuất hiện ở Phó Lập Diệp tướng quân mở ra lâm thời trung tâm chỉ huy bên này, lúc này vừa vặn một chiếc phi cơ trực thăng dừng lại, từng cái quân sĩ từ trên phi cơ trực thăng cấp tốc khiêng xuống từng cỗ thi thể. Nhìn thấy những thi thể này, Niếp Thần trong lòng căng thẳng, Phượng Ảnh Đồng cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ầm. Lúc này lại có xe tử tới, là hết mấy chiếc đại mã lực đại khối đầu quân xa. Những xe kia tử ở cách Niếp Thần xe không xa địa phương đột nhiên dừng lại, từng cái cũng không có mặc quân phục người từ trên xe bước xuống, hắn nam, nữ, già, trẻ đều có. Nhỏ nhất Niếp Thần phỏng trừng so với hắn còn nhỏ, lớn nhất phải có 4-50 tuổi. Khác phương diện, những người này có giữ lại trưởng thành tóc dài, có đầu trọc, có trong tay sẽ cầm một cái tiểu truy thủ, có trong tay khiêng phỏng trừng có nặng mấy trăm cân vòng quay súng máy. Hoan nghênh chư vị. Phó Lập Diệp trung tướng cười ra đón, những người đó vẫn tương đối tản mạn bộ dáng, bất quá hắn từng cái cho Niếp Thần khí tức đều thập phần cường đại. Luận tu vi, Niếp Thần đoán được những người này không có một so với chính mình thấp. Dĩ nhiên, nếu như luận lực công kích, Niếp Thần tin tưởng những người này không có một là đối thủ mình. Trong những người này không có thiên cảnh cấp nhân vật. Phó tướng quân, Thiên Đao binh sĩ thứ 3 tiểu đội tới trợ trận. Trên quân xa xuống tới 20 người, một người trong đó kính một cái quân lễ nói. Những người còn lại thấy mình đội trưởng chào khẩn trương cũng kính một cái quân lễ, bất quá hắn quân lễ tại Niếp Thần nhìn tới không sánh được phổ thông quân nhân, hắn có cũng không giống quân nhân. Phó Lập Diệp trung tướng hồi một cái quân lễ cao mày nói, Thiên Đao binh sĩ 13 cái tiểu đội, chỉ có ngươi thứ 3 tiểu đội tới sao? Số người có đúng hay không ít một chút? Thứ 3 tiểu đội trưởng có chút cao ngạo nói, Phó tướng quân, chiến đấu cũng không phải là xem người số. Số người nhiều hơn nữa thực lực không đủ đó cũng chỉ là đưa đồ ăn, ta thứ 3 tiểu đội tới hoàn toàn đầy đủ. Chờ hắn chết một số người, đám người ô hợp kia phỏng trừng dùng không bao lâu thời gian liền sẽ dứt khoát từ nơi này xéo đi. Vậy ngươi khẩn trương tham chiến đi. Phó Lập Diệp tướng quân nói, hắn nói nhìn về Niếp Thần. Thứ 3 tiểu đội người cũng không có lập tức đi, đội trưởng giống vậy nhìn về Niếp Thần có chút không vui nói, Phó tướng quân, nơi này hôm nay là cấm khu, làm sao có bình dân tại bên này. Phó Lập Diệp tướng quân cao mày nói, hắn không phải bình dân, hắn lại như vậy tới trợ giúp. Ồ, thứ 3 tiểu đội trưởng ánh mắt lộ ra khiêu khích chi sắc, không biết các hạ là người nào, Viêm Hoàng quốc tương đối nhân vật lợi hại ta trên cơ bản đều biết, làm sao không nhận biết các hạ. Phó tướng quân, nếu như tin tưởng ta, vậy cũng không nên cho như vậy không liên hệ nhau người ảnh hưởng đến ta hành động, tùy tiện bỏ vào một cái tới phân ta công lao, cái này cũng không quá được. Thứ 3 tiểu đội nhiều cái thành viên ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Mở ra xe sang trọng, xuyên lấy giá trị hết mấy vạn quần áo, hắn thấy Niếp Thần liền là tới đoạt hắn công lao. Như vậy chuyện tình hắn cũng đã gặp không ít, đối với cái này dạng người hết sức khinh thường. Phó tướng quân, ta trước hết không lên núi đi, nếu như hắn có thể giải quyết vậy tốt nhất. Chư vị yên tâm, ta liền tới xem một chút, tuyệt đối không có phân ngươi công lao ý tứ. Niếp Thần mở miệng nói. Thứ 3 tiểu đội trưởng hừ lạnh nói, không có như vậy ý tứ tốt nhất, ta đi. Cái kia 20 người cấp tốc vào núi. Phó Lập Diệp trung tướng sắc mặt khó coi, như thế nào đi nữa Niếp Thần cũng là hắn kêu đến, thứ 3 tiểu đội như vậy nhưng là hết sức không nể mặt hắn. Niếp Thần, xin lỗi, Thiên Đao binh sĩ lại thêm chú trọng năng lực cá nhân một chút, hắn chỉ phục từ cường giả. Bởi vì Thiên Đao binh sĩ tính đặc thù, ta cũng không cách nào cưỡng ép mệnh lệnh hắn. Phó Lập Diệp trung tướng có chút áy náy đủ tiêu chuẩn, Niếp Thần là hắn kêu qua đến, tới liền bị khinh thường, nếu như đổi tính khí thiếu chút nữa phỏng trường lập tức liền quay đầu tách khỏi. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, Phó tướng quân, không việc gì. Ảnh Đồng đây. Nếu Thiên Đao binh sĩ người tới, có đúng hay không cho Ảnh Đồng hắn rút lui ra khỏi. Phó Lập Diệp trung tướng nói, Niếp Thần, Phượng Ảnh Đồng an toàn ngươi tạm thời không cần lo lắng. Đội đặc chiến bây giờ rất nhiều người tụ hội tại cùng một chỗ, nơi đó so với chỗ này của ta còn an toàn. Ta trước quản chế đã có 3 cái thiên cảnh cường giả có thể tới, bây giờ hắn nên còn chưa tới, tình huống trước mắt coi như có thể. Ừm. Niếp Thần thở phào một cái. Phượng Ảnh Đồng không việc gì hắn cứ yên tâm, đến mức những người còn lại, Niếp Thần mặc dù cũng có chút đồng tình hắn, nhưng hắn quản chẳng phải nhiều. Bây giờ Ô Lôi Sơn, Niếp Thần vào đi cũng có không một hơi hiểm, lực công kích của hắn kinh khủng, nhưng là lực phòng ngự có thể so với lực công kích kém một mảng lớn. Niếp Thần, không biết ngươi cường đại nhất công kích có thể hay không đạt tới thiên cảnh tiêu chuẩn. Phó Lập Diệp có chút mong đợi nói, nếu như Niếp Thần công kích có thể đạt tới thiên cảnh tiêu chuẩn, cái kia Niếp Thần có thể tạo được tác dụng liền mạnh rất nhiều. Nếu không Thiên Đao binh sĩ người từng trải bên trong có mấy cái địa cảnh đỉnh phong nhân vật, Niếp Thần có thể tạo tác dụng có hạn. Có thể. Niếp Thần khẽ gật đầu, bây giờ hắn cường đại nhất công kích đã có thể đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, nói cho Phó Lập Diệp có thể đạt tới thiên cảnh tiêu chuẩn cũng không có cái gì. Quá tốt, ngươi công kích có thể đạt tới cái này dạng mức độ, nếu như có thiên cảnh cường giả tới tốt xấu ta cũng có một trường tương đối cường đại lá bài tẩy. Phó Lập Diệp tướng quân thở phào một cái nói. Thực lực cường đại nhân vật nhãn lực thông thường đều là rất mạnh, thiên đao binh sĩ nếu không muốn ngươi bây giờ lên núi, không bằng ngươi bây giờ giúp ta vết thương chuyên gia giám định nhìn một chút tử vong người vết thương. Từ vết thương của hắn ngươi cũng có thể biết một chút địch nhân thực lực thủ đoạn đến lúc đó dễ ứng phó chút ít. Chương 109, thi thể bên trong linh thú. Được. Niếp thần gật đầu, đến người ta địa bàn, người ta làm sao an bài được cái đó. Mặc dù nói niếp thần đối với linh thú, đối với có thể tồn tại bí cảnh cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bây giờ Ô Lôi Sơn bên này quá nguy hiểm, với lại bên này là cấm khu, tự tiện xông vào cũng không tốt lắm. Huynh đệ, đại khai sát giới. Thiên đao binh sĩ thứ 3 tiểu đội tiến vào Ô Lôi Sơn, tiểu đội trưởng lập tức phát ra mệnh lệnh, hắn mới vừa không quá thân thiện, nhưng là hắn thực lực hay là bày ở nơi đó. Theo thiên đao binh sĩ thêm vào, Ô Lôi Sơn bên trong thế lực khắp nơi người không ngừng bị hắn đánh chết, một lúc lâu hắn tự thân cũng không có nhân tử vong. Nghĩa thần, thi thể phần lớn đều ở chỗ này, trọng yếu thi thể ở bên trong phòng, vết thương chuyên gia giám định tiến hành giám định. Có quân nhân mang Nghiệp Thần mang tới một cái đơn sơ căn phòng lớn bên trong. Trong phòng trên mặt đất bày từng cỗ thi thể, tổng cộng 30-40 cụ thi thể, quân nhân thi thể còn phải hơi chút nhiều hơn một chút. Đương nhiên, những thứ kia chết đi quân nhân phần lớn đều là phổ thông quân nhân cũng không phải đội đặc chiến, hắn coi như trong tay có súng đối mặt những thứ kia thế lực dưới đất cao thủ cũng hết sức thua thiệt. Thật đúng là tàn khốc. Nghiệp Thần trong lòng khiếp sợ, hắn chưa từng có một lần thấy qua nhiều như vậy tử nhân, chỉ là linh thú hiện ra tin tức, bí cảnh đều còn chưa ra, lại cũng đã có nhiều người như vậy tử vong. Với lại Ô Lôi Sơn bên trong bây giờ vang lên không ít tiếng súng, Ô Lôi Sơn bên trong chết còn không có bệnh bạch đới tới thi thể chắc chắn cũng không thiếu. Lợi hại, một đao này sạch sẽ gọn gàng, xuất đao tốc độ cực nhanh, nếu như ta bị gần người tập kích chỉ sợ cũng không tránh khỏi một đao này. Cái này phỏng, chẳng lẽ là hỏa thuộc tính dị năng giả? Nghiệp thần từng cái kiểm tra những thi thể này, hắn tiếp xúc qua cường giả ít, đi qua những vết thương này xác thực có thể tăng trưởng kiến thức không ít. Ồ, vài phút trôi qua, nên Nghiệp Thần đứng một cụ nữ tính thi thể phía trước lúc, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tại đây một cỗ thi thể trong mặt Nghiệp Thần cảm giác được rất nhạt linh khí. Thông thường võ giả sửa luyện ra là nội khí, Nghiệp Thần thể nội nguyên lực mặc dù không nhiều, nhưng là cấp bậc là cao hơn nội khí, hắn đối với linh khí cảm ứng so với bình thường thiên cảnh cường giả đều bén nhạy rất nhiều. Nghiệp Thần ngón tay chạm được cô gái kia thân thể, tức khắc trong cơ thể hắn một luồng nguyên lực tiến vào cô gái này thể nội, rất nhanh, Nghiệp Thần chấn động trong lòng. Đi qua cái này một luồng nguyên lực hắn cảm ứng lại thêm rõ ràng, tại cô gái này thể nội thậm chí có một cái con rắn nhỏ, cái kia nhàn nhạt linh khí liền là cái kia một cái con rắn nhỏ phát ra. Linh thú. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, dã thú bình thường là không có khả năng phát ra linh khí, nhiều người như vậy tại Ô Lôi Sơn bên trong tìm kiếm, ở trong núi huyết chiến, không nghĩ tới linh thú lại giấu ở cô gái này trong bụng. Làm sao bây giờ? Nghiệp thần tâm trung chuyển lấy không ít ý nghĩ. Mang sự phát hiện này nói cho Phó Lập Diệp tướng quân, Nghiệp Thần không có tốt bụng như vậy, hắn đến bên này tới cũng là vì linh thú, là có thể tồn tại bí cảnh. Nói cho Phó Lập Diệp tướng quân, Phó Lập Diệp tướng quân đến lúc đó có thể để cho hắn đến bí cảnh bên trong tu luyện nhanh chóng thôn vệ trong mặt linh khí. Chỉ sợ Phó Lập Diệp tướng quân đến lúc đó đều làm không được chủ. Nhưng là không nói cho Phó Lập Diệp tướng quân, nữ nhân này trong bụng linh thú làm sao làm ra. Cái này trong một căn phòng lớn mặc dù không có quản chế, nhưng là có mấy người lính trông coi. Nghiệp thần mặc dù tin tưởng chính mình thực lực, nhưng là tại người ta dưới mí mắt mang cô gái này trong bụng linh thú lấy ra không bị phát hiện không quá thực tế. Dùng tinh thần lực cùng cái này một cái linh thú giao lưu hỏi bí cảnh, Nghiệp thần có thể làm được, nhưng là cái kia phải kích thích cái này một cái linh thú cho hắn từ ngủ đông bên trong tỉnh lại mới được. Mà hắn một khi tỉnh lại, Nghiệp thần dám cam đoan hắn phát ra linh khí nhất định sẽ mãnh liệt rất nhiều, lúc này không có ai cảm thấy cũng không đại biểu như vậy những người còn lại cũng cảm thấy không. Đáng tiếc. Nghiệp thần tâm bên trong than thầm một tiếng, chỉ có thể chờ đợi các loại nhìn có cơ hội hay không. Không có lộ ra cái gì đặc biệt, Nghiệp thần kiểm tra lại còn lại thi thể, hết thảy thi thể đều nhìn một lần, còn lại trong thi thể cũng không có ẩn giấu như vậy linh thú. Nghiệp thần, tướng quân xin mời. Một người lính vội vã tới nói. Nghiệp thần hơi biến sắc mặt đuổi sát theo cái này một người lính đến Phó Lập Diệp tướng quân vị trí địa phương. Rút lui ra khỏi, để cho ta tất cả mọi người lập tức rút lui ra khỏi. Còn không có tiến vào phòng Nghiệp thần liền nghe được Phó Lập Diệp tướng quân bi phẫn thanh âm, hắn tâm tức khắc nhấc lên. Phó tướng quân. Phó Lập Diệp tướng quân cắt đứt truyền tin, Nghiệp thần gõ cửa một cái. Nghiệp thần, vào đi. Phó Lập Diệp tướng quân hít sâu một hơi nói, Ô Lôi Sơn bên trong có biến cố, mới vừa có không biết thiên cảnh cường giả xuất thủ, thiên đao binh sĩ thứ 3 tiểu đội trong nháy mắt bị giết 5 người, ta đội đặc chiến người cũng chết nhiều cái, với lại đối phương uy hiếp nếu như ta người không lập tức rút lui ra khỏi Ô Lôi Sơn sẽ lại hạ sát thủ. Thiên cảnh cường giả dưới bình thường tình huống sẽ không dễ dàng xuất thủ, bây giờ xuất thủ, đối phương rất có thể đã phát hiện bí cảnh vị trí, vô cùng đại khả năng ngay tại ta đội đặc chiến người căn cứ chút. Niếp thần mặt liền biến sắc, Phượng Ảnh Đồng có thể là ở chỗ đó, với lại chết nhiều cái, Phượng Ảnh Đồng sẽ không ở trong đó chứ. Niếp thần, Phượng Ảnh Đồng không có việc gì, ta hạ lệnh cho hắn rút lui, hắn tạm thời hẳn là an toàn, nhưng là bước này ta không thể thối lui, ngươi hiểu chưa? Phó Lập Diệp trầm giọng nói. Niếp thần khẽ gật đầu, Viêm Hoàng địa phương hành động, đội đặc chiến, thiên đao binh sĩ cường giả đều tới, bị sợ thối lui, vậy sau này có thể càng nhiều thế giới ngầm cường giả đến Viêm Hoàng quốc làm mưa làm gió. Niếp thần, ngươi có thể hay không người mặc quân phục đi lên, ẩn trong đám người nắm lấy cơ hội đánh chết cái kia một cái thiên cảnh cường giả. Phó Lập Diệp sắc mặt âm trầm nói, nghề này động rất nguy hiểm, nếu như ngươi cự tuyệt ta cũng có thể hiểu được, cái kia một cái thiên cảnh cường giả thân phận còn không có đoán được, không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Niếp thần trầm mặc, cái này một cái nhiệm vụ xác thực nguy hiểm. Coi như thực lực của hắn so với Phó Lập Diệp phòng trừng cao không ít cũng nguy hiểm, Niếp thần bây giờ lực công kích đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Đối phương nếu như chẳng qua là thiên cảnh sơ kỳ tu vi, cái kia Niếp thần không sai biệt lắm có 100% tỷ lệ có thể trong nháy mắt giết hắn. Nhưng đối phương nếu như có thiên cảnh trung kỳ tu vi, cái kia Niếp thần cũng chỉ có thành nắm bắt, đối phương nếu như có lợi hại phòng ngự bảo vật hơn nữa còn hết sức cảnh giác, Niếp thần xuất thủ thành công đánh chết đối phương tỷ lệ có thể chỉ có 3-4 thành. Đối phương là gan lớn như vậy, không chỉ thiên cảnh sơ kỳ tu vi tỷ lệ không nhỏ. Tướng quân. Lúc này một người lính bước nhanh đi vào. Hắn trông Niếp thần một cái, Phó Lập Diệp trầm giọng nói đi, lại có chuyện gì? Tướng quân, đối phương để cho ta mang hết thảy không phải ta người thi thể mang tới trên núi đi. Cái kia một người lính nói. Ừ. Phó Lập Diệp tướng quân cau mày một cái, bên cạnh hắn một cái tham lưu nói, tướng quân, như vậy mà nói, cái kia một cái thiên cảnh cường giả nên cùng chỗ này của ta chết những người đó một người trong đó có quan hệ mật thiết. Cũng có thể chẳng qua là chướng nhãn pháp, là để cho ta hiểu lầm. Một cái khác nhân viên tham lưu nói. Chương 110, Niếp thần lên núi. Cái kia một cái đi vào báo cáo quân sĩ nói, tướng quân, đối phương nói nếu như ta không lập tức đem người đưa lên, hắn sẽ tiếp tục giết người. Phó Lập Diệp tâm bên trong căm tức, hắn hít sâu một hơi nói, chuẩn bị phi cơ trực thăng. Niếp thần, ngươi chờ lát nữa ngồi phi cơ trực thăng theo đồng loạt tiến lên đi như thế nào? Nếu như có cơ hội liền xuất thủ, không có cơ hội coi như. Phó Lập Diệp trầm giọng nói. Nếu như ngươi có thể đánh chết cái kia một cái thiên cảnh cường giả, ngươi có yêu cầu gì có thể xách, chỉ cần ta thiết ứng đội đặc chiến có thể thỏa mãn ngươi nhất định thỏa mãn ngươi. Nếu như ngươi bây giờ không muốn biết yêu cầu cái gì, một cái nhân tình này nhớ, về sau ngươi có ích lợi gì phải ta thiết ứng đội đặc chiến có thể xách ra. Niếp thần khẽ gật đầu, được, ta đi lên, nếu như có cơ hội ta sẽ xuất thủ. Không quản đối phương là người nào, đánh chết hơn 10 quân sĩ, trong đó nhiều cái vẫn là Phượng Ảnh Đồng chiến hữu. Niếp thần đã có đầy đủ lý do xuất thủ. Với lại phi cơ trực thăng mang theo trên những thi thể này đi, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội lấy được cái kia một cái tiểu linh xà, nếu như có thể cảm thấy có thể tồn tại bí cảnh liền tốt nhất. Nhanh, nhanh. Từng cỗ thi thể một lần nữa bị chứa hai chiếc máy bay trực thăng phía trên, cái kia một cái bị bể đầu nữ tử thi thể tự nhiên cũng ở trong đó. Niếp thần mau tới cái này một cái phi cơ trực thăng. Chứ niếp thần cái này một cái trên phi cơ trực thăng mặt còn có phi công. Còn có một người lính khác, cái kia một người lính an vị tại Niếp thần đối diện, Niếp thần không tốt đi lấy ra cái kia một cái tiểu linh xà. Niếp thần, nhờ cậy. Cái này một người lính bi phẫn nói. Niếp thần khẽ thở dài, chết đội đặc chiến trong thành viên có ngươi bằng hữu. Cái này một người lính đỏ mắt nói, một người trong đó là ta hảo huynh đệ, ta cùng nhau thêm vào thiết ứng đội đặc chiến, cùng một chỗ tất cả lớn nhỏ thi hành hơn 100 lần nhiệm vụ, không nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn đã kết hôn có một cái con gái xinh đẹp mới 5 tuổi. Ta thật không biết đến lúc đó làm sao đi trong nhà hắn tuyên bố cái tin này. Tiểu gia hỏa nếu như nói với ta muốn ba ba, ta nên trả lời thế nào? Niếp thần yên lặng không nói, cái này chỉ có thể coi là tiểu quy mô va chạm cũng đã như vậy tàn khốc. Nếu như đại quy mô cuộc chiến, đây chính là hàng ngàn hàng vạn gia đình bị kịch, bực nào tàn khốc. Phát tử vong ngắn tin khốn kiếp nói một tháng, không biết nếu như ta đánh chết cái kia một cái thiên cảnh cường giả đối phương có thể hay không lùi bước. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không có kỳ ngộ trong một tháng đạt tới đồng đao kính là không có khả năng, Niếp thần hy vọng đối phương lùi bước, như vậy cùng hắn thân cận hơn một chút người tiểu cũng không gặp phải nguy hiểm. Khoảng cách gần, phi cơ trực thăng rất mau dẫn lấy Niếp thần hắn đến trên núi, đối phương có yêu cầu, phi cơ trực thăng hạ xuống trước tiểu linh xà hiện ra cái kia một cái khu vực. Bên này trước không ít đội đặc chiến thành viên tụ tập, bây giờ hắn đã rối rít rút lui, thiên đao binh sĩ một số người trước thối lui đến bên này, bây giờ cũng đã bỏ chạy. Thiên cảnh cường giả uy hiếp quá lớn, đặc biệt một cái lén lút cất giấu thiên cảnh cường giả, uy hiếp càng to lớn hơn. Thiên đao binh sĩ những người đó thực lực mỗi một người đều rất mạnh, nhưng là đối mặt thiên cảnh cường giả, hắn cũng thập phần yếu ớt, thiên cảnh cường giả một đòn liền giết hắn trong đó 5 cái, trong mặt còn có một cái địa cảnh đỉnh phong cao thủ. Địa cảnh đỉnh phong, đây đã là hết sức nhân vật lợi hại, Hắc Tam Giác bên kia Gem tướng quân cũng chỉ là địa cảnh hậu kỳ tu vi, bị Niếp Thần đánh chết Thanh Tà càng là chỉ có địa cảnh trung kỳ. Lập tức đem hết thể thi thể rời xuống đến, tiếp đó xéo đi. U ám thanh âm từ trong rừng núi truyền tới, cái kia một cái thiên cảnh cường giả tương xứng cẩn thận. Niếp Thần một luồng nguyên lực vào lọt vào lỗ tai bên trong, hắn cẩn thận phân biệt cái kia một cái thiên cảnh cường giả phương vị, vừa vặn mấy cổ thi thể rời xuống đi Niếp Thần vẫn là không có đoán được. Cái kia một cái thiên cảnh cường giả ngược lại không phải là sợ Niếp Thần hắn, hắn là lo lắng lén lút còn ẩn giấu còn lại cường giả. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau cố sự cái kia một cái thiên cảnh cường giả rất rõ, thế giới ngầm lan lộn, nếu như lòng cảnh giác không đủ tuyệt đối không sống quá dài lâu thời gian. Rất nhanh hết thể thi thể đều rời xuống đến, Niếp Thần tâm bên trong gấp gáp, chỉ cần xác định cái kia một cái thiên cảnh cường giả phương vị hắn liền có thể xuất thủ, nhưng vấn đề là còn chưa có xác định a. Cái kia một cái tiểu linh xà hay là ở cái kia một nữ nhân thể nội, thiên cảnh phía dưới nhân vật Niếp Thần không lo lắng hắn cảm thấy, nhưng là thiên cảnh cường giả nếu như kiểm tra, cảm thấy trong thi thể tiểu linh xà tỷ lệ không nhỏ, lúc này nếu như theo phi cơ trực thăng rời đi, rất có thể bí cảnh cái gì liền cùng hắn không có quan hệ gì. Phi cơ trực thăng trở lại, rời thi thể mấy cái lưu xuống. Niếp Thần hắn đang muốn trở lại trên phi cơ trực thăng mặt lúc, lén lút cất giấu cái kia một cái thiên cảnh cường giả một lần nữa mở miệng. Niếp Thần lỗ tai khẽ nhúc nhích, cái kia một cái thiên cảnh cường giả thanh âm phiêu ư không biết cụ thể từ nơi nào truyền tới, bất quá Niếp Thần xác định hắn đại khái phương vị. Các hạ, ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, vì sao còn phải ta lưu xuống? Mặt khác một chiếc máy bay trực thăng một cái mang thi thể đội đặc chiến đội viên hỏa đạo, hắn cũng có bằng hữu chết, tâm bên trong vốn là tích tụ lấy lửa giận. Lén lút thiên cảnh cường giả cười quái dị nói, Kiệt Kiệt, bổn đại nhân làm sao biết ngươi có hay không tại trên thi thể dở cho quỷ? Nếu như trong thi thể ẩn tàng mấy cái uy lực to lớn quả bom, bổn đại nhân không được chết ngươi một chút tiểu nhân vật trên tay. Phi cơ trực thăng cút nhanh lên, bằng không thì cái này hai chiếc máy bay trực thăng bổn đại nhân liền phá hủy. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe, lén lút thiên cảnh cường giả lại nói, hắn đối với đối phương phương vị nắm bắt lại thêm tinh chuẩn một chút, nhưng là còn chưa đủ, không có vô cùng là chính xác vị trí hắn không thể ra tay. Đối phương là thiên cảnh cường giả, tự thân lực phòng ngự lại không đủ. Niếp Thần biết rõ mình chỉ có một lần ra sẽ. Một đòn không thể trúng mục tiêu đối phương đánh chết đối phương, hắn sẽ chết, cùng hắn cùng một chỗ tới mấy người lính giống vậy sẽ chết. Biến, nếu không chết. Lén lút thiên cảnh cường giả lạnh giọng nói, hai cái phi cơ trực thăng phi công đã mang bên này tình huống hội tụ báo lên. Trở về đi. Hai cái phi công nhận được mệnh lệnh, phi cơ trực thăng rất nhanh cất cánh tiêu thất lưu xuống Niếp Thần tại bên trong bốn người, mặt khác ba cái đều là thiết ứng đội đặc chiến thành viên. Cùng phổ thông người so sánh thực lực của hắn tự nhiên rất mạnh, nhưng là cùng thiên cảnh cấp cường giả so sánh, hắn ba cái thực lực cơ hồ có thể không cần tính. Ngươi một người khiêng trên một cỗ thi thể, cái kia một cái nhỏ nhất, trên lưng ngươi tay trái ngươi bên cái kia một cái bị bể đầu nữ tử thi thể. Lén lút thiên cảnh cường giả lạnh lùng nói. Niếp Thần tâm bên trong thất kinh, hắn bên tay trái cái kia một cái bị bể đầu nữ tử trong thi thể vừa vặn giấu tiểu linh xà A, đối phương lại vừa vặn cho hắn khiêng cái này một cái thi thể. Là đối phương cảm thấy cái gì? Mẹ! Niếp Thần hắn bên trong một cái nhỏ giọng mắng, Niếp Thần là bốn cái bên trong nhỏ nhất, trên lưng hắn cái kia một cụ nữ thi thể, cô gái này kỳ thực thật xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, đáng tiếc bây giờ đã là một cái tử nhân. Nghe, người bốn cái phân biệt hướng về phương hướng khác nhau tiến tới, không cho phép ngừng, người nào dừng lại bị bổn đại nhân biết, một con đường chết. Lén lút thiên cảnh cường giả uy hiếp nói. Niếp Thần hắn lập tức cóng lấy sau lưng người hướng về phương hướng khác nhau tiến tới. Niếp Thần nguyên lực thu liễm, bất quá hắn thân thể so với người bình thường vẫn là mạnh hơn nhiều, biểu hiện ra thực lực quá miễn cưỡng đạt tới đội đặc chiến tiêu chuẩn. Chương 111, hai cái thiên cảnh cường giả. Lao ra hỏa thật đúng là giàu hoạt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối phương bởi như vậy, sau lưng cho dù có thiên cảnh cường giả nhìn chằm chằm cũng không biết nói truy cái nào tốt. Mặc dù cái kia một cái thiên cảnh cường giả biểu hiện tựa hồ đang gư Niếp Thần cong lấy sau lưng cô gái này một chút. Nhưng ai biết cái này có phải hay không cái kia một cái thiên cảnh cường giả cố ý nói như vậy. Mà lại nói không chừng cái kia một cái thiên cảnh cường giả là cố ý cho Niếp Thần hắn đem người dẫn đi, bí cảnh có thể liền là tại vùng này. 2-300 mét ngoại, huyết sát môn thái thượng trưởng lao khẽ như mày, hắn cũng không phải cái kia một cái mở miệng nói chuyện thiên cảnh cường giả, bây giờ hắn có chút mơ hồ. Huyết sát môn thái thượng trưởng lao phán đoán cái kia một cái cường giả nên phát hiện cái gì. Nhưng là, bây giờ tình huống như vậy hắn là đuổi theo rời đi hay là lưu xuống? Nếu như đuổi theo tách khỏi lại truy cái nào? Đánh chết bốn cái khiêng xác thể người cũng không tốt lắm, như vậy liền bại lộ, nếu để cho Viêm Hoàng mới biết là hắn xuất thủ, huyết sát môn về sau còn sẽ có đại phiền toái. Đánh cuộc một lần. Huyết sát môn thái thượng trưởng lão cẩn thận truy tung Niếp Thần tới, sau lưng mặt khác cái kia một cái thiên cảnh cường giả giống vậy cẩn thận theo Niếp Thần tách khỏi, đồng thời, hắn cũng đều chú ý bốn phía phán đoán chung quanh có còn hay không còn lại thiên cảnh cường giả. Hai cái. Niếp Thần trong lòng rét thầm. Hắn có nguyên lực với lại tu luyện luyện thần chân kinh cảm giác hết sức bén nhạy, mới bắt đầu Niếp Thần còn không có đoán được, nhưng đối phương theo ra mấy trăm mét Niếp Thần phát hiện. Mẹ, đều là lao hổ ly. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, mở miệng nói chuyện cái kia một cái thiên cảnh cường giả rất rào hoạt, sau lưng ẩn giấu cái kia một cái thiên cảnh cường giả cũng không phải đèn cạn dầu. Dưới núi, thiết ứng đội đặc chiến thành viên, thiên đao binh sĩ thành viên trở lại lâm thời trung tâm chỉ huy. Thiên đao binh sĩ thứ 3 tiểu đội trưởng Dương Đông sắc mặt rất khó nhìn. Chuyến này lên núi, hắn tiểu đội mặc dù cũng chém chết không ít địch nhân, nhưng là tự thân tổn thất rất nhiều, hắn tổng cộng là 21 người, lúc này có 6 cái đã chết bị mang xuống núi. Phó tướng quân, có lợi hại như vậy thiên cảnh cường giả tại, ngươi làm sao lại không có nói cho ta biết? Dương Đông hỏa giận đùng đùng nói. Phó tướng quân nghe Dương Đông vừa nói như vậy cũng giận lạnh lùng nói, Dương Đông, chú ý ngươi lời nói, ta không có cùng ngươi nói. Ta cùng ngươi bộ trưởng cùng ngươi đều nói tình huống nghiêm trọng. Ngươi qua đây liền nói không có vấn đề, có ngươi hoàn toàn có thể. Dương Đông cứng lại, Phó Lập Diệp nổi giận lên hắn vẫn tương đối sợ hãi, dù sao Phó Lập Diệp là trung tướng, mặc dù không quản được trên đầu của hắn nhưng quân chức cao hơn hắn không ít. Tướng quân, bất giận, ta nghĩ biểu ca cũng là trong chốc lát tình thế cấp bách, dù sao hắn đội viên chết 6 cái hắn hết sức đau lòng. Dương Thanh Vân liền vội vàng giảng hòa nói. Phó Lập Diệp hít sâu một hơi nói, Dương Đông, ngươi đi nghỉ trước, trấn an một chút ngươi đội viên tâm tình. Bây giờ còn có người đang thi hành nhiệm vụ, hy vọng sẽ có tin tức tốt. Còn có người thi hành nhiệm vụ. Dương Đông nghi ngờ nói. Cái kia bình dân. Dương Đông cau mày một cái, hắn thật tại nhìn không ra Niếp Thần có lợi hại gì. Phó Lập Diệp tướng quân nói, Dương Đông, Niếp Thần cũng không phải là bình dân. Tại Hắc Tam Giác bên kia, Niếp Thần vừa bay đao trong nháy mắt giết dạ dở quân đoàn địa cảnh trung kỳ thanh tà. Niếp Thần tới. Dương Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Dương Đông hừ lạnh nói. Hắc Tam Giác bên kia chuyện này ta ngược lại thật ra nghe nói một điểm, lúc đầu hắn liền là cái kia một cái Niếp Thần. Phó tướng quân, lấy hắn tuổi tác hắn có như vậy thực lực ngược lại cũng không tệ, bất quá nếu như ngươi cho là hắn có thể giải quyết cái kia một cái thiên cảnh cường giả, vậy ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, cái kia một cái thiên cảnh cường giả coi như không có đến thiên cảnh trung kỳ khoảng cách thiên cảnh trung kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Niếp Thần công kích có lẽ quá miễn cưỡng có thể đạt tới thiên cảnh cấp. Nhưng hắn công kích nếu như không đạt tới thiên cảnh trung kỳ hắn là tuyệt đối không thể nào đánh chết cái kia một cái thiên cảnh cường giả. Với lại, hắn công kích so với phòng ngự nên cao hơn nhiều, hắn chỉ có một lần ra biết, một đòn giết không đối thủ trong nháy mắt sẽ bị cái kia một cái thiên cảnh cường giả trong nháy mắt giết. Phó Lập Diệp tướng quân cao mày nói, Dương Đông, ngươi 6 cái đội viên chết, ngươi bây giờ nên cầu nguyện Niếp Thần có thể sáng tạo ra kỳ tích, nếu không lần này ta đều chỉ có thể ảo não tách khỏi. Dương Đông trầm giọng nói, Phó tướng quân, ta cũng hy vọng hắn có thể thắng, nhưng là hắn không thể nào thắng. Ta 5 người tùy tiện bị miểu sát, một người trong đó còn có địa cảnh đỉnh phong tu vi, nói không chừng bây giờ Niếp Thần đã chết. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Liên quan tới Niếp Thần hành động là cơ mật, không muốn truyền đi, nếu không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân pháp vô tình. Phó Lập Diệp tướng quân khoát tay một cái nói. Từ Phó Lập Diệp tướng quân nơi đó tách khỏi, Dương Thanh Vân xít lại gần lấy Dương Đông nhỏ giọng nói, biểu ca, ngươi thấy Niếp Thần chết phía trên tỷ lệ cao bao nhiêu? Dương Đông cười lạnh, nếu như hắn ngông cuồng thi hành nhiệm vụ, cái kia chết tỷ lệ 100%. Nếu như nhát gan bất chấp đi nhiệm vụ, vậy cũng được có một tia hy vọng sống sót xuống núi. Dương Thanh Vân con mắt sáng lên, biểu ca, đó chính là nói hắn hoặc là chết, hoặc là vớt một người nhát gan danh tiếng. Dương Đông trông Dương Thanh Vân một cái nói, Thanh Vân, Niếp Thần không phải là ngươi truy Phượng Ảnh Đồng trở ngại, yên tâm đi, ngược lại là Phượng Ảnh Đồng ra Phượng Chính Dương phỏng trừng muốn trở thành trên mang với lại muốn chấp trưởng Tây Nam quân khu. Coi như Phượng Chính Dương duy nhất cháu gái, ngươi hẳn biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người để mắt tới Phượng Ảnh Đồng. Dương Thanh Vân kinh ngạc nói, Phượng Chính Dương nhanh như vậy liền muốn đứng lên. Dương Đông khẽ gật đầu, ừ, hắn mấy chục năm nhân mạch tích lũy ngươi cho rằng là cho đùa. với lại nghe nói Phượng gia một cái lao tổ tông đứng ra hỗ trợ hắn, hắn năng lực chính mình lại mạnh, nắm trong tay Tây Nam quân khu cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện tình, phỏng chừng trong một tháng ngươi sẽ được hắn đến nhậm Tây Nam quân khu tin tức. Ta đây có thể phải nắm chặt. Dương Thanh Vân tự lẩm bẩm, nếu như Phượng Chính Dương nắm trong tay Tây Nam quân khu, cái kia Phượng Ảnh Đồng vị trí liền to lớn lên cao, đế đô phỏng chừng đều sẽ có không ít thái tử ra đối với nàng có hứng thú. Dương Đông vô vô Dương Thanh Vân bả vai, Thanh Vân, cố gắng lên, ánh mắt phóng lâu dài một điểm, đừng nữa nhìn chằm chằm Niếp Thần như vậy sống không bao lâu người, không giá trị. Biểu ca ta biết. Ô Lôi Sơn trên, Niếp Thần quăng lấy sau lưng cô gái kia thi thể tách khỏi canh khoảng cách xa, sau lưng, cái kia một cái chém chết năm cái thiên đao binh sĩ cường giả, chém chết nhiều cái thiết ứng chiến đội thành viên thiên cảnh cường giả dần dần đến gần Niếp Thần. Cái này một cái thiên cảnh cường giả trước lặng lẽ đã tiến vào cái kia một cái lâm thời trung tâm chỉ huy, hắn phát hiện cô gái kia thi thể phần bụng đặc biệt, nhưng ở lâm thời trung tâm chỉ huy hắn khó có thể làm ra nàng kia thể nội tiểu linh xà. Lâm thời trung tâm chỉ huy lực phòng ngự cũng không yếu, dù là thiên cảnh thực lực tại lâm thời trung tâm chỉ huy động thủ cũng rất nguy hiểm, cho nên cái này một cái thiên cảnh cường giả mới cố ý giết người đuổi đi trên núi người, lại để cho Phó Lập Diệp trung tướng phái người mang những thi thể này đưa ra. Như vậy thứ nhất, nếu như đạt được tiểu linh xà, cái kia nói không chừng có thể nhanh chóng biết bí cảnh vị trí, tiếp đó trong thời gian ngắn nhất cuốn đi bí cảnh bên trong bảo vật. Chương 112, đánh chết thiên cảnh cường giả. Hẳn không có thiên cảnh cường giả ẩn nút trong bóng tối. Linh thú là bổn đại nhân, bí cảnh bên trong bảo vật cũng là bổn đại nhân. Cái này một cái thiên cảnh cường giả trong nháy mắt gia tốc, hắn muốn tới gần Niếp Thần, tại trong nháy mắt chém chết Niếp Thần phá vỡ cô gái kia bắp thịt bắt tiểu linh xà tách khỏi. 150m, 100m, 50m. Cái này một cái thiên cảnh cường giả trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ nhanh đáng sợ, thực lực yếu căn bản là không thấy rõ hắn bóng dáng, chỉ có thể nhìn được một đạo nhàn nhạt cái bóng nhanh chóng đến gần Niếp Thần. Thật là nhanh. Sau lưng Huyết Sắt Môn Thái Thượng trưởng lão tâm bên trong cả kinh, hắn cách muốn xa một chút xíu, với lại cái kia một cái thiên cảnh cường giả đi trước động, chờ hắn phát hiện đặc biệt, cái kia một cái thiên cảnh cường giả khoảng cách Niếp Thần đã không đủ 50m. Đông đảo quốc kim hoa nị dạ, dạ mạ mồ tổ tại kỳ. Huyết Sắt Môn cái này một cái thái thượng trưởng lão lúc này đoán được thân phận đối phương, sắc mặt hắn biến cũng không có hành động. Dạ mạ mổ tổ tại kỳ thực lực không có chút nào so với hắn yếu, với lại như vậy trong rừng núi đánh giết, đối phương nhận thuật quỷ dị sẽ giết rất có thể chết là hắn. 40m, 30m. Dạ mạ mổ tổ tại kỳ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, một giây kế tiếp trong tay hắn dao nhỏ liền có thể chém xuống Niếp Thần đầu, tiếp đó phá vỡ nàng kia bắp thịt đạt được linh thú. Hưu. Đang lúc này, Niếp Thần phất tay một cái. Một vệ ấu quang lấy địa cảnh cường giả tối đỉnh đều khó nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt bắn về phía giả mà mộ tổ tại kỳ. Đối phó là thiên cảnh cường giả, Niếp Thần lần này không có bất kỳ nương tay, hắn vận dụng tham lang thiết thủ cho người đưa tới hai ngọn phi đao trong đó một thanh. Không. Giả mà mộ tổ tại kỳ con ngươi trong nháy mắt co rút lại, hắn là thiên cảnh cường giả thực lực so với địa cảnh đỉnh phong mạnh không ít, nhìn thấy Niếp Thần bắn ra cái kia một vệ ấu quang, nhưng là cái kia một vệ ấu quang tới tốc độ quá nhanh quá nhanh. Dù là lấy tốc độ của hắn cũng hoàn toàn không cách nào né tránh. A, dạ mạ mổ tổ tại kỳ tâm bên trong gầm thét, hắn vốn là nhấc lên phòng ngự tại tử vong dưới uy hiếp lại tăng lên một chút nhỏ. Phúc. Tiếp theo một cái chớp mắt, ô quang bắn trúng dạ mạ mổ tổ tại kỳ. Dạ mạ mổ tổ tại kỳ phòng ngự bây giờ miễn cưỡng đạt tới thiên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, thiên cảnh trung kỳ công kích khó có thể giết chết hắn. Nhưng là, cái kia một vệ ô quang phảng phất không có bị nhiều ít trở ngại, ô quang từ dạ mạ mổ tổ tại kỳ con mắt trái bắn vào đi. Tiếp đó trong nháy mắt liền từ dạ mạ mổ tổ tạc kỳ cái hốt bắn ra. Đầu bị bắn thủng, dạ mạ mổ tổ tạc kỳ mắt phải trận to quán tính xông lại vài mét thi thể liền hung hãn nện trên mặt đất. Hí! Huyết Sắt Môn cái kia một cái thái thượng trưởng lao tâm thần rung mạnh, dạ mạ mổ tổ tạc kỳ nhưng là thiên cảnh cường giả, với lại thực lực của hắn dường như nhanh đạt tới thiên cảnh trung kỳ, cứ như vậy chết. Niếp Thần phi đao lực công kích tuyệt đối không chỉ thiên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Huyết Sắt Môn cái này một cái thái thượng trưởng lão đoán được Niếp Thần phi đao nên đạt tới thiên cảnh hậu kỳ lực công kích. Với lại, tại gặp phải công kích trong nháy mắt giá mà mổ tổ tạc kỳ đầu lại xuống, có thể dường như cái kia phi đao theo lại một chút xíu vẫn là chuẩn xác bắn trúng giá mà mổ tổ tạc kỳ con mắt. Một đao bắn ra, Niếp Thần cũng không thèm nhìn tới giá mà mổ tổ tạc kỳ tình huống, trong tay hắn chế trụ một cái khác ngọn phi đao, ánh mắt nhìn về Huyết Sắt Môn cái kia thái thượng trưởng lão chỗ ẩn thân địa phương. Huyết Sắt Môn cái này một cái thái thượng trưởng lão tức khắc lông mao dựng đứng. Lại phát hiện ta. Huyết Sắt Môn cái này một cái thái thượng trưởng lão bị dọa không nhẹ, dạ mạ mổ tổ tại kỳ cách hắn gần hơn cũng không có phát hiện hắn, Niếp Thần lại phát hiện hắn. Chẳng lẽ Niếp Thần không hề chỉ lực công kích cường đại, tu vi kỳ thực cũng so với biểu hiện ra cao. Nghĩ đến giả mạ mổ tổ tạ kỳ trong nháy mắt bị miểu sát, huyết sát môn cái này một cái thái thượng trưởng lão cũng không cho là mình có thể né tránh niếp thần phi đao, 200m không tới khoảng cách không có bất kỳ cảm giác an toàn, lấy niếp thần cái kia phi đao lực công kích, chính là 200m tính là gì? Chính ngươi ra, vẫn là chờ một hồi ta kéo ngươi thi thể ra. Niếp thần vẻ mặt lạnh như băng nói. Bằng hữu, đừng kích động, đừng kích động. Huyết sát môn cái này một cái thái thượng trưởng lão từ từ ra, hắn cũng không cho là niếp thần là lừa hắn. Một mặt niếp thần chuẩn xác nhìn về hắn nơi này, mặt khác, mới vừa niếp thần xuất thủ cũng hù được hắn. Bằng hữu, ta không có đối với đối phó ý ngươi, ta lúc này đi. Ta là huyết sắt môn thái thượng trưởng lão huyết thương lãng, nếu như ngươi giết ta ít nhiều gì sẽ có phiền toái. Huyết sắt môn cái này một cái thái thượng trưởng lão chủ động giao phó thân phận của mình. Bằng hữu, ta đến bên này căn bản cũng không có giết người, ta chỉ là ẩn nút chuẩn bị vớt chút chỗ tốt. Niếp thần khẽ cau mày. Huyết sát môn cái này một cái thái thượng trưởng lão cũng chính là huyết thương lãng thấp thỏm trong lòng, trở thành thiên cảnh cường giả tới nay, hắn thật đúng là rất ít có như vậy thấp thỏm thời điểm. Dù là gặp phải thiên cảnh trung kỳ cường giả hắn cũng có lòng tin một trận chiến, không đánh lại chạy mất tỷ lệ cũng không nhỏ. Nhưng là niếp thần phi đao quá nhanh, hắn dám cam đoan nếu như chạy trốn chạy không ra 2m cũng sẽ bị bắn chết. Bằng hữu, ngươi giết chết cái kia một cái là giả mạ mổ tổ tại kỳ, đông đảo quốc giả mạ mổ tổ gia tộc Kim Hoa Nị Dạ. Dạ mạ mổ tổ gia tộc sau lưng còn có một cái lợi hại hơn Kim Hoa Nị Dạ. Huyết thương lắng nói. Niếp thần hư lạnh nói, ngươi tiến vào Viêm Hoàng Quốc, chắc hẳn mục tiêu là ta đi. Huyết thương lãng hơi biến sắc mặt, vừa vặn còn muốn giả vờ không nhận biết niếp thần cho niếp thần cho là hắn tới mục tiêu không phải hắn, không nghĩ tới niếp thần trực tiếp điểm ra tới. Chớ chối, không việc gì ngươi tuyệt đối sẽ không tiến vào Viêm Hoàng Quốc, gần đây cũng không có khác đáng giá ngươi như vậy cao thủ tiến vào Viêm Hoàng Quốc sự tình. Niếp thần cười lạnh nói. Niếp thần, ta mục tiêu đúng là ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta bây giờ tâm bên trong đã hoàn toàn không có giết ngươi ý tưởng. Huyết thương lãng vội vàng nói, Niếp thần, ngươi hẳn biết tiến vào Viêm Hoàng Quốc muốn đối phó ngươi không ít, ta đây cũng là tương đối bình thường, ngươi đã thực lực mạnh như vậy, ta nguyện ý vì lần này bồi thường. Niếp thần đạm thanh nói, nói một chút, nếu như ta tương đối hài lòng, vậy ngươi tiến vào Viêm Hoàng Quốc muốn giết chuyện của ta coi như, bằng không thì ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Huyết thương lãng hơi khẽ thở phào một cái, Niếp thần, cái này như thế nào? Vừa nói, huyết thương lãng trong tay hiện ra một khối nhỏ hòn đá nhỏ, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nhũ bạch sắc, tản ra nhàn nhạt thoánh quang. Linh thạch. Niếp thần con mắt sáng lên. Niếp thần chưa nhìn thấy qua linh thạch, nhưng là cảm ứng được hòn đá kia bên trong linh khí, hắn ngay lập tức sẽ đoán được hòn đá kia là một khỏa linh thạch, mặc dù không lớn, nhưng là cái này một khỏa trong linh thạch chắc hàm chứa tương đối nhiều linh khí. Niếp thần, ngươi thật là tinh mắt. Nam viên. Niếp thần mở miệng nói. Huyết thương lãng trừng mắt kêu lên. Niếp thần, đây chính là linh thạch. Ta nào có 5 viên A, ta cũng vậy thật vất vả mới đến cái này một khóa linh thạch. 4 viên, không lại muốn trả giá. Niếp thần cau mày nói. Niếp thần, ngươi lợi hại, ta chỉ có 2 khóa, cho hết ngươi. Niếp thần bấu phi đao tay phải hơi chút động một cái. Huyết thương lãng tức khắc khổ sở nói. Hảo hảo, 3 viên. Niếp thần, ta lấy tổ tiên thể hết thể chỉ có 4 viên. Cho ngươi 3 viên, có thể chứ? Lưu xuống linh thạch, tiếp đó lập tức rời đi nơi này tách khỏi Viêm Hoàng Quốc. Nếu như trong vòng nửa năm ta sẽ ở Viêm Hoàng Quốc nội nhìn thấy ngươi, không quản ngươi là qua tới làm gì ta đều sẽ cho rằng ngươi là tới muốn đối phó ta, hậu quả ngươi biết. Niếp thần lạnh lùng nói. Chương 113, mơ hồ linh xà. Huyết thương lãng đau lòng đất từ thiếp thân trong túi áo lấy ra mặt khác 2 khỏa linh thạch. Cái này 2 khỏa linh thạch đầu còn phải hơi lớn một tí kẹo như thế, ẩn chứa linh khí cũng điểm nhiều hơn. Niếp thần, ngươi yên tâm, trong vòng nửa năm ta chắc chắn sẽ không tiến vào Viêm Hoàng Quốc. Vung xuống 3 viên linh thạch, huyết thương lãng đau khổ mặt già cũng không quay đầu lại nhanh nhanh rời đi. Xác định hắn cách xa, Niếp thần lấy trước được 3 viên linh thạch, cầm linh thạch, Niếp thần tức khắc cảm giác được trong linh thạch ẩn chứa lực lượng cường đại. Một khỏa, Niếp thần phỏng chừng có thể bù đắp được chính mình 10 ngày tu luyện, có thể tăng thêm 10 sợi khoảng chừng nguyên lực, cái này 3 viên linh thạch đại khái có thể để cho hắn tăng thêm 30 sợi nguyên lực. Ha ha ha. Niếp thần cười to trong lòng, hắn bây giờ nguyên lực cũng liền 22 sợi, nếu như mới tăng thêm 30 sợi, hắn nguyên lực gia tăng gấp đôi không ngừng, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Bây giờ là địa cảnh trung kỳ tu vi, nếu như vượt quá 50 sợi nguyên lực, tu vi cũng có thể đạt tới địa cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Không biết giả mạ mổ tổ tạ kỳ trên thân có thứ tốt gì? Niếp thần sắp tới giả mạ mổ tổ tạ kỳ bên cạnh thi thể lấy ra hết thẻ chiến lợi phẩm bên trong bất ngờ cũng có 2 khỏa linh thạch. Còn có một bản vàng ô bí tịch dường như nói là ngũ hành độn thuật, nhưng là Niếp Thần nhìn không hiểu lắm. Mặt khác liền là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ cái kia một cây truy thủ, Niếp Thần khỏi phải truy thủ, nhưng hắn có thể đoán được cái này nhận rất mỏng truy thủ chất liệu tốt lắm. Luận sắc bén, Tham Lang Thiết Thủ cho hắn chế tạo hai ngọn phi đao phòng trừng không sánh được cái này một cây truy thủ. Đến lúc đó có thể đem phi đao cùng truy thủ giao cho Tham Lang Thiết Thủ, nói không chừng Tham Lang Thiết Thủ có thể lợi dụng truy thủ này cho hắn hai ngọn phi đao càng cường đại hơn. Hắc hắc, cái này hai khỏa trong linh thạch ẩn chứa linh khí cũng không ít, tổng cộng cũng có thể cho ta phải đến không sai biệt lắm 50 sợi nguyên lực. Niếp Thần kích động trong lòng không dứt. Chuyến này tới đáng, có cái này 5 viên linh thạch, dù là không có bí cảnh hoặc là tìm không tới bí cảnh, hắn cố gắng một chút một tháng có lẽ cũng có thể đạt tới đồng đao cảnh giới. Mang chiến lợi phẩm thu sạch đến sửa luyện trong không gian, Niếp Thần nắm Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ thi thể đến cái kia một nữ nhân bên cạnh thi thể, một trưởng vô ở đằng kia nữ thi thể trên bụng, tức khắc nữ thi thể trong bụng tiểu linh xà bị thức tỉnh. Ti. Tiểu linh xà kinh hoàng nhanh chóng từ nữ thi thể trong bụng xông tới cắn về phía Niếp Thần. Vật nhỏ ngươi thật là không khách khí. Niếp Thần trong lòng thầm nhũ, hắn nhanh như tia chớp đất xuất thủ lập tức liền nắm được cái này tiểu linh xà đầu, tiểu linh xà tốc độ không chậm, nhưng cùng tốc độ của hắn so sánh chênh lệch rõ ràng. Tiểu gia hỏa, bí địa ở địa phương nào? Niếp Thần tinh thần lực trong nháy mắt xâm nhập cái này tiểu linh xà trong đầu, luyện thần chân kinh bên trong phần lớn thủ đoạn Niếp Thần còn không có học qua, nhưng là tinh thần lực đơn giản giao lưu Niếp Thần đã học, trước quản tư đánh hôn mê thời điểm hắn liền cùng quản tư đánh trao đổi qua. Bí địa, không biết. Tiểu linh xà tinh thần lực không sánh được Niếp Thần tinh thần lực, rất nhanh Niếp Thần đạt được tiểu linh xà đáp lại, nhưng là tiểu linh xà đáp lại cho Niếp Thần không hài lòng. Vì sao không biết, ngươi từ nơi nào ra? Niếp Thần một lần nữa hỏi. Tiểu linh xà đứt quãng truyền tới một chút tin tức, ma xà trốn ra. Niếp Thần hơi biến sắc mặt, ngươi là bị ma xà đuổi ra, cái kia ngươi cũng đã biết từ nơi nào ra, là từ nơi này một cái trong ngọn núi đi ra không? Nếu như không phải, nói cho ta biết từ nơi nào tới. Không phải cái này không biết. Niếp Thần cau mày nói, tới đây ngươi trèo nhiều xa, tương đương với ngươi độ dài thân thể gấp bao nhiêu lần. Tiểu linh xà đối với chiều dài không có bao nhiêu khái niệm, nhưng là hắn vẫn là chuyển cho Niếp Thần một đạo tin tức nói cho Niếp Thần hắn đại khái trèo nhiều khoảng cách xa. Lại không sai biệt lắm 20 vạn lần. Niếp Thần cười khổ, cái này tiểu linh xà chỉ có 1/3 thước chiều dài, nhưng là 20 vạn lần đó cũng là 6-7 vạn mét, 60-70 km. Coi như tiểu linh xà đi không ít đường quanh co, vậy cũng phải tìm chu vi 20 km mới có thể biết tiểu linh xà là từ nơi nào ra. Trung quanh đây nhiều núi, đừng nói tìm chu vi 20 km, coi như tìm chu vi 10 km cũng không dễ dàng. Người cái này mơ hồ xà. Niếp Thần tức giận nói, phỏng chừng bị dọa không nhẹ, vật nhỏ này trốn tới sau đó khắp nơi tán loạn, hắn không có gì mục tiêu cảm, căn bản không biết mình là từ cái nào một cái phương hướng tới. Lại hỏi một hồi, Niếp Thần buông tha. Cái này tiểu linh xà mới sinh ra cũng không bao lâu, hắn đối với bí cảnh bên trong tình huống biết không nhiều, bất quá cũng là bởi vì mới sinh ra không bao lâu hình thể rất nhỏ, hắn mới từ một đạo hẹp trong khe đá nhỏ bò ra ngoài. Ma xà chẳng lẽ là lòng đất yêu ma mở bắt đầu ảnh hưởng trên mặt đất sinh vật. Mang tiểu linh xà làm ngất đi dùng cái túi chứa, Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tướng quân, Niếp Thần lên núi. Phượng Ảnh Đồng vội vã tiến vào Phó Lập Diệp chỉ huy gian. Chỉ huy gian bên trong còn có mấy người khác, Dương Đông Dương Thanh Vân cũng ở nơi đây, nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng tiến vào, Phó Lập Diệp trừng Dương Thanh Vân một cái, tin tức chỉ sợ là Dương Thanh Vân tiết lộ ra ngoài. Ảnh Đồng, khác quá lo lắng, nếu như không có nắm bắt Niếp Thần sẽ không xuất thủ. Phó Lập Diệp có chút nhức đầu nói, Phượng Ảnh Đồng phản ứng hơi lớn à, chỉ sợ Niếp Thần trong lòng hắn phân lượng so với hắn phòng trừng nặng. Nếu như phổ thông đội đặc chiến quân sĩ xuống tới, Phó Lập Diệp có thể trực tiếp mệnh lệnh hắn đi ra ngoài, nhưng Phượng Ảnh Đồng Phó Lập Diệp thật đúng là không tốt làm như thế, Phượng Ảnh Đồng ra ra lập tức phải trở thành trên đem hắn đã biết tin tức, với lại Phượng Chính Dương đến lúc đó chấp trưởng Tây Nam quân khu, đây chính là thực quyền trên mang mà không phải cái gì trên danh dự tướng. Tướng quân, thiên cảnh cường giả nếu như phát hiện Niếp Thần thân phận đây, coi như không có phát hiện, thiên cảnh cường giả đoán được thực lực của hắn đây. Phượng Ảnh Đồng cuống cuồng nói, còn nữa, Niếp Thần nếu như xuất thủ, cái kia thiên cảnh cường giả thực lực hết sức đáng sợ, Niếp Thần sơ xuất đây. Hắn cũng không phải quân nhân không có ra cái này một cái nhiệm vụ cần phải. Dương Thanh Vân ho nhẹ nói, Ảnh Đồng, Niếp Thần là tự nguyện đi không có ai buộc hắn, chuyện này quan hệ đến ta Viêm Hoàng quốc vinh lục, hắn có thể chủ động đứng ra một điểm này vẫn không tệ. Ngươi lúc này cùng tướng quân nói cũng muộn, nhiệm vụ tiến tới mức này không thể nào hủy bỏ. Phượng Ảnh Đồng không để ý đến Dương Thanh Vân tiếp tục đối với Phó Lập Diệp nói, tướng quân, ta nhưng lấy phái ra phi cơ trực thăng, cũng có thể mang cái kia một cái thiên cảnh cường giả sợ quá chạy mất. Dương Đông Đạm Thanh nói, vô dụng, nếu như cái kia một cái thiên cảnh cường giả xuất thủ, bây giờ hẳn đã xuất thủ, Nghiệp Thần phỏng trường đã chết. Ngươi nói cái gì? Phượng Ảnh Đồng cả giận nói. Dương Đông cũng không sợ Phượng Ảnh Đồng cười lạnh nói, ta nói Nghiệp Thần có chút không tự lượng sức, cái kia một cái thiên cảnh cường giả mạnh như vậy thực lực, ta thiên đao binh sĩ đều tốt mấy cường giả bị miểu sát, hắn thật sự coi chính mình có thể đánh chết cái kia một cái thiên cảnh cường giả. Phó tướng quân, ta thiên đao binh sĩ tăng viện tại mau chóng chạy tới, đến lúc đó ta thiên đao binh sĩ nhất định giải quyết cái kia một tên khốn kiếp. Nghiệp Thần. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc, nàng trước cùng Dương Thanh Vân nói có yêu mến người, nói người kia là Nghiệp Thần, lời này cũng không phải lừa gạt Dương Thanh Vân. Chương 114, không hổ là cùng ta ngủ qua người. Nghiệp Thần tại Phượng Ảnh Đồng tâm bên trong xác thực đã có ấn tượng sâu sắc. Ảnh Đồng, Nghiệp Thần là ngươi bằng hữu, nếu như hắn chết, ngươi muốn nén bi thương. Dương Thanh Vân an ủi, bất quá tại Phượng Ảnh Đồng nhìn tới hắn an ủi là mèo khóc con chuột giả từ bi. Này! Đang lúc này, Nghiệp Thần giọng âm vang lên đang chỉ huy gian bên trong, Nghiệp Thần trên người máy truyền tin tùy thời có thể liên lạc với chỉ huy gian bên này. Nghiệp Thần! Phượng Ảnh Đồng con mắt sáng lên lập tức cầm lên máy truyền tin, Nghiệp Thần, ngươi thế nào, không có sao chứ? Ảnh Đồng, ta không sao, Phó tướng quân tại chứ? Phó tướng quân, phiền toái phái trên phi cơ trực thăng đến, địch nhân đã giải quyết. Nghiệp Thần thanh âm truyền tới. Phó Lập Diệp hắn tức khắc sửng sốt. Chuyện tình giải quyết. Ảnh Đồng, máy truyền tin cho ta. Phó Lập Diệp nói. Phượng Ảnh Đồng liền tranh thủ đồ vật cho Phó Lập Diệp, xác định Nghiệp Thần không việc gì nàng cứ yên tâm. Nghiệp Thần, ta là Phó Lập Diệp, ngươi mới vừa nói địch nhân đã giải quyết có ý gì? Phó Lập Diệp có chút kích động nói. Nghiệp Thần kỳ quái nói, Phó tướng quân, liền là mặt chữ trên ý từ a, đối phương muốn giết ta, ta nắm lấy cơ hội cho hắn một đao. Hắn bây giờ chết lệnh bà lệnh bền. Không thể nào. Dương Đông cười lạnh. Chỉ sợ Nghiệp Thần giết không phải cái kia một cái thiên cảnh cường giả mà là người khác. Ô Lôi Sơn bên trong bây giờ còn ẩn giấu khắc cường giả. Dương Đông nghi ngờ không phải là không có đạo lý. Phó Lập Diệp tướng quân ho nhẹ nói. Nghiệp Thần, xác định là cái kia một cái thiên cảnh cường giả sao? Nếu như không phải vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Phó tướng quân, đối phương là Dạ Ma Mô Tổ Tại Kỳ. Ký. Trong phòng chỉ huy từng cái người hít vào một ngụm khí lạnh. Ở chỗ này người đều biết rõ Dạ Ma Mộ Tổ Tại Kỳ, hắn chính là Kim Hoa Nị Dạ, ít ngày trước tiến vào Viêm Hoàng Quốc cảnh bên trong về sau mất đi tung tích. Phó Lập Diệp tướng quân trước hắn cũng không phải không có hoài nghi qua là Dạ Ma Mộ Tổ Tại Kỳ ra tay giết người. Căn cứ vào Phó Lập Diệp tướng quân hắn tư liệu, Dạ Ma Mộ Tổ Tại Kỳ mặc dù chỉ là thiên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn cách thiên cảnh trung kỳ tu vi cũng chỉ có một bước ngắn. Làm sao có khả năng? Dương Đông bất khả tư nghị nói. Đối phương nếu như là vừa tới thiên cảnh nhân vật Dương Đông còn có thể nghĩ đến thông một chút, Dạ Ma Mộ Tổ Tại Kỳ nhưng là nhanh thiên cảnh trung kỳ nhân vật, Nghiệp Thần có như vậy thực lực đem hắn đánh chết. Phó tướng quân, ngươi lên mau đi, đúng cái kia một cái linh thú ta cũng bắt. Nghiệp Thần nói. Chỉ huy trong phòng mọi người một lần nữa bị khiếp sợ đến, Phó Lập Diệp hưng phấn nói, Nghiệp Thần, ngươi chờ một chút, ta tới liền lập tức. Chậm. Dương Thanh Vân đột nhiên nói, tướng quân. Ngài bất giác có vấn đề sao? Dạ Ma Mộ Tổ Tại Kỳ thực lực ta đều biết rõ, Nghiệp Thần thật có như vậy thực lực đánh chết Dạ Ma Mộ Tổ Tại Kỳ. Với lại cái này mới bao lâu, Nghiệp Thần lại liền nói mình bắt cái kia một cái linh thú, đây không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Ta trước nhiều người như vậy cũng không có phát hiện hắn. Tướng quân, ta cảm thấy đây là một cái bẫy dập, Nghiệp Thần rất có thể đã bị cái kia một cái thiên cảnh cường giả khống chế, hắn là cố ý gạt ta lên núi. Phượng Ảnh Đồng cười lạnh nói, Dương Thanh Vân, Nghiệp Thần tuyệt đối sẽ không như vậy lừa dối, tướng quân, ngươi trước hết không đi lên, ta sẽ lái máy bay trực thăng, ta đi lên trước nhìn một chút. Dương Thanh Vân vội vàng nói, Ảnh Đồng, ngươi không thể lên núi, nếu như ngươi bị bắt hậu quả rất nghiêm trọng. Tướng quân, ta dùng một chút máy truyền tin. Phượng Ảnh Đồng nói, Phó Lập Diệp mang máy truyền tin một lần nữa cho Nghiệp Thần, Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiệp Thần, ngươi hơi chút các loại, ta lập tức lái máy bay trực thăng đi lên đón ngươi xuống núi. Được. Ảnh Đồng ngươi lái máy bay trực thăng cẩn thận một chút. Nghiệp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng mới vừa còn có một tí kẹo như thế lo lắng, nghe Nghiệp Thần nói như vậy nàng hoàn toàn yên tâm, coi như đối phương bức bách, nàng tin tưởng Nghiệp Thần cũng sẽ không cố ý cho nàng trên đi mạo hiểm. Tướng quân Phượng Ảnh Đồng nhìn về Phó Lập Diệp. Phó Lập Diệp có chút gật đầu, Ảnh Đồng, vậy ngươi lên đi, cẩn thận một chút, nếu như ngươi tại bên này xảy ra chuyện, gia gia của ngươi đến lúc đó sẽ giết ta. Là, tướng quân. Phượng Ảnh Đồng lập tức tách khỏi. Là một đội đặc chiến quân sĩ lái máy bay trực thăng đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói không khó, rất nhanh phi cơ trực thăng tại nàng dưới thao túng chạy về phía Ô Lôi Sơn. Nghiệp Thần, Nghiệp Thần, ta đến ngươi đang ở đâu? Phượng Ảnh Đồng dùng trên phi cơ trực thăng máy truyền tin liên hệ Niếp Thần. Ảnh Đồng, cái này. Niếp Thần quát to một tiếng phất tay một cái, Niếp Thần tại tương đối chống khoáng địa phương, lúc đó Phượng Ảnh Đồng lập tức phát hiện phi cơ trực thăng nhanh chóng ngang nhiên xông qua vững vàng dừng lại. Niếp Thần, ngươi không sao chớ? Xuống phi cơ trực thăng, Phượng Ảnh Đồng lập tức ân cần hỏi. Niếp Thần lắc đầu một cái chỉ cách đó không xa Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ thi thể, ta không sao, hắn có chuyện. Ta xem xuống có đúng hay không Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ. Phượng Ảnh Đồng nói. Đến gần, Phượng Ảnh Đồng thở phào một cái trên mặt tươi cười, không sai, hắn liền là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ, ta Viêm Hoàng Quốc chết ở trong tay hắn cường giả không ít, hắn cũng có hôm nay. Phó tướng quân. Phượng Ảnh Đồng dùng trên thân máy truyền tin liên hệ chỉ huy gian, xác định là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ. Ta hiện tại liền mang theo hắn thi thể trở lại. Được, được. Phó Lập Diệp lớn tiếng nói, đúng, còn có cái kia một cái linh thú, chớ quên. Phượng Ảnh Đồng nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần lắc lư trong tay một cái túi nhỏ, cắt đứt máy truyền tin. Phượng Ảnh Đồng thấp giọng nói, Niếp Thần, linh thú tác dụng ngươi biết không? Nếu như đi qua hắn tìm tới bí cảnh, nói không chừng có thể để cho thực lực ngươi tăng cường thật nhiều, ngươi không nên nói ra, đến lúc đó chính mình tìm kiếm bí cảnh. Niếp Thần khẽ cười nói, Ảnh Đồng, ngươi nhưng là thiết ứng chiến đội người. Phượng Ảnh Đồng mặt hơi đỏ lên, ai nói, ta giải ngũ thân thỉnh đều đã giao, về sau ta tại Đế Lâm lâu đi làm ngươi không nhớ rõ. Niếp Thần, một cái linh thú giá trị liền không thấp, nếu như tìm được bí cảnh, vậy giá trị lại thêm to lớn. Niếp Thần không đùa Phượng Ảnh Đồng cười nói, Ảnh Đồng, cái này một cái linh thú mới sinh ra không bao lâu, hắn tự thân giá trị có hạn. Đến mức bí cảnh, ta đã cùng hắn câu thông qua, vật nhỏ này cũng không phải Ô Lôi Sơn bên này ra. Hắn từ cái kia một cái bí cảnh bên trong sau khi rời khỏi bỏ 60-70 km xa, với lại hắn không biết mục tiêu. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc. Nếu như vậy, cái kia linh thú này đối với ngươi mà nói ngược lại không có giá quá cao đáng, ngươi đem nó giao ra phải đến còn nhiều hơn một chút. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi nghĩ rằng ta có như vậy. Giúp giết chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tại Kỳ, linh thú này có chỗ tốt to lớn dưới tình huống còn dễ dàng giao ra. Phượng Ảnh Đồng bạch Niếp Thần một cái. Niếp Thần nắm lên Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ thi thể rất nhanh đem hắn vứt xuống trên phi cơ trực thăng mặt, hai người cũng lên phi cơ trực thăng rất mau dẫn lấy hắn bay xuống Ô Lôi Sơn. Niếp Thần, thấy tướng quân hắn, ngươi cũng đừng nói ngươi đã cùng cái này tiểu linh thú trao đổi qua, như vậy tướng quân hắn thừa ngươi tình liền ít đi một chút. Phượng Ảnh Đồng nhắc nhở. Niếp Thần cười hát hát nói, Ảnh Đồng, ngươi không hổ là cùng ta ngủ chung hơn người à, chính là vì ta lo nghĩ, không tệ không tệ. Phi cơ trực thăng thoáng một cái. Phượng Ảnh Đồng bị Niếp Thần lời này làm đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương 115, cái này có khen thường sao? Nghe nói giết ta nhiều cái huynh đệ cái kia một tên khốn kiếp bị giết có phải là thật hay không? Hẳn là đi. Người kia nghe nói cực kỳ lợi hại, thiên đao binh sĩ 5 người đều bị miểu sát, nói thật ta không quá tin tưởng. Lập tức biết được. Lâm thời trung tâm chỉ huy trên đất chống rất nhiều quân sĩ nghị luận sôi nổi, những thứ kia đội đặc chiến quân sĩ ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong, nhưng là hắn phần lớn cũng không tin. Ngay tại trước đây không lâu hắn còn thấy được thiên đao binh sĩ những người đó đáng sợ, người khác tùy tiện bị miểu sát, xuất thủ tuyệt đối là thiên cảnh cấp nhân vật kinh khủng. Theo hắn biết, lên núi đối phó cái kia một cái cường giả chẳng qua là một người trẻ tuổi, thành niên so với hắn phần lớn đều phải nhỏ. Phi cơ trực thăng thanh âm truyền tới, Phượng Ảnh Đồng điều khiển phi cơ trực thăng cấp tốc đến gần. Phó Lập Diệp hắn một số người cũng ra, Phó Lập Diệp ánh mắt lộ ra vẻ trông đợi, nếu như Niếp Thần thật chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ đạt được linh thú vậy cũng quá tốt. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ không nhưng lần này giết hắn tốt hơn một chút cái cường giả, dị vãng giết chết càng nhiều. Viêm Hoàng Quốc không thể không nghĩ tới giết chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ, xuất động qua nhiều lần cao thủ, nhưng đều bị hắn cho chạy thoát, thiên cảnh cấp nhân vật chém chết cũng không dễ dàng. Mọi người chuẩn bị, để ngừa có bẫy. Dương Đông trầm giọng nói. Dương Đông vẫn là không quá tin tưởng Niếp Thần lại có năng lực chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ, nếu như hắn đối mặt Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ. Dương Đông phỏng chừng coi như Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ không thể đem hắn trong nháy mắt giết, đánh chết hắn tuyệt đối muốn không 3 giây là. Hắn và Niếp Thần thực lực sẽ có như vậy chênh lệch lớn. Khốn kiếp. Dương Thanh Vân trong lòng thầm mắng sắc mặt âm trầm không ít, hắn đã thấy trên phi cơ trực thăng Niếp Thần, ít nhất Niếp Thần còn sống, một điểm này sẽ để cho hắn rất không hài lòng. Phi cơ trực thăng hết sức mau dừng lại. Đồng. Niếp Thần nắm lên Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ thi thể trực tiếp từ trên phi cơ trực thăng bỏ lại đến. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ tại chỗ người có không ít rất quen thuộc, nhìn thấy Niếp Thần bỏ lại tới cái kia một cỗ thi thể, hắn lập tức nhận ra tới đây chính là Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ. Được. Phó Lập Diệp khen lớn nói, trên mặt lộ ra nồng nặc nụ cười, thiên cảnh cường giả cũng không dễ dàng bị giết chết, chém chết một cái thiên cảnh cường giả, đây là hết sức Dương Quốc uy chuyện tình. Vốn là hắn tại bên này muốn ném mặt to, không nghĩ tới Niếp Thần lại chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ tại kỳ, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc người nhận được tin tức chỉ sợ sẽ giận đến phun máu ba lần. Phó tướng quân, Niếp Thần mang theo một cái túi xuống tới, Phượng Ảnh Đồng cũng xuống phi cơ trực thăng kính một cái quân lễ. Phó Lập Diệp trong nháy mắt một cái quân lễ trầm giọng nói, Niếp Thần, ta đại biểu Thiết Ưng đội đặc chiến cảm tạ ngươi chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ tại kỳ. Rào. Tại chỗ 2-300 cái Thiết Ưng đội đặc chiến quân sĩ đồng thời hành lễ. Hắn có tốt hơn một chút cái chiến hữu chết ố lôi sơn bên trong, trong đó có là bị Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ chém chết. Niếp Thần giết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ đây chính là vì hắn chiến hữu báo thù, đồng thời Niếp Thần chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ cũng có thể tránh cho hắn trận chiến này hổ thẹn. Niếp Thần, cảm tạ. Dương Đông hít sâu một hơi đột nhiên đi một cái quân lễ, trước ta xem thường ngươi, là ta sai, xin lỗi. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ thi thể tại phía trước. Dương Đông không thể tin được cũng chỉ có thể tin tưởng Niếp Thần thật chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ tại kỳ, hắn mặc dù tâm bên trong không quá thoải mái, nhưng là cái này một cái quân lễ vẫn phải là đi, vẫn phải là cảm tạ Niếp Thần, nếu không Niếp Thần chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ tại kỳ vì hắn cấp dưới báo thủ, hắn một điểm không biểu hiện cấp dưới thấy thế nào hắn. Niếp Thần, cảm ơn ngươi. Thiên đao binh sĩ những người còn lại từng cái hành lễ cảm tạ, cùng Dương Đông so sánh, hắn có vẻ chân thành nhiều. Dương Thanh Vân sắc mặt âm trầm nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ tại kỳ thi thể. Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ trên thi thể chỉ có một vết thương, Niếp Thần phi đao hẳn là từ Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ con mắt trái tiến vào trong nháy mắt mang Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ trong nháy mắt giết. Chư vị, mọi người không cần khách khí như vậy. Niếp Thần mỉm cười nói. Phó Lập Diệp thả tay xuống kiểm tra một chút Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ thi thể, trong lòng của hắn khiếp sợ, mặc dù thực lực của hắn cũng không phải quá mạnh, nhưng là hắn cũng nhìn ra Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ là bị miểu sát, với lại Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ đều né tránh không Niếp Thần phi đao. Niếp Thần phi đao là vô cùng là tinh chuẩn từ Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ con mắt trái bắn vào. Tướng quân, cái này hẳn là cái kia một cái linh thú. Niếp Thần lắc lư trong tay cái túi nhỏ nói. Phó Lập Diệp phất tay một cái, lập khắc liền có người tiếp qua túi kiểm tra, rất nhanh kiểm tra chuyên gia hưng phấn nói. Tướng quân, đúng là linh thú, trước cắn chết người chắc cũng là hắn. Phó Lập Diệp cầm thật chặt Niếp Thần tay. Niếp Thần, thật không biết ứng làm như thế nào cảm tạ ngươi, chẳng những đánh chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ, còn bắt linh thú. Niếp Thần khẽ cười nói, tướng quân, Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ người như vậy, không biết giết có không có tưởng thưởng. Phó Lập Diệp ha ha cười nói, có, đương nhiên là có, một người bình thường thông tập phạm bắt đều có khen thưởng, chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ người như vậy làm sao có khả năng không có tưởng thưởng. Bắt linh thú cũng có khen thưởng, quốc gia có, ta Thiết Ưng chiến đội cũng sẽ xuất ra khen thưởng, không biết người muốn phương diện nào khen thưởng. Dương Đông ho nhẹ nói, phó tướng quân. Linh thú này hay là ta Thiên Đao binh sĩ xử lý tương đối khá chứ? Tại Thiết Ưng chiến đội, nếu như lại bị cướp đi liền không tốt lắm. Phó Lập Diệp cao mày một cái nói, Dương Đông, đây là ta Thiết Ưng đội đặc chiến nhiệm vụ, với lại, Niếp Thần cũng là ta mời qua đến, Niếp Thần mang linh thú giao cho ta Thiết Ưng đội đặc chiến, tính thế nào cũng là ta Thiết Ưng đội đặc chiến xử lý, đến mức bị cướp, dưới tình huống như vậy còn dám đoạt, cái nào phe thế lực có như vậy là gan. Niếp Thần, ngươi nói một chút muốn phương diện nào khen thưởng? Niếp Thần mỉm cười nói, phó tướng quân, nếu như có linh thạch phương diện khen thưởng tốt nhất. Đến mức khen thưởng nhiều ít, ta tin tưởng phó tướng quân sẽ không bạc đãi ta. Linh thạch. Phó tướng quân gật đầu, không có vấn đề, người hai phương diện này cống hiến đều đáng giá linh thạch loại khen thưởng, thân thỉnh cần một chút thời gian, linh thạch xuống tới, ta cho người đưa đến trên tay ngươi. Đa tạ tướng quân. Niếp Thần cười nói, trong lòng của hắn không thoải mái, mặc dù nói bại lộ một chút thực lực với lại đắc tội Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc. Nhưng là chuyến này thu hoạch rất nhiều a. Không nói biệt, linh thạch bây giờ đã có 5 viên, đến lúc đó quốc gia khen thưởng làm gì cũng có 2 khỏa linh thạch chứ. Bằng không thì hai loại cống hiến một khỏa linh thạch cũng quá hẹp hòi một chút. Cái tay đầu 5 viên linh thạch, một tháng nếu như chỉ hoãn một chút có thể đến không đồng đao cảnh, nhưng là nếu như có 7 viên linh thạch, thời gian một tháng đến đồng đao cảnh thỏa thỏa. Đến đồng đao cảnh nguyên lực phương diện càng nhiều chất lượng cao hơn càng cường đại hơn, phi đao kỹ xảo cũng sẽ tăng lên, luyện thần chân kinh cũng sẽ có tiến bộ. Đến lúc đó thực lực có thể so với bây giờ mạnh rất nhiều. Bây giờ thiên cảnh hậu kỳ cường giả đánh chết xác suất không cao, coi như thiên cảnh trung kỳ cường giả đối phương phòng ngự tương đối mạnh hoặc là chuẩn bị đầy đủ nghĩ đánh chết tỷ lệ thành công cũng thấp hơn 5 phần 10. Nếu là đạt tới đồng đao cảnh, thiên cảnh trung kỳ cường giả chắc chắn nhẹ nhàng thoải mái là có thể chém chết, thiên cảnh hậu kỳ cường giả chém chết tỷ lệ cũng rất cao, coi như thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải là không có khả năng đánh chết. Quan trọng hơn là tự thân đối với cảm giác nguy hiểm ứng tự thân phòng ngự sẽ tăng lên rất nhiều, súng bắn tỉa cái gì nghĩ đánh chết Niếp Thần coi như không dễ dàng, cái này giảm mạnh bị thực lực nhân vật bình thường đánh chết có thể. Chương 116, Thương Pháp. Là ta nên tốt tốt cảm ơn ngươi, Niếp Thần, buổi trưa ở chỗ này ăn thật ngon một hồi, nếm thử một chút ta thiết ứng đội đặc chiến cơm nước. Phó Lập Diệp tướng quân mỉm cười nói. Được, tướng quân, đừng để ý ta, ngươi bận rộn, phỏng chừng ngươi bây giờ cũng không thiếu chuyện tình. Niếp Thần nói. Phó Lập Diệp tướng quân gật đầu, vậy được, chuyện tình xác thực không ít, ảnh đồng, Niếp Thần là ngươi bằng hữu, ngươi bồi bồi Niếp Thần. Vâng, tướng quân. Phượng ảnh đồng nói. Dương Thanh Vân mày nhíu lại nhăn, nhưng hắn phản bác không Phó Lập Diệp mệnh lệnh, với lại, Niếp Thần bây giờ tại bên này danh vọng chính thịnh, Niếp Thần thực lực cũng để cho hắn sợ hãi. Dương Thanh Vân cũng liền địa cảnh sơ kỳ tu vi, cùng sắp thiên cảnh trung kỳ Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ so sánh kém nhiều lắm nhiều lắm, mà Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ lại bị Niếp Thần một đòn trong nháy mắt giết. Tướng quân, Niếp Thần phòng trừng không mò qua súng, ta mang Niếp Thần chỗ yên tĩnh vui đùa một chút súng. Phượng ảnh đồng nói. Phó Lập Diệp mỉm cười nói, đi thôi đi thôi. Phổ thông người là không thể nắm súng, nhưng là Phó Lập Diệp hoàn toàn không lo lắng Niếp Thần nắm súng làm bậy, Niếp Thần nếu như muốn làm bậy, hắn bắn ra phi đao so với viên đạn lợi hại nhiều. Rất nhanh Phượng ảnh đồng nắm vài khẩu súng phóng tới một chiếc Việt dã trên quân xa cùng Niếp Thần lên xe rời đi. Dương Đông đi tới Dương Thanh Vân bên cạnh thấp giọng nói, Thanh Vân, nếu như Niếp Thần không chết, đừng nữa đánh Phượng ảnh đồng chủ ý. Niếp Thần có thể đánh chết Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ đại biểu hắn có thiên cảnh cấp thực lực, ngươi hẳn biết như vậy thực lực đại biểu cái gì. Biểu ca. Dương Thanh Vân cũng không cam lòng. Dương Đông nhẹ giọng nói, Thanh Vân, ánh mắt lâu dài một chút, Phượng Chính Dương địa vị đi, về sau truy Phượng ảnh đồng sẽ có một ít canh nhân vật lợi hại, ngươi đi cùng Niếp Thần tranh, không bằng cho hắn và Niếp Thần đấu tới đấu lui, ngươi âm thầm củng cố cùng Phượng ảnh đồng quan hệ, đến lúc đó nói không chừng có thể ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Với lại, Niếp Thần đánh chết Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ, hắn chưa chắc có thể sống quá dài lâu. Dương Thanh Vân thấp giọng nói, biểu ca, Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc không phải chỉ có cái này một cái kim hoa nhị dạ sao? Làm sao có khả năng, Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc ít nhất còn có một cái kim hoa nhị dạ, Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc sau lưng năng lượng so với hiển lộ ở bên ngoài năng lượng khả mạnh rất nhiều. Dương Đông nhàn nhạt nói, cái kia một cái kim hoa nhị dạ càng thêm lợi hại, chờ đi, tin tức truyền tới Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc. Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc đến lúc đó nhất định sẽ có hành động. Dương Thanh Vân trong mắt hàn mang lập lòe, Phượng ảnh đồng hắn là sẽ không bỏ qua, hắn chỉ hy vọng Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc mau một chút hành động, mau một chút lấy Niếp Thần tính mạng. Niếp Thần, thực lực ngươi tốt giống so với trước kia tăng lên không ít. Phượng ảnh đồng vừa lái xe tử vừa nói. Niếp Thần khẽ mỉm cười, là tăng lên một chút, trước đến Hắc Tam Giác có không ít thu hoạch, đặc biệt Tham Lang thiết thủ chế tạo cho ta phi đao, tương đối khá. Phượng ảnh đồng sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Niếp Thần, lần này ngươi đánh chết Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ có thể chấn nhiếp đến không ít người, một chút chuẩn bị ra tay với ngươi cường giả phỏng trừng đều sẽ nửa đường bỏ cuộc, nhưng là nếu như tạm được động, vậy nói rõ thực lực đối phương cực mạnh hoặc là đối phương là cái kia một loại thứ liều mạng không cố kỵ gì. Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc có thể ngươi không quá giải, Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc thực lực so với lộ tại ngoài sáng trên mạnh rất nhiều, Dạ Ma Mộ Tổ gia tộc sau lưng còn có một cái càng thêm lợi hại kim hoa nhị dạ. Niếp Thần gật đầu, vừa vặn ở trên núi biết Huyết Sắt Môn Thái Thượng trưởng lao Huyết Thương Lãng đến bên này, bất quá bây giờ hắn hẳn đã rời đi. Phượng ảnh đồng tâm bên trong kinh ngạc, Huyết Thương Lãng mới vừa đã ở. Niếp Thần, Huyết Thương Lãng không có xuất thủ sao? Phượng ảnh đồng cả kinh nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không có. Niếp Thần cũng không có nói Huyết Thương Lãng còn đền thường hắn 3 viên linh thạch, nếu như biết một điểm này Phượng ảnh đồng phòng trừng lại thêm kinh ngạc. Huyết Thương Lãng mặc dù chỉ là thiên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn chính là lâu năm thiên cảnh cường giả, thanh danh hiển hách. Niếp Thần, cái này ta cảm thấy có cần phải nói cho tướng quân một tiếng, như vậy có thể vì ngươi tranh thủ nhiều chỗ tốt hơn, hai cái thiên cảnh cường giả uy hiếp càng to lớn hơn. Phượng ảnh đồng nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, tính toán, người đều đi nói cho nói không chừng có ít người còn không tin, lại nói, như vậy lại nhiều đắc tội một cái thiên cảnh cường giả. Cũng là. Xe chạy đến một nơi yên tĩnh, Phượng ảnh đồng dừng lại cười duyên nói, Niếp Thần, ngươi phi đao lợi hại, không biết thương pháp có đúng hay không giống vậy lợi hại. Ngươi ném xuống tảng đá. Phượng ảnh đồng cầm lên một khẩu súng lục nói. Hiu. Niếp Thần nhặt lên một khỏa tảng đá ném ra ngoài. Tảng đá trong nháy mắt dùng so với viên đạn còn độ nhanh bay đến mấy trăm mét bên ngoài. Phượng ảnh đồng trợn mắt một cái. Đại gia, ngươi chậm một chút được không? Ha ha. Niếp Thần khép cười một tiếng lại một tảng đá ném ra ngoài. Một khối này tốc độ để lại chậm không ít. Bất quá tốc độ so với người bình thường ném ra ngoài tốc độ vẫn là mau một chút. Ẩm. Tảng đá bay ra ngoài hơn 10 m. Phượng ảnh đồng trong nháy mắt nổ súng, trên không viên kia tảng đá lập tức bị đánh nát. Ầm. Ầm. Niếp Thần lại ném hai khối, phượng ảnh đồng đều là chuẩn xác bắn trúng. Niếp Thần có chút kinh ngạc nói, ảnh đồng, ngươi thương pháp này không tệ à, nếu như có một cái lợi hại súng ở trong tay, phỏng chừng ngươi sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Đó là, phượng ảnh đồng cười duyên nói. Vừa nói, phượng ảnh đồng mang súng đưa cho Niếp Thần, Niếp Thần, ngươi thử một chút. Niếp Thần tiếp qua súng, rất nhanh phượng ảnh đồng ném ra ngoài một cục đá tử bay ra hơn 10m, Niếp Thần trong nháy mắt nổ súng, súng văng lên, cục đá tốt. Niếp Thần cái này một khỏa cũng không có bắn trúng cục đá kia, bất quá phượng ảnh đồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần cái này một súng cự ly này cục đá tử rất gần, đối với người mới học tới nói hết sức không lên. Ầm. Tại cục đá kia trước khi rơi xuống đất, Niếp Thần một lần nữa nổ súng, lần này đạn súng lục chuẩn xác bắn trúng cục đá tử. Ảnh đồng, tốt giống cũng không có cái gì khó. Niếp Thần cười nói. Phượng ảnh đồng bĩu môi nói, bất quá bắn trúng một cái a. Thật sao? Niếp Thần khẽ cười nói. Phát súng đầu tiên hắn cũng không biết súng tính năng, lực đàn hồi Niếp Thần cũng không quá giải. Phát súng đầu tiên sau đó hắn nhanh chóng nắm bắt, dùng thực lực của hắn có thể chuẩn xác nhìn thấy cục đá, có thể rất tốt sau khi áp chế tòa lực lượng. Với lại càng trọng yếu là, Niếp Thần tinh thần lực mạnh, hắn có thể đoán được viên đạn chẳng tích. Tình huống như vậy, nghĩ không bắn chúng đều khó khăn. Phanh, ẩm. Phượng ảnh đồng cấp tốc ném ra ngoài 4 cái cục đá, Niếp Thần 2 phát súng, 4 cái thạch toàn bộ phận bị đánh trúng. Mỗi một khỏa tử súng đều bắn trúng trong đó 2 cục đá. Người quái thai này. Phượng ảnh đồng lẩm bẩm, đặc chiến lực lượng thực lực mạnh có không ít, nhưng là còn thật không có mấy người mở một cái bắt đầu thương pháp thì có Niếp Thần tốt như vậy. Lại tới. Niếp Thần cười nói. Đối với súng Niếp Thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú, đặc biệt thực lực còn thấp thời điểm đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bây giờ có như vậy cơ hội, còn có mỹ nữ bồi tiếp, đương nhiên phải thật tốt thỏa nguyện một chút. Niếp Thần cái tên này. Niếp Thần hắn bạn cùng lớp bây giờ đã đến một cái nhàn nhã nông trang, Bạch Vận có chút buồn buồn không vui, Niếp Thần nói tốt lại cũng không đến. Chương 117, Bạch Vận ban ngày gặp quỷ. La Dương, Niếp Thần lại làm gì đi? Bạch Vận tìm tới La Dương hỏi. La Dương lắc đầu, lão đại phát cái tin tức nói có chuyện, về sau gọi điện thoại không thông, Bạch Vận nếu như ngươi nghĩ thần ca, trực tiếp gọi điện thoại cho thần ca a, hắc hắc. Ai ngờ hắn. Bạch Vận bạch La Dương một cái bực mình rời đi. Niếp Thần lại thả nàng chim bồ câu, nàng bây giờ mới không muốn cho Niếp Thần gọi điện thoại. Chu Nghĩa xuất viện, hắn đụng đụng La Dương thấp giọng nói, La Dương, Bạch Vận thích thần ca. Ta xem trong diễn đàn, thần ca không phải là cùng quản tư bánh học tỷ có chút cái kia sao. Thần ca gần đây đi số đào hoa, cũng không chỉ là Bạch Vận cùng quản tư bánh học tỷ, còn có một cái kêu nhậm phi vũ mị nữ không được, phải nhường thần ca đến lúc đó truyền thụ kinh nghiệm giúp ta thoát đơn. La Dương con mắt tỏa sáng đủ tiêu chuẩn. Chu Nghĩa cười hát hát nói, cái kia nhất định phải. A, đang lúc này một tiếng thét chói hai tiếng vang lên, La Dương cùng Chu Nghĩa mặt liền biến sắc, hắn đều nghe được đó là Bạch Vận thanh âm. Mau đi qua. La Dương cùng Chu Nghĩa cấp tốc xông về tiếng thét chói hai chuyển tới mục tiêu, còn lại lớp học không ít đồng học cũng lập tức xông về Bạch Vận tiếng thét chói hai chuyển tới mục tiêu. Bạch Vận, làm sao? La Dương hỏi, Bạch Vận sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm một cây hoại lớn. Cây kia hết sức to phải có mấy trăm năm lịch sử, nhưng trừ cái đó ra dường như cũng không có cái gì đặc thù. Có quỷ. Bạch Vận sợ hãi nói. Bạch Vận là hiếu học sinh, chưa bao giờ cố ý dọa người. Theo lý mà nói mọi người nghe nàng nói như vậy sẽ bị hù dọa, nhưng là bây giờ còn thật không có người nào bị hù dọa. Hôm nay là mùa hè, hơn 10 giờ, ánh mặt trời mãnh liệt. Với lại chung quanh nhiều bạn học như vậy. Bạch Vận, ban ngày tại sao có thể có quỷ? Nếu như ngươi sợ, ta ở bên người bồi tiếp ngươi, bảo đảm cái quỷ gì quái cũng không dám đến gần. Lý Quân Sề gần nói. Quỷ tại đây cây bên trong. Bạch Vận từng bước một lui về phía sau lấy nói. Lý Quân cười hắc hắc nương đến trên cây nói. Bạch Vận, ngươi xem, không việc gì. Nào có quỷ gì à, ngươi giờ học sau khi còn đều là chức vụ, ta xem ngươi là quá mệt mỏi. Bạch Vận trong mắt lúc này vẻ sợ hãi nồng hơn, nàng nhìn thấy một đoàn hắc khí bao phủ hướng Lý Quân đầu. Ba ngày, khả hắc khí kia cho nàng cảm giác hết sức cấm trầm. Lý Quân ngươi mau rời đi. Bạch Vận cả kinh kêu lên. Không việc gì, đừng sợ. Lý Quân vỗ ngực nói. Hắc khí lập tức bao phủ Lý Quân đầu. Bạch Vận thét to. Lý Quân, có một đoàn hắc khí bao phủ đầu ngươi, ngươi mau một chút rời đi. Bạch Vận biểu tình quá chân thực. Lý Quân rời đi một bước, hắc khí kia cũng rời đi thân thể của hắn. Bất quá, Bạch Vận nhìn thấy hắc khí lúc rời đi thời gian dẫn đi một chút màu trắng chất khí. Ta nhanh rời đi nơi này có vấn đề. Bạch Vận sợ hãi nói. Phụ đạo viên Mạnh Hiền lúc này chạy tới, Bạch Vận sợ hãi có chút nói không ra lời, lớp học cái khác đồng học liền tranh thủ bên này tình huống nói cho Mạnh Hiền. Mạnh Hiền ho nhẹ một tiếng nói, Bạch Vận, phải tin tưởng khoa học, trên thế giới này cũng không có gì quỷ, với lại bây giờ ban ngày, ngươi đỡ Bạch Vận đến bên kia nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Bạch Vận còn muốn nói điều gì, Mạnh Hiền ánh mắt kỳ coi, Bạch Vận nhìn thấy nông trang lão bản có chút không vui trông hướng bên này liền vội vàng ý miệng, tại người ta nơi này nói có quỷ nhưng là sẽ ảnh hưởng đến người ta sinh ý. Hai cái bạn học gái liền tranh thủ Bạch Vận đỡ đi. La Dương, ngươi nói thiệt giả. Chu Nghĩa cùng La Dương trở lại lúc đầu câu cá địa phương nói. La Dương cười nói, hẳn là hiện ra ảo giác chứ. Tốt giống Bạch Vận sau khi học xong thời gian là có đều là chức vụ, phòng trường xác thực quá mệt mỏi. Đúng gọi điện thoại cho thần ca nếu như có thể chạy tới, cái kia còn có thể an ủi một chút Bạch Vận, nói không chừng còn có thể cùng Bạch Vận quan hệ tiến hơn một bước, hắc hắc. Hy vọng đánh thông. Chu Nghĩa nói đẩy Niếp Thần điện thoại. Ô Lôi Sơn bên này, Niếp Thần điện thoại reo, trước ở trên núi hắn điện thoại tắt máy tránh cho quấy nhiễu được nhiệm vụ, bây giờ tự nhiên đã một lần nữa mở máy. Chu Nghĩa, xuất viện. Nhà nông vui tạm được chứ? Niếp Thần nhìn là Chu Nghĩa dãy số kết nối cười nói. Chu Nghĩa nói, thần ca, nhờ có ngươi ban trợ, khôi phục cũng không tệ lắm, không vận động dữ dội không có vấn đề. Ta bây giờ tại nông trang, thần ca ngươi có thời gian hay không tới? Bên này ra một chút vấn đề nhỏ. Bạch Vận mới vừa hoảng sợ thét chói tai nói nhìn thấy quỷ, nàng bây giờ hẳn rất sợ hãi, nếu như ngươi tới nói không chừng có thể cùng Bạch Vận thân cận hơn một chút, hắc hắc. Niếp Thần mặt liền biến sắc, như vậy chuyện phổ thông người 89 phần 10 sẽ không tin, đặc biệt ban ngày, nhưng Niếp Thần biết trên thế giới này có quỷ quái loại này đồ vật. Niếp Thần, có chuyện gì sao? Phượng Ảnh Đồng do hỏi, Niếp Thần biểu tình tương đối ngưng trọng. Ừm. Niếp Thần gật đầu, Ảnh Đồng, ta phải hồi Vinh Thành, ta một người bạn ra chút chuyện. Có thể sẽ tương đối nghiêm trọng. Bạch Vận thấy quỷ, rất không có vấn đề gì liền là Bạch Vận hoa mắt, nhưng là Niếp Thần phỏng chứng như vậy có khả năng tương đối nhỏ, ba ngày, người tiềm thức cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Mặt khác nếu như Bạch Vận chẳng qua là nhìn thấy cái kia một cái quỷ hồn cũng không có ác ý, vậy cũng coi như tốt, sợ nhất chính là cái kia một cái quỷ hồn cũng không phải là phổ thông quỷ hồn mà là hung hồn ác quỷ, như đối Bạch Vận xuống tay, Bạch Vận nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì bỏ mạng. Vậy được. Vốn đang cho là muốn dạy ngươi súng kỹ năng, không nghĩ tới ngươi lập tức liền học được. Nghĩa thần, trước khi rời đi ngươi phải cùng tướng quân nói một tiếng. Phượng Ảnh Đồng nói. Đó là tự nhiên. Rất nhanh Nghĩa thần hắn liền trở lại nơi trú quân, cùng Phó Lập Diệp tướng quân nói một tiếng. Nghĩa thần lái lên xe mình tử cực tốc trở lại, chuyện tình khẩn cấp, Nghĩa thần vẫn là cùng lúc đầu một dạng siêu tốc chạy. Lần này phát hiện hắn chiếc này siêu tốc xe tốc độ cao cảnh sát giao thông căn bản cũng không có quản, cùng trước một dạng. Hắn xe tới trạm thu lệ phí lan can đều lập tức nâng lên. Một giờ nhiều một chút chút, Niếp Thần xe liền chạy tới nhàn nhã nông trang bên này, tại bãi đậu xe xong, Niếp Thần bước nhanh đến La Dương hắn tại địa phương. Bạch Vận, ngươi ăn một điểm đi, ăn chút cơm tinh thần tốt một chút liền không thành vấn đề. Một cái cùng Bạch Vận tốt hơn bạn học gái khuyên nhủ. Bạch Vận ánh mắt có chút vô thần, nơi này thức ăn còn có thể, nhưng là nàng nhìn phía trước thức ăn căn bản là không ăn được, trong đầu luôn nghĩ đến cái kia một đoàn hắc khí. Nghĩ đến hắc khí biến ảo thành một chương người đáng sợ mặt. Ngươi ăn đi, ta không ăn được. Bạch Vận thấp giọng nói. Chỗ tiếp cận khác một cái bàn, Lý Quân nhìn chằm chằm Bạch Vận nơi này lớn tiếng nói. Bạch Vận, không có chuyện gì, ngươi xem ta, trước tựa trên tảng cây không phải tốt tốt. Bạch Vận há hốc mồm nghĩ kể một ít hắc khí từ Lý Quân thể nội dẫn đi một chút bạch khí, nhưng lời nói này phỏng chừng Lý Quân cũng không tin, những người còn lại nhìn nàng ánh mắt sẽ lại thêm quái dị. Thần ca. La Dương con mắt sáng lên kêu lên. Niếp Thần đến bên này. Nghe được La Dương thanh âm, Bạch Vận nhìn về Niếp Thần, nhìn thấy Niếp Thần, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên một chút xíu, tinh thần cùng trước so sánh khá hơn một chút. Huynh đệ bởi vì số chữ bức bách 30 vạn, hôm nay canh 3, tiếp theo 4 bánh xe thời gian 2 canh, tiếp đó sẽ có đại bạo phát. Chương 118, Đại Tiên Tha Mạng. Thần ca, ngươi chừng nào thì đổi trang bị, thay cái này một thân trang bị đều có chút không nhận ra a. Chu Nghĩa kinh ngạc nói. Niếp Thần lúc này mặc trên người là giá trị cực lớn mấy vạn nhãn hiệu nổi tiếng quần áo, trên chân mang giày cũng giá trị mấy vạn, so với trước đây, đổi trang bị sau đó hắn xoáy không chỉ một cấp. Lớp học những người còn lại không ít cũng kinh ngạc không thôi, Niếp Thần tại hắn trong ấn tượng là rất nghèo, bây giờ Niếp Thần mặc trên người quần áo coi như là cao bắt trước phòng trừng cũng phải không ít tiền. Bất quá nghĩ đến trước Niếp Thần biểu hiện ra bóng rổ tài nghệ, bây giờ Niếp Thần xuyên khá một chút cũng bình thường, nói không chừng đã có người hợp ý tài trợ Niếp Thần. Vương Bát Đản. Thấy Niếp Thần, Lý Quân sắc mặt tức khắc gầm trầm không ít, trước trên sân bóng rổ Niếp Thần nhưng là xuất tận danh tiếng, lần này tới, mặc dù trước Niếp Thần chưa có tới, nhưng không phải ít người nghị luận đều là Niếp Thần. Chào mọi người, xin lỗi có một số việc trì hoãn. Niếp Thần có chút áy náy đủ tiêu chuẩn. Phụ đạo viên Mạnh Hiền đứng lên cười nói, Niếp Thần, ngươi nhưng là lần này hoạt động đại công thần, mọi người trước còn tại tiếc đuối, ngươi qua đây liền có thể. Nhanh ngồi, nên còn chưa có ăn cơm đi, vừa mới lên đồ ăn, ngươi tới quá khéo. Niếp Thần trước cho Mạnh Hiền hết sức nhọc lòng, lãnh đạo trường học là Niếp Thần chuyện tình tìm hắn đều nói chuyện không ít lần, Mạnh Hiền một mực là Niếp Thần đỡ được, bây giờ cuối cùng là thời gian cực khổ đã qua. Lần này Niếp Thần trên sân bóng rổ đại xuất danh tiếng, Mạnh Hiền cũng nhận được trong trường học khen ngợi. Mạnh lão sư, ngài ngồi ngài ngồi. Niếp Thần cười nói, hắn nói hướng về phía La Dương hắn gật đầu đi hướng Bạch Vận nơi đó. Bạch Vận nàng một bàn kia còn có chỗ trống. Bạch Vận chỗ tiếp cận cái kia một người nữ sinh thấy Niếp Thần tới liền vội vàng ngồi vào cái kia một cái chỗ trống bên trên mang Bạch Vận chỗ tiếp cận vị trí kia nhường lại. Cảm tạ. Niếp Thần cười nói, cái này một người nữ sinh rất không tồi, hết sức có mắt ta, là nàng chút cái đáng khen. Niếp Thần, trước ngươi tới gần bỏ banh vào dấu quá tuấn tú. Đúng vậy đúng vậy. Bạch Vận nàng một bàn này nữ sinh từng cái mở miệng, Niếp Thần đối phó một sẽ mới đối Bạch Vận nói, Bạch Vận, cảm giác thế nào, nghe Chu Nghĩa nói ngươi bị hù dọa. Bạch Vận đấy lòng sông ra từng tia dòng nước ấm, Niếp Thần nên là có chuyện biết nàng tình huống cố ý chạy tới. Niếp Thần, ngươi sẽ không cũng mà nói ta đi. Bạch Vận thấp giọng nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, Bạch Vận, ngươi còn sợ đến cái kia bên cạnh cây sao? Muốn không mang ta tới nhìn một chút, cùng ta nói một chút mới vừa đến cùng cái dạng gì tình huống. Bạch Vận hơi chần chờ xuống gật đầu, nếu như kẻ khác gọi nàng đi qua bây giờ nàng có chút không dám, nhưng Niếp Thần ở bên người, nàng cảm giác an tâm rất nhiều. Rất nhanh Niếp Thần cùng Bạch Vận đến cây hoẹ lớn bên này hết sức an tĩnh. Nhìn thấy cái kia cây hoẹ lớn, Bạch Vận sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, Niếp Thần vài nguyên lực tiến vào cặp mắt, nhưng hắn cũng không nhìn thấy cây hoẹ bên trong có quỷ gì hồn. Bạch Vận, trước chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nói. Bạch Vận thấp giọng nói, ta đầu tiên là nhìn thấy trên cây một cái hắc vụ tạo thành mặt quỷ, hắn hướng về phía ta cười quái dị, ta hù dọa giật mình, kêu thành tiếng, về sau mọi người qua tới cái kia hắc vụ ẩn vào cây bên trong. Lý Quân chạm đến trên cây thời điểm cái kia hắc vụ lại ra tiến vào thân thể của hắn, hắc vụ lúc rời đi thời gian từ trong thân thể của hắn dẫn đi một chút bạch khí. Niếp Thần khẽ nhíu mày, nói như vậy hắc vụ không có tiến vào Bạch Vận thân thể, bất quá kẻ khác đều không nhìn thấy, chỉ có Bạch Vận nhìn thấy hắc vụ, đây là một cái vấn đề. Bạch Vận, ngươi trước đây thấy qua loại này đồ vật sao? Niếp Thần nói. Bạch Vận lắc đầu một cái, Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi gần đây có hay không chạm trán đặc biệt gì đồ vật? Đặc biệt Bạch Vận suy nghĩ một chút nói, sáng sớm hôm nay ta đi một chuyến Bạch Ngọc Tự, ta ở nơi đó bái Phật thời điểm phía trên để một cái bình lăn tới trước mặt của ta, chùa đại sư nhặt lên phóng sau khi trở về lại lăn tới trước mặt của ta, lần thứ ba vẫn là như vậy, cái kia một cái đại sư nói bình tử có duyên với ta liền đem cái kia một cái bình đưa cho ta. Vừa nói, Bạch Vận từ trong túi lấy ra một cái bình an phủ có chút tái nhợt mặt trở nên đỏ một chút xíu nhỏ giọng nói, Niết Thần, cái này là cho ngươi cầu bình an phủ, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta không có gì có thể giúp ngươi. Niếp Thần tiếp qua bình an phủ, chỉ sợ Bạch Vận đi Bạch Ngọc Tự chủ yếu chính là vì cái này hoa không bao nhiêu tiền, nhưng là cái này một phần tâm ý hết sức chân quý. Bạch Vận, cảm tạ. Đúng ngươi cái kia một cái bình là hình dáng gì, ở đâu bên trong? Niếp Thần nói. Bạch Vận ngón tay khoa tay múa chân nói, đại khái cao như vậy lớn như vậy, cùng Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình tương đối giống nhau, màu xanh đậm, phía trên có phức tạp hình vẽ, đúng miệng chai có một cái ngọc thạch cái nắp. Bạch Vận miêu tả vượt cặn kẽ, Niếp Thần sắc mặt thì càng khó nhìn, Bạch Vận miêu tả cái này một cái bình cùng Nhậm Thừa Hổ nơi đó cái kia một cái bình giống nhau như lúc. Hai cái bình chẳng qua là tương tự. Niếp Thần không cho là như vậy. Bạch Vận đạt được cái kia một cái bình chỉ sợ là Nhậm Thừa Hổ nơi đó cái kia một cái, Nhậm Thừa Hổ 89 phần 10 đem nó phóng tới Bạch Ngọc Tự cho chùa Phật khí chấn áp trong bình cái kia một cái hung hồn. Chẳng qua là bình tử ba lần tất cả cút đến Bạch Vận phía trước, đây là chuyện gì xảy ra? Là chùa lực lượng thần bí cho bình tử đến Bạch Vận phía trước, vẫn là trong bình hung hồn dở trò quỷ. Niếp Thần, làm sao? Bạch Vận nghi ngờ nói. Niếp Thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, Bạch Vận, cái kia một cái bình ở địa phương nào? Tại ta bên trong bọc, từ trong chùa trở lại không kịp phóng trở về phòng ngủ. Nhanh lấy tới ta xem một chút. Niếp Thần nói. Bạch Vận nhanh đi bắt nàng bao, Niếp Thần đến gần cây hoẹ tay đẻ đến hoẹ trên cây, Niếp Thần cảm giác không là người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh Niếp Thần cảm giác được một đoàn có chút khí tức lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể hắn. Hừ. Niếp Thần hư lạnh trong nháy mắt phong ma chấn tà pháp bản xuất hiện ở trong tay. Đối với cái này đồ vật giải hắn đã nhiều hơn một chút, một chút nhỏ công năng có thể sử dụng. Nắm phong ma chấn tà pháp bàn Niếp Thần hướng bộ ngực mình nhấn một cái, tức khắc Niếp Thần nghe được hét thảm một tiếng, cái kêu kêu thảm thiết ở trong cơ thể hắn phát ra. Đại tiên tha mạng. Phong ma chấn tà pháp bàn phóng liên tục lực lượng, trong óc hắn vang lên tiếng kêu thống khổ. Phong ma pháp bàn lực lượng đối với Niếp Thần không có ảnh hưởng, nhưng là đối với tiến vào trong cơ thể hắn cái kia một vật có ảnh hưởng to lớn, tiếp tục như thế, dùng không bao lâu cái kia một vật liền sẽ tại phong ma pháp bàn lực lượng xuống biến thành cho bụi. Tiến vào phong ma pháp bàn tha cho người khỏi chết. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang vọng tại trong đầu của chính mình. Niếp Thần thể nội, cái kia một đoàn hắc vụ tiếp tục dây rủa lấy không nguyện ý tiến vào, nhưng là phong ma pháp bàn lực lượng một chút cũng không có yếu bớt, hắn lại không tìm được rời đi phương pháp. Tại lực lượng bị phong ma pháp bản suy yếu không ít dưới tình huống, hắn vẫn là đàng hoàng tiến vào phong ma chấn tà pháp bản. Cái này đông đông bên trong mặt có không nhỏ không gian, có thể phong chấn nhốt yêu tà. Niếp Thần, chớ tới gần cây kia. Bạch Vận tới liền vội vàng kêu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay phong ma pháp bản tức khắc tiêu thất tiến vào tu luyện trong không gian. Hắn xoay người, Bạch Vận mang theo chính mình bao đi nhanh gần. Chương 119, ngồi ta xe trở về đi thôi. Bạch Vận, bình kia tử ta xem một chút. Ta tới lấy ra. Niếp Thần nói. Bạch Vận gật đầu mang bao đưa cho Niếp Thần. Niếp Thần mở túi ra, tức khắc Bạch Vận đỏ mặt. Nàng đột nhiên nhớ tới nàng trong túi sách còn có khác đồ vật. Ngày hôm trước thân thích đến, trong túi sách có đặc biệt cỡ lớn sang khả thiếp, đồ con gái, khỏi đoán, càng trọng yếu, lo lắng xảy ra vấn đề. Bên trong mặt còn có một cái quần lót. Khu. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng khẩn trương lấy ra cái kia một cái bình. Bình tử Bạch Vận dùng túi ni lon chứa, nhưng sờ lên. Niếp Thần liền biết cái này một cái bình nhất định là Nhậm Thừa Hổ nơi đó cái kia một cái. Mở ra túi nylon, quả nhiên, giống nhau như lúc. Nhậm Thừa Hổ làm sao đem vật này phóng tới trong tự viện. Niếp Thần trong lòng cười khổ, coi như phóng tới trong tự viện, cũng phải hảo hảo đất giao phó đi, trong tự viện đại sư lại đem vật này đưa cho Bạch Vận. Niếp Thần cái này ngược lại là oan uổng Nhậm Thừa Hổ, hắn tự mình đưa cái này giao đến chùa Phương Trượng trong tay, Phương Trượng cũng giao phó vài người. Nhưng là Phương Trượng giao phó thời điểm sẽ không có nói cặn kẽ như vậy. Phương Trượng giao phó mấy người kia lại giao ra, lại càng đơn giản hơn. Mỗi một năm quên đến chùa bên trong cái gì cũng có không ít, Bạch Ngọc tự mỗi một năm cũng đưa ra ngoài một ít gì đó, ít nhiều gì kiếm về một chút tiền nhang đèn. Bình kia tử ba lần lăn tới Bạch Vận phía trước, lúc ấy ở nơi đó hòa thượng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đem mấy thứ cho Bạch Vận. Dù sao tại chùa bên trong, tăng nhân thứ nhất nghĩ tới đây là Phật duyên mà không phải cái kia một cái bình có vấn đề. Cái kia hung hồn không biết còn ở đó hay không trong này, hoặc là chẳng qua là một chút lực lượng ra ảnh hưởng đến Bạch Vận. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần, có vấn đề sao? Bạch Vận có chút khẩn trương nói. Niếp Thần suy nghĩ một chút nói, Bạch Vận, ngươi ngồi xuống nhắm mắt lại. Ừm. Bạch Vận theo lời ngồi vào chỗ tiếp cận một cái trên băng đá nhắm mắt lại, đối với Niếp Thần nàng vẫn là rất yên tâm, Niếp Thần nhiều tiền như vậy. Nếu như muốn làm vậy, tìm cái gì dạng nữ nhân không tìm được. Niếp Thần trong tay một lần nữa hiện ra phong ma chấn tà pháp bản, hắn đem mấy thứ đến gần Bạch Vận cái chán, phong ma chấn tà pháp bản lực lượng bao phủ Bạch Vận, bất quá phong ma pháp bản cũng không có phản ứng gì, tình huống như vậy, Bạch Vận thể nội hẳn là không có hung hồn, nếu không phong ma pháp bản ít nhiều gì sẽ có cảm ứng. Niếp Thần thở phào một cái đem mấy thứ thu lại. Được. Niếp Thần mang phong ma pháp bản thu lại nói. Bạch Vận mở mắt mê muội nhìn Niếp Thần. Niếp Thần mang bình tử một lần nữa túi ni lon bọc lại nói, Bạch Vận, bình này không phải thứ tốt gì, để trước ở chỗ này của ta, nếu như ta xác định vật này thật là cùng ngươi hữu duyên mà không phải đối với ngươi có hại, ta lại đem cái này một vật trả lại cho ngươi, có thể không? Niếp Thần phóng ở chỗ của ngươi không có vấn đề, chẳng qua nếu như hắn không phải thứ tốt gì, ngươi chính là đem nó ném đi. Bạch Vận lo lắng nói, yên tâm, ta về trước đi ăn cơm đi, bằng không thì thức ăn đều bị hắn ăn xong. Niếp Thần cười nói, cơm nước xong, câu cá, ca hát, đánh bóng bàn, Niếp Thần chơi đùa tương đối vui vẻ, Niếp Thần đến từ sau Bạch Vận tinh thần tốt không ít, buổi chiều chơi đùa cũng coi như tốt. Đồng học, nhanh 5 giờ, mọi người khẩn trương bãi đậu xe tập hợp hồi trường học. Mạnh Hiên chào hỏi, chơi đùa đã tương đối tận hứng, tất cả mọi người 3-3-2-2 đi bãi đậu xe, Niếp Thần Bạch Vận đi chung với nhau, Lý Quân cười từng bước một đến gần Niếp Thần hắn. Bạch Vận, xe buýt không quá thoải mái, trở lại ngồi ta xe đi. Lý Quân trong tay cầm chìa khóa xe lắc lư nói. Lý Quân trong nhà vẫn tương đối có tiền, bất quá trước mắt hắn vẫn còn đang đi học, hắn tiền xài vặt mua xe tử cũng không phải cực kỳ tốt, chẳng qua là một chiếc mò nỉ ổ. Đương nhiên, chừng 20 vạn xe đối với học trò tới nói cũng rất tốt, phần lớn học trò tốt nghiệp 3-4 năm có thể làm được phòng tử cũng không tệ, xe vẫn phải đẩy về sau. Không cần. Bạch Vận trông Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần nên lái xe tới, coi như không có, nàng tình nguyện cùng Niếp Thần ngồi chung xe buýt cũng không nguyện ý ngồi Lý Quân xe. Lý Quân liếc Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần, ngươi không giúp khuyên nhủ Bạch Vận. Bạch Vận hôm nay bị kinh ngạc thân thể không thoải mái, ngồi ta xe nàng cũng sẽ không say xe, đi xe buýt rất khó nói, xe buýt bên trong mặt mùi không dễ ngửi, lúc tới thời gian liền có mấy cái đồng học say xe nôn ào ào. Lời nói xong, Lý Quân có chút đắc ý, hắn ngược lại muốn xem Niếp Thần làm sao tiếp, Niếp Thần là bất chấp Bạch Vận thân thể cho nàng tiếp tục đi xe buýt, hay là để cho Bạch Vận ngồi hắn xe. Bạch Vận, thân thể ngươi không thoải mái, trở lại khác đi xe buýt, ngồi ta xe trở về đi thôi. Niếp Thần khẽ cười nói. Lý Quân trên mặt có chút ít nụ cười đắc ý cứng lại ở đó, cái kia nhi. Ngồi Niếp Thần xe trở lại, Niếp Thần lúc nào mua xe? Niếp Thần, ngươi chẳng lẽ tới xe đạp tới, muốn cho Bạch Vận ngồi ngươi xe đạp? Lý Quân một tên tiểu đệ cười lạnh nói, Lý Quân trong nháy mắt bừng tỉnh, đúng vậy, Niếp Thần có xe. Chẳng qua là cái kia xe, hắn thấy đúng là không có mặt kỵ đi ra ngoài. Niếp Thần, ngươi cái kia xe đạp ngược lại không say xe, nhưng là đang ngồi không quá thoải mái chứ. Bạch Vận đã không thoải mái, cho nàng ngồi ngươi xe đạp sao? Lý Quân trầm trọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Lý Quân, là muốn hay là không muốn quá kiêu ngạo, điệu thấp một điểm đối với người nào đều tốt. Lý Quân sắc mặt âm trầm nói, Niếp Thần, đừng tưởng rằng bóng rổ đánh không tệ ngươi liền ngữ bức, ngươi bóng rổ đánh không tệ, ngươi cả đời có thể kiếm một thức sao. Vận khí không được, ngươi kiếm 100 vạn đều khó khăn, tốt nghiệp ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp lấy gia tộc sản nghiệp, trong nhà tùy tùy tiện tiện cho ta hơn mấy trăm ngàn vạn luyện tay. Niếp Thần hắn nói đồng thời đã đến bãi đậu xe, không ít đồng học cũng không có lên xe tụ hội tại cùng một chỗ. Lý Quân ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, hắn vị trí mới là hắn xe, món ỉ ổ xe vẫn là rất đẹp đẽ khả năng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Những người đó cản trở, Lý Quân cũng không nhìn thấy hắn một chiếc kia món ỉ ổ chỗ tiếp cận còn có một chiếc xe. Bạch Vận, trên ta xe đi, bảo đảm để cho ngươi thư thư phục phục về đến nhà, đúng ta xe hậu bị toa bên trong còn có hai cái rượu ngon mấy chai rượu ngon, đến ngươi nhà cho cha ngươi. Lý Quân nói. Vừa nói, Lý Quân xoa bóp chìa khóa xe vẻ mặt có một ít tự đắc, theo hắn biết, hắn lớp học bây giờ mua xe tử liền hắn một cái. Bạch Vận, ngồi ta xe trở lại, La Dương Trung Nghĩa, hai người cũng ngồi ta xe hồi đi. Niếp Thần cười nói, hắn nói giống vậy xuất ra chìa khóa xe xoa bóp. Lý Quân chỗ tiếp cận một chiếc xe đèn xe loẹ loẹ, xe chỗ tiếp cận vây quanh một số người liền vội vàng thối lui qua một bên, Lý Quân tức khắc nhìn thấy chính hắn xe cùng chỗ tiếp cận một chiếc xe. Món ỉ ổ coi như không tệ, nhưng là, nếu như chỗ tiếp cận đầu một chiếc trăm vạn lấy gần đạ, cái kia 20 vạn món ỉ ổ quả thực nửa phút bị dây thành vụn A. Ngươi, ngươi! Lý Quân bất khả tư nghị nhìn Niếp Thần, cái kia một chiếc xe là Niếp Thần. Trung quanh đồng học từng cái cũng khiếp sợ không thôi, hắn phần lớn không nhận ra, nhưng là trong đó vẫn là có biết xe, nghe những người còn lại nghị luận đều biết rõ một chiếc kia xe nhưng là lấy gần đạ, giá trị trăm vạn. Chương 120, Bạch Vận dò xét. Thần ca, xe này ngươi chừng nào thì mua? La Dương bất khả tư nghị nói, hắn và Chu Nghĩa biết Niếp Thần cũng không đơn giản, nhưng là cũng chưa từng nghĩ cái này trăm vạn xe sẽ là Niếp Thần. Như vậy xe, thông thường thổ hào căn bản là không hưởng thụ nổi. Niếp Thần khẽ cười nói, trước đây mua, mau lên xe đi. La Dương liếc Bạch Vận một cái vội vàng nói, thần ca, không, Bạch Vận thân thể không thoải mái ngươi liền mang theo Bạch Vận đi, ngày mai chủ nhật, ngươi còn phải đưa Bạch Vận về nhà, ta đi trường học phòng trường không thuận đường. Thần ca, về sau ta còn có cơ hội thể nghiệm xe sang trọng, hắc hắc. Chu Nghĩa nói. Bạch Vận mặt đẹp ửng đỏ, Niếp Thần khẽ cười nói, vậy cũng được, Bạch Vận nhà cùng trường học xác thực không quá thuận đường. Bạch Vận, lên xe đi, Lý Quân đồng học, ta liền đi trước. Lý Quân mặt lúc đỏ lúc trắng, Niếp Thần ngay trước mọi người nói xe là ngày hôm qua mua cái kia sẽ không có giả, cái này quá dễ dàng vạch trần. Có thể mua được trăm vạn xe sang trọng, hết sức hiển nhiên Niếp Thần không phải trong mắt của hắn nghèo rất mồng tơi. Số tiền này chắc chắn không phải lộ ra bóng rổ thiên phú đến, mới vừa lộ ra bóng rổ thiên phú, ai sẽ lập tức cho ra nhiều tiền như vậy. Niếp Thần có thể xuống tay mua trăm vạn xe, trong tay làm gì cũng có 1 năm 1.000 vạn tiền mặt. Lý Quân trước nói xong nghiệp có thể có một mấy trăm vạn luyện tay ngược lại cũng không giả, nhưng là hắn nghĩ nắm trong tay 5.000 vạn dùng trên tài chính, cái kia không có 3 năm dưới lịch luyện nghị cũng đừng nghĩ. Ẩm. Bạch Vận lên xe, Niếp Thần một cước chân ga xe tức khắc đi xa, chờ hắn lái xe rời đi. Trung quanh tiếng nghị luận mới lớn, những người đó nghị luận tiêu điểm đương nhiên là Niếp Thần, trong đó một chút bình thường cùng Lý Quân đi có chút gần lúc này đều cố ý xa lánh Lý Quân một chút, Lý Quân thực lực dường như so với Niếp Thần thấp nhiều. Thảo. Lý Quân tiến vào trong xe, cũng không để ý cùng hắn đi gần mấy cái tiểu đệ, hắn cho xe chạy nhanh chóng nhanh rời đi, một ít lời hắn nghe giống đang bị tắt bật hai. lớp trưởng đại nhân, trực tiếp về nhà, hay là đi khác địa phương? Niếp thần khẽ cười nói. Bạch vận sắc mặt trở nên hồng nói, Niếp thần, ngươi không cần thiết trực tiếp đưa ta về nhà đi. Đến nội thành, ta đánh một cái, taxi, về nhà liền có thể, trước ngươi có chuyện làm xong à? Niếp thần ánh mắt xéo qua trông bạch vận một cái, bạch vận trước một câu nói là câu hỏi. Tốt giống đang thử thăm dò hắn. Theo như bình thường tiết tấu, hắn bây giờ phải nói ra hắn yêu thích bạch vận cho bạch vận làm hắn bạn gái, với lại bạch vận không nhỏ có thể sẽ đồng ý, có xinh đẹp như vậy một cái hoa khôi của trường bạn gái tương đối khá. Chẳng qua là Niếp thần lúc này thật đúng là không thể nói như vậy, coi như thực lực tăng lên, tử vong ngắn tin uy hiếp vẫn còn, chẳng qua là bạn bình thường, cái kia phát tử vong ngắn tin cường giả chưa chắc sẽ tìm bạch vận phiền toái, nếu như bạch vận trở thành hắn bạn gái. Phát tử vong ngắn tin cường giả phải đối phó hắn 100% sẽ đối với bạch vận xuống tay. Chuyện tình đã làm xong, đưa ngươi trở lại không có vấn đề. Niếp thần cười nói. Sau nửa giờ, Niếp thần mang bạch vận đưa đến nhà nàng tiểu khu phụ cận rời đi, nhìn Niếp thần xe tử viễn đi, bạch vận vẻ mặt có chút suy sụp, nàng tin tưởng Niếp thần có thể nghe được nàng dò xét, khả Niếp thần cũng không có làm ra đáp lại. Bạch vận, về sau đừng như vậy, có xấu hổ hay không người a? Niếp thần có lẽ chỉ coi ngươi là một người bạn bình thường, lại nói như vậy liền tự mình đa tình. Bạch vận tâm bên trong tự lẩm bẩm, nàng ra mặt mỏng, có thể như vậy dò xét xuống đã tương đối khá. Thần thiếu, ngươi muốn phòng tử đã mua xong, khoảng cách Thiên Hải Đại học không xa, hiện phòng biệt thự, hiện đại phong cách trang trí, diện tích hơi có chút nhỏ chỉ có 480 bình, bất quá cộng thêm nhà để xe hoa viên cái gì có 600-700 bình. Rời đi bạch vận nơi này không bao lâu Lê Chính Đạo điện thoại tới. Mua chuyện phòng the tình Niếp thần lười được bản thân dạy vò giao phó Lê Chính Đạo đi kiếm. Lê Chính Đạo tốc độ này cũng là nhanh, tối hôm qua dặn dò một tiếng, bây giờ còn chưa tới đêm tối cũng đã giải quyết. Lao Lê, ngươi tốc độ này rất nhanh a, đồ đâu? Đồ bên trong có đúng hay không mua xong? Niếp thần cười nói. Lê Chính Đạo cung kính nói, thần thiếu, đồ dùng hàng ngày đều đã mua xong, thần thiếu ngươi tùy thời có thể vào ở. Được, ở đâu bên trong, chìa khóa cho ta đưa qua. Ta hôm nay liền ở qua đi tốt đúng phụ mẫu ta lưu xuống cái kia một cái nhà cũ, ngươi tìm người cho ta tu sửa sửa sang một chút. Niếp thần nói, tốt thần thiếu, biệt thự vị trí là Tử Kinh tiểu khu, số 18 biệt thự. Cúp điện thoại, Niếp thần lái hướng Tử Kinh tiểu khu, đến bên này thời điểm, Lê Chính Đạo phái tới đưa chìa khóa người đã tới cung kính mang chìa khóa còn có gác cổng tạp mua phòng giao kẹo các loại một ít gì đó cho Niếp thần. Tử Kinh tiểu khu là một cái xa hoa biệt thự tiểu khu, cùng giá trị 5 vạn một hòa. Rất biệt thự nhỏ cũng cần 1.500 vạn dùng trên nhân dân tệ, nhỏ như vậy khu an ninh là tương xứng nghiêm khắc, bất quá Niếp thần tư liệu cũng sớm đã tại hệ thống bên trong mặt, xe tư liệu cũng có, xe tới ngay lập tức sẽ bị cho đi tiến vào tiểu khu. Rất nhanh Niếp thần đến số 18 biệt thự, cửa nhà để xe có thể rung khống, ấn vào, cửa nhà để xe mở ra hắn xe nhẹ nhàng thoải mái chạy đến rộng lớn trong gara. Nhà để xe cũng không chỉ có thể dừng vừa xuống xe tử, trong xe khố diện tích. Niếp thần thấy dừng lại 4 cái xe hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không tệ lắm. Niếp thần rất nhanh lầu trên lầu dưới đều vòng vo một chút, biệt thự dưới lầu có lớn phòng khách lớn, bảo mẫu phòng, phòng bếp, 2 cái phòng vệ sinh, 2 cái phòng khách, gắn tốt âm hưởng các thứ giải trí phòng, trên lầu phòng ngủ chính một cái, 3 cái phòng khách, còn có một cái phòng thể dục. Niếp thần thấy cái kia một cái phòng thể dục đổi thành hắn tu luyện phòng tương đối khá. Thần thiếu, có hài lòng không? Lê Chính Đạo điện thoại tới. Niếp thần cười nói, Lão Lê, rất không tồi, so với ta lúc đầu chỗ đó hoàn cảnh tốt nhiều. Lê Chính Đạo ám mồ hôi, nam tử kinh tiểu khu biệt thự cùng lúc đầu cái kia cái phòng rột so với, đây là một cái cấp sao. Cái kia cái phòng rột bản thân có nhiều rách nát đừng nói, chung quanh giá phòng cũng liền 3.000, Niếp thần cái này một cái tiểu khu cùng giá trị 5 vạn, mà Niếp thần cái này một chàng thuộc về trong đó cảnh vật chung quanh tốt nhất, 6 vạn 6 một hòa. Thần thiếu, hài lòng mà nói ta sẽ không quấy rầy ngươi. Niếp thần nói, Lao Lê, vất vả. Cúp điện thoại, Niếp thần suy nghĩ một chút hồi trường học một chuyến mời La Dương cùng Chu Nghĩa hai cái ăn một bữa tốt tiêu phí dĩ nhiên xa không sánh được Đế Lâm lâu, nhưng ba người cũng mời 2.000-3.000 khối tiền đồ vật. Thần ca, không nghĩ tới ngươi là lớp của ta thậm chí ta trường học rất đại thổ hào a, thiệt thòi ta trước còn tưởng rằng ngươi rất nghèo. Ăn no, La Dương uống trà nói. Chu Nghĩa bĩu môi nói, thần ca, cái này để cho ta nghĩ đến một chuyện Tiếu Lâm. Một cái trong nhà mấy ngàn con ngưu nữ hài lên đại học, đồng học nghe nói nàng là bán đông ngưu lên đại học đều rất đồng tình nàng, kết quả nghỉ hè đến nhà nàng chơi đùa, đầy khắp núi đồi ngưu toàn bộ là nhà nàng. Niếp thần xin lỗi nói, La Dương, Chu Nghĩa, xin lỗi không phải cố tình lừa gạt ngươi. Mặc dù ta bất tận, nhưng là trước kia trên người của ta tiền xác thực không nhiều, ta luyện võ, cần rèn luyện ý chí, đã từng hưởng thụ sinh hoạt không tốt. Chương 121, bất đồng phương pháp tăng. La Dương cùng Chu Nghĩa ánh mắt sáng quắc mà nhìn Miếp Thần. Luyện võ. Làm một nam nhân, chỉ sợ không có bao nhiêu người không yêu thích thực lực của chính mình cường đại. Chu Nghĩa hưng phấn nói, thần ca, ngươi luyện võ. Không trách trước có thể giải quyết ta phiền thoái, thần ca, có phải là thật hay không có bên trong nói tới nội lực. Miếp Thần cười điểm thủ, có, nội lực, chân khí, nhưng cái này cũng chỉ là một loại cách gọi mà thôi. Thần ca, ta đây có thể trở thành võ giả sao? La Dương trông đợi nói. Vươn tay ra tới. Niếp Thần nói, Chu Nghĩa hắn liền vội vươn tay ra, Niếp Thần chia ra cho hắn kiểm tra một chút lắc đầu một cái, ngươi thành niên hơi lớn, kinh mạch héo rút, khó có thể có đại thành tựu. La Dương buồn bực nói, thần ca, liền không có một chút phương pháp sao? Niếp Thần khẽ cười nói, La Dương, đạt được cùng nỗ lực giống nhau thành có quan hệ trực tiếp. Ngược lại cũng không phải không có phương pháp, nhưng là bước lên như vậy hiểm chưa chắc đáng giá. Một loại phương pháp là thuốc biến đổi gen. Bất quá cường đại đi nữa thuốc biến đổi gen cũng có tỷ lệ nhất định tử vong, có càng nhiều tỷ lệ có còn lại hậu di chứng, không có bầu không dục tuổi thọ giảm bất cái gì. Loại phương pháp thứ hai, đông đảo quốc bên kia áp dụng tương đối nhiều, sinh vật dung hợp, đây là tương đối dễ nghe điểm nói chuyện, nói khó nghe một chút liền là lai giống, người cùng còn lại động vật gen tiến tới dung hợp. Loại thứ ba phương pháp, Mỹ quốc bên kia áp dụng tương đối nhiều, là gen kích thích, đào móc tiềm lực thân thể con người, có thể sinh ra dị năng. Nhưng là tử vong tỷ suất cũng cao. La Dương nói, ta quốc gia đây. Niếp Thần nói, ta quốc gia hẳn là cổ võ cộng thuốc biến đổi gen đi. Thuốc biến đổi gen đối với cổ võ người tu luyện tới nói hậu di chứng nhỏ một chút, cổ võ người tu luyện cũng có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn thuốc biến đổi gen. Giống La Dương nếu như ngươi sử dụng thuốc biến đổi gen căn bản dùng không tốt tỷ số tử vong lạc quan phòng chừng có 6-7 thành. Vậy hay là tính toán? La Dương cùng Chu Nghĩa đều lắc đầu một cái, hắn mặc dù hướng tới võ thuật. Nhưng là cao như vậy tỷ số tử vong, hắn còn không có liều mạng như thế. Chu Nghĩa bất đắc dĩ nói, kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết, nếu như trở thành võ giả dễ dàng như vậy, trên thế giới này liền khắp nơi là võ giả, không hội ta trước căn bản không biết nói. Niếp Thần khuyên bảo, La Dương, Chu Nghĩa, phổ thông người sở dĩ không biết những cái này cùng thế giới ngầm quy củ cũng có quan hệ, cái này ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng lại nói cho những người còn lại, nếu không nói không chừng có phiền toái. Chu Nghĩa hắn liền vội vàng gật đầu, hắn đối với tại thế giới ngầm tình huống không hiểu, hắn thấy, Niếp Thần còn trẻ như vậy, phỏng trừng thực lực cũng liền. Tích tích. Niếp Thần văng lên, lấy ra vừa nhìn, là phụ đạo viên Mạnh Hiền đánh tới điện thoại, Niếp Thần liền vội vàng kết nối. Mạnh lão sư, chuyện gì? Niếp Thần cười nói. Mạnh Hiền tăng hắng một cái nói, Niếp Thần, giảm bất đội bóng rổ huấn luyện viên tìm tới ta nghĩ cùng ngươi gặp mặt, không biết ngươi có không có gia nhập đội bóng rổ ý nghĩ. Niếp Thần âm thầm lắc đầu. Hắn nào có cái này một cái thời gian A. Hơn nữa hắn thêm vào đội bóng rổ chơi bóng rổ, thế giới ngầm cường giả còn không cười điên. Mạnh lão sư, xin lỗi ta bây giờ không có lúc này. Ngươi cũng biết, ta bình thường khóa đều không trên qua bao nhiêu, mạnh lão sư làm phiền ngươi giúp ta từ chối đi, nếu như có còn lại tìm tới ngươi cũng toàn bộ từ chối, ta không có phương diện này hứng thú. Đối với mạnh lão sư, ta xin mấy ngày giả, mấy ngày nay phòng trường không đi trường học. Niếp Thần nói, Ô Lôi Sơn bên kia đạt được 5 viên linh thạch, tiếp theo một chút ngày, Niếp Thần đánh tính toán dành thời gian trước tiên đem kia mấy viên linh thạch hấp thu tăng thực lực lên. Mạnh Hiền bên cạnh, trong một năm niên nhân phải qua Mạnh Hiền điện thoại vội vàng nói, Niếp Thần, ta là giảm bất đội bóng rổ huấn luyện viên, ngươi thiên phú tương đối tốt, ngươi không nên lãng phí chính mình thiên phú, ta nguyện ý mỗi một năm cho ngươi cung cấp 20 vạn trợ cấp, nếu như thắng tranh tài còn sẽ có phương diện này khen thưởng. Niếp Thần có chút cổ quái nói, cái kia huấn luyện viên tiên sinh, ta nghĩ ngươi có thể không biết ta không phải là quá thiếu tiền. Trước đây ta mua một chiếc xe, 760 vạn, hôm nay mua một cái khác thự, hoa hơn 3.000 vạn. Điện thoại kia một đầu, trung niên nhân kia không lời, đối mặt loại này 2 ngày có thể tốn 4.000 tới vạn thổ hào hắn còn có cái gì được rồi, quê mùa như vậy hào chạy đến chỗ của hắn chơi bóng rổ. Cúp điện thoại, người trung niên vẫn còn có chút không cam lòng nói, mạnh lão sư, Niếp Thần đồng học có đúng hay không mua một chiếc xe, không biết một chiếc kia giá xe cách nhiều ít. Mạnh Hiền nói, là mua một chiếc xe, lợi gần đạ, 100 vạn đi. Người trung niên cười khổ nói, mạnh lao sư ngươi nên tảo một chút nói cho ta biết, như vậy ta cũng có thể cho ngươi giảm bớt cái này một cú điện thoại tiền, lấy Niếp Thần đồng học cái này tài sản, đội tuyển quốc gia đều mời không nổi, thôi à. Cùng La Dương Chu Nghĩa hắn tách ra, Niếp Thần trở lại chính mình biệt thự rất nhanh mở bắt đầu tu luyện. 5 viên linh thạch, Niếp Thần đoán chừng một ngày có thể hấp thu một khỏa, chỉ cần 5 ngày. Hắn thì có thể làm cho trong cơ thể mình nguyên lực gia tăng chừng 50 sợi. Bây giờ 22 sợi, cái này 5 ngày thất tinh tụ hội trận còn có thể hấp thu một chút linh khí, 5 ngày sau đó, Niếp Thần phỏng trừng hắn nguyên lực đạt tới 75 sợi chắc chắn không thành vấn đề. Đông Đảo Quốc, Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc. Ngươi nói cái gì? Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc tộc trưởng sắc bén ánh mắt trừng mắt nhìn nửa quỳ một người. Tộc trưởng, thái nhất tiền bối chết Viêm Hoàng Quốc, sáng hôm nay sự tình, Viêm Hoàng Quốc phương diện bao vây tin tức, ta người không liên lạc được thái nhất tiền bối toàn lực tra mới đến tình báo. Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc tộc trưởng sắc mặt trở nên rất khó coi. Người này trong miệng thái nhất tiền bối là hắn Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc Dã Mạ Mộ Tổ tại kỳ, là trên mặt nổi duy nhất một thiên cảnh cường giả, mặc dù hắn Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc còn có một cái lợi hại hơn thiên cảnh cường giả, nhưng là một cái Dã Mạ Mộ Tổ tại kỳ cái này một cái thiên cảnh cường giả tử vong đối với Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc tới nói cũng là cực kỳ to lớn đánh kích. Bây giờ tin tức còn không có truyền ra, chỉ cần tin tức truyền ra, Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc tộc trưởng biết nói toàn bộ Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc nhất định sẽ nên đón cự đại mà chấn. Chỗ sáng chỗ tối nhằm vào Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc người cùng thế lực đều sẽ tăng nhiều. Là ai? Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc tộc trưởng trầm giọng nói, nghe vào hắn còn tương đối bình tĩnh, nhưng là tay hắn khẽ run, đây là liều mạng đè nén chính mình lửa giận ở trước mặt thuộc hạ duy trì hình tượng. Tộc trưởng, nghe nói là Niếp Thần, một đoạn thời gian trước Hắc Tam giác hắn đánh chết Thanh Tà. Dã Mạ Mộ Tổ ta kỳ gầm hét lên, Niếp Thần. Viêm Hoàng Quốc khi ta là người ngu hay sao? Kia một cái Niếp Thần mặc dù đánh chết Thanh Tà, nhưng hắn mới bay lớn. Chừng 20 tuổi. Còn trẻ như vậy, hắn có thể đánh chết Thái Nhất Tiền Bối. Thái Nhất Tiền Bối nhanh Kim Hoa Trung Kỳ Tu Vi, kia một cái Niếp Thần tuổi còn trẻ có thể đánh chết Kim Hoa Trung Kỳ Cường Giả. Cha, cho ta toàn lực cha. Viêm Hoàng Quốc nhất định là phóng một cái bom khói, chắc chắn xuất động bí mật thiên cảnh Cường Giả. Vâng, tộc trưởng. Cấp dưới lui ra ngoài. Dã Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ lửa giận bạo phát, cả phòng đồ vật rất nhanh bị hắn đập nát, phát tiết một trận, hắn khẩn trương liên hệ Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc mặt khác kia một cái thiên cảnh cường giả hồi gia tộc nội bộ trấn thủ. Có một cái thiên cảnh cường giả đứng ra Dã Mạ Mộ Tổ gia tộc tổng bộ ít nhất không hội xảy ra vấn đề gì. Chương 122, Địa Linh Cảnh. Viêm Hoàng Quốc, Đế Đô. Chính Dương, nhìn một chút cái này. Viêm Hoàng Quốc số một thủ trưởng mỉm cười đưa tới một phần tài liệu bí mật. Phượng Chính Dương tiếp qua tư liệu nhìn xuống cung kính nói, thủ trưởng, tôn nữ của ta ảnh đồng tại bên kia, nàng đã cùng ta nói. Số một thủ trưởng trầm ngâm nói, Chính Dương, ngươi có thể xác định Dã Mạ Mộ Tổ Tạ Kỳ là Niếp Thần đứa bé kia giết. Phượng Chính Dương gật đầu. 20 tuổi, có đánh chết thiên cảnh cường giả thực lực, rất không tồi à, bây giờ đan cảnh cường giả không ra, thiên cảnh đỉnh phong liền là tối cường đại nhân vật, theo Niếp Thần tiềm lực, hắn đạt tới thiên cảnh đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề. Số một thủ trưởng hơi xúc động đủ tiêu chuẩn. Chính Dương, tôn nữ của ngươi ảnh đồng từ chức đi Niếp Thần công ty. Phượng Chính Dương vừa gật đầu. Số một thủ trưởng hơi mỉm cười nói, Chính Dương, Niếp Thần trẻ tuổi như vậy người là quốc gia cần tối nhân tài ưu tú, chẳng qua nếu như đi nghiêng, như vậy đối với quốc gia tới nói cũng là cự đại tai nan. Ảnh đồng cùng Niếp Thần quan hệ không tệ, phương diện này vẫn là phải nhiều hơn hướng dẫn xuống, đúng ảnh đồng đứa nhỏ này cũng lớn lên. Nàng và Niếp Thần nếu như có thể tiến tới với nhau thật tốt. Phượng Chính Dương cười khổ nói, cái này hai đứa bé trước còn gạt ta, chuyện tình cảm khiến hắn thuận theo tự nhiên đi. Cũng tốt ảnh đồng đến Đế Lâm lâu, cùng Niếp Thần sống chung thời gian cũng nhiều, ta đối với ảnh đồng có lòng tin, ha ha. Số một thủ cười dài nói, đối với Chính Dương, ta Phượng gia cùng Địa Linh Cảnh có liên hệ không có. Phượng Chính Dương lắc đầu, thủ trưởng, còn không có. Số một thủ trưởng ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Địa Linh Cảnh gãy cùng liên lạc với bên ngoài, trên địa cầu còn lại cường đại bí cảnh cũng cùng ngoại giới gãy liên hệ, đến cùng nguyên nhân gì, thật là khiến người lo lắng a. Chính Dương, ngươi Phượng gia huyết mạch cảm ứng tương đối mạnh, vẫn là phải nhiều cố gắng xuống, không biết rõ có chút ăn ngủ không yên. Vâng, thủ trưởng. Số một thủ trưởng lấy ra một phần nghị định bổ nhiệm, cái này nghị định bổ nhiệm đã đi qua hắn còn lại mấy vị đại lão ký tên đồng ý. Chính Dương, Tây Nam vấn đề không ít. Vốn là ta còn có một chút điểm lo lắng, bây giờ Niếp Thần bộc phát ra như vậy thực lực, ngươi cùng ảnh đồng cùng Niếp Thần quan hệ vừa không sai, một chút phiền toái ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ, ta cũng yên lòng. Phượng Chính Dương đồng chí. Thủ trưởng. Phượng Chính Dương trong nháy mắt một cái quân lễ. Phượng Chính Dương đồng chí, hiện bổ nhiệm ngươi làm Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, nhìn ngươi không nên cô phụ ta kỳ vọng, không nên cô phụ nhân dân kỳ vọng. Số một thủ trưởng nghiêm túc nói. Vâng, thủ trưởng. Phượng Chính Dương vô cùng kiên định đủ tiêu chuẩn. Số một thủ trưởng khoát khoát tay, được, vung lòng một chút. Mới vừa khiến nếu như ngươi có một chút phiền toái tìm Niếp Thần đây không phải là vừa nói vừa cười, bảo kiếm phong theo mài rua đến, hiểu chưa? bí cảnh khép kín ta Viêm Hoàng quốc chịu thiệt không ít, Niếp thần còn rất trẻ, mài giũa, nói không chừng có thể trở thành ta Viêm Hoàng quốc một thanh ngăn địch lợi kiếm. Thủ trưởng, ta hiểu được thủ trưởng, Niếp thần chém chết Dạ Mạ Mộ Tổ tại kỳ, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc chỉ sợ sẽ có phản ứng. Phượng Chính Dương có chút bận tâm nói. Số 1 thủ trưởng đạm thanh nói, Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc tiếp theo phòng trường không rảnh tìm Niếp thần phiền toái. Thiên đao binh sĩ, thần kiếm binh sĩ, hải ngoại thành viên nếu như vậy cơ hội đều không bắt được, kia tiểu khiến người thất vọng. Thủ trưởng nói vâng. Theo số 1 thủ trưởng nơi đó rời đi, Phượng Chính Dương cảm khái không thôi, vốn là phòng trường còn cần không thiếu thời gian thảo luận, coi như sau cùng xảy ra vấn đề cũng có thể, không nghĩ tới Niếp thần buộc phát ra thiên cảnh thực lực, hắn nhiệm vụ lại sớm thông qua. Nếu là ở trước đây, cùng địa linh cảnh liên hệ không có gãy, Niếp thần như vậy thực lực không coi vào đâu. Bây giờ một cái thiên cảnh cường giả sức ảnh hưởng tăng cường rất nhiều, hơn nữa Niếp thần còn rất trẻ, Niếp thần vô cùng có thể đến thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Thời gian đảo mắt đến giữa trưa ngày thứ 2. Giáp giáp. Nam viên linh thạch trong đó một khỏa bên trong linh lực bị Niếp thần toàn bộ hấp thu, không có linh lực, kia to bằng nắm đấm trẻ con linh thạch rách nát biến thành thạch vụn. Niếp thần trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trước đây thất tinh trong tụ linh trận linh khí hấp thu, cộng thêm cái này một khỏa linh thạch linh lực, hắn nguyên lực gia tăng 11 sợi. Bây giờ đạt tới 33 sợi. Nguyên lực cấp tốc tăng trưởng cũng để cho Niếp thần cường độ thân thể đạt được tăng lên, Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trước phòng trường 5 ngày có thể hấp thu xong, bây giờ nhìn tới cần 10 ngày. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Vốn là đánh tính toán liên tiếp hấp thu 5 ngày, nhưng là một khỏa linh thạch hấp thu xong, Niếp thần phát hiện vẫn phải là hơi chút củng cố, nếu không liên tiếp 5 ngày đều sắp tốc tăng lên không tốt lắm. Khác không nói, coi như lực lượng nắm trong tay đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Cô Đông. Cái bụng kêu lên, Niếp thần theo tu luyện trong không gian đi ra ngoài đến bên trong biệt thự, tu luyện thời điểm khiến tu luyện không gian che giấu tín hiệu, đi ra bên ngoài lập tức kêu. Chưa tiếp đến điện có mấy cái, còn có tốt vài cái tin nhắn ngắn. Bạch Vận đánh tới một cú điện thoại còn phát một cái tin nhắn ngắn, tin tức nói nàng trích phần trăm đã phát hạ đến, tổng cộng 24 vạn trích phần trăm, thuế cũng không có trừ nàng. Phượng Ảnh Đồng phát một cái tin. Phó Lập Diệp tướng quân hắn đã tìm người cùng con linh thú này tiến tới câu thông, cũng không biết nói hắn từ nơi nào ra, bây giờ bên kia càng khu vực lớn chia làm cấm khu quân sự, càng nhiều quân nhân đến bên kia tìm kiếm, bất quá nàng đã rời đi tiếp tục làm xong nàng giải ngũ thủ tục. Nghĩa thần, đêm tối đồng học tụ họp ngươi có thể ngàn vạn lần không nên quên, đúng đem ngươi kia một cái gái đẹp bằng hữu mang tới cho mọi người đều nhận thức một chút. Mặt khác ngắn tin có một cái là từ Dương phát tới, Nghĩa thần cũng không có hắn dãy số. Bất quá nhìn nội dung tin ngắn liền biết đây là từ Dương Phát không thể nghi ngờ. Tích tích. Lúc này Niếp thần điện thoại vừa vang, số này mã Niếp thần cũng không có ghi giữ, bất quá hắn đã biết đây là từ Dương. Uy. Niếp thần tiếp thông điện thoại bình thản nói. Điện thoại kia một đầu, từ Dương con mắt sáng lên, hắn thật đúng là có chút bận tâm Niếp thần không tới, như vậy hắn làm tối nay đồng học tụ họp mua xong dược há không có tác dụng. Ngày hôm trước thương trường gặp phải bệnh vận. Từ Dương sau khi rời khỏi càng ngày càng thấy bạn gái mình xấu xí, sau khi trở về hắn sạch sẽ gọn gàng mà đem bạn gái mình đạp. Lấy Từ Dương ánh mắt, hắn nhìn ra được Niếp thần cùng Bạch Vận tuyệt đối không có đến một bước cuối cùng, Bạch Vận vẫn là nguyên trang không có khai phòng, đem bạn gái đạp sau đó, Từ Dương sai người mua được một phần vong tình thủy. Cái này vong tình thủy đối với chính người thường mà nói cũng không phải là thứ tốt gì, chỉ cần một chút xíu hắn thì có thể làm cho người mất lý trí quên mất tình cảm mình rơi vào kinh khủng bên trong. Một phần vong tình thủy, Từ Dương hoa 3 vạn khối tiền, chẳng qua nếu như có thể bắt Bạch Vận, hắn thấy cái này 3 vạn khối tiền hoa giá trị. Chỉ cần cùng hắn phát sinh quan hệ, Từ Dương tin tưởng chính mình đến lúc đó thời gian lời ngon tiếng ngọt còn có kim tiền thế công, Bạch Vận nhất định sẽ kinh phí đầu tư hắn ôm trong ngực. Chương 123, lòng dạ đen tối bảo an. Nghĩa thần, Kim Hoàng Đại tiểu lầu, 5 giờ rơi đến, chậm nhất là không cao hơn 6 điểm, sẽ không quên chứ. Điện thoại kia một đầu Từ Dương lớn tiếng nói. Niếp thần vốn là đánh tính toán hôm nay không đi, tiếp tục tu luyện, bất quá linh khí hấp thu cách nhau một ngày tương đối khá, thi đô đồng học tụ họp đi xuống cũng có thể. Ta sẽ đi. Niếp thần nói. Từ Dương nhắc nhở, Từ Dương, có thể mang ra thuộc, ngươi nhớ lại đem bạn gái ngươi mang tới mọi người nhận thức một chút, những người còn lại không ít cũng mang ra thuộc. Niếp thần đạm thanh nói, Từ Dương, cái này cũng không cần, ta bản thân một người tới. Từ Dương nụ cười trên mặt cứng đờ, Niếp thần không mang theo kia một cô gái tới. Vậy hắn vong tình thủy dùng như thế nào? Bình thường hắn cũng không có như vậy cơ hội. Nghĩa thần, làm sao, còn sợ hãi ta cướp bạn gái ngươi hay sao? Nói cho ngươi biết, hội bị cướp đi, vậy thì không thuộc về ngươi, một người nam nhân chút chuyện như vậy đều sợ, vậy còn lăn lộn, cái gì lăn lộn? Từ Dương Tế nói đạo. Đúng, một ngày kia ngươi không gạt ta chứ. Kia một người đẹp căn bản cũng không phải là bạn gái ngươi, chẳng qua là giúp ngươi chống một giữ thể diện. Từ Dương nói. Niếp Thần nói thẳng, Từ Dương, chúc mừng ngươi đáp đúng, đây chẳng qua là ta một người bạn học cũng không phải bạn gái của ta. Chuyến này chẳng qua là đi qua nhìn một chút mấy cái trước đây quan hệ cũng còn tốt bạn học cũ. Niếp Thần vừa không đánh tính qua đi khoe khoang, lại nói Bạch Vận là hắn bạn gái, kêu Bạch Vận đi qua không cần thiết. Trước tại thương trường, Bạch Vận là chủ động giúp hắn xanh xanh trang diện, Niếp Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt Bạch Vận hảo ý. Vương Bát Đản. Từ Dương trong lòng thầm mắng, kia một người đẹp còn thật không phải là Niếp Thần bạn gái. Càng trọng yếu, Bạch Vận không phải là Niếp Thần bạn gái, Niếp Thần liền chắc chắn sẽ không mang Bạch Vận tới. Hắn muốn thông qua cái cơ hội này hành động khó khăn, về sau cũng chưa chắc có cơ hội tốt. Niếp Thần, cái này thì ngươi sai rồi, ngươi đây là lừa dối bạn học cũ a. Từ Dương có chút khinh bị nói, hắn thấy, Niếp Thần chạy đến Á Mã Nhì trong cửa hàng thử mặc quần áo cái gì, còn phải đồng học cho mình giả vờ bạn gái, chắc chắn lăn lộn cực kém. Niếp Thần cười nhạt nói, Từ Dương, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Đồng học có hảo ý ta cũng không tiện cự tuyệt phải không? Được, coi như ngươi nói để ý tới. 5 giờ rưỡi nhớ lại tới, khác mọi người phần lớn đều tới còn phải chờ ngươi. Từ Dương lãnh đạm nói. Niếp Thần không thể mang Bạch Vận tới, Từ Dương đối với Niếp Thần liền nhiệt tình không đứng lên. Được. Niếp Thần nói xong cũng cúp điện thoại, hắn âm thầm lắc đầu một cái, Từ Dương vẫn là lấy trước bộ dáng không có bao nhiêu thay đổi à, mặc dù trong nhà có chút tiền, nhưng là Từ Dương như vậy tính tình khó có đại tiền đồ. Tích tích. Vừa vặn cúp điện thoại vừa một cú điện thoại đi vào, Nhậm Phi Vũ điện thoại. Nhậm Phi Vũ. Vừa xảy ra chuyện. Niếp Thần cười nhạt nói. Nhậm Phi Vũ có chút thanh âm cổ quái truyền tới. Niếp Thần, ngươi nói phụ thân đại ca hắn làm sao, chứ hắn không muốn ta và ngươi tiếp xúc nhiều, mới vừa hắn lại cùng ta nói có thể để cho ta nhiều cùng ngươi tiếp xúc một chút. Niếp Thần trong lòng như thế, đoán chừng là Nhậm Thừa Hổ hắn biết nói trước đây sự, hắn đánh chết giả mạ mổ tổ tại kỳ, chuyện này Phó Lập Diệp tướng quân hắn bao vây biến mất cũng lừa gạt không quá lâu. Trước Nhậm Thừa Hổ hắn chẳng qua là đoán được Niếp Thần có thể có thiên cảnh sơ kỳ lực công kích, bây giờ hắn chắc chắn biết lực công kích của hắn đạt tới thiên cảnh trung kỳ tiêu chuẩn, dạ mạ mổ tổ tại kỳ nhanh thiên cảnh trung kỳ tu vi, không có thiên cảnh trung kỳ lực công kích căn bản là giết không hắn. Nhậm Phi Vũ, đây không phải là chuyện gì xấu, không cần phải nghĩ quá nhiều. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ cười cợt nói, cũng là, ngươi ở địa phương nào, ta đến ngươi nhà kia bên này, ngươi không có ở ngươi phòng này tại sửa chữa. Đổi phong tử. Tử Kinh tiểu khu số 18, có rảnh rỗi thời điểm ngươi có thể tới chơi đùa, bất quá ta phần lớn thời gian muốn tu luyện. Niếp Thần nói, ngươi bây giờ có rảnh rỗi đi, ta đây trước tới nhận biết đường. Nhậm Phi Vũ nói không đợi Niếp Thần nói chuyện liền cúp điện thoại. Niếp Thần lắc đầu một cái, hắn vừa mới chuẩn bị nói hắn bây giờ không rảnh, buổi trưa, hắn muốn đi ra ăn cơm. Thôi, nếu như Nhậm Phi Vũ không có ăn, vậy thì cùng nàng ăn chung tốt. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Nếu như có người nghe được hắn nói như vậy kia đoán chừng mắng chết hắn, có Nhậm Phi Vũ như vậy người cực đẹp tới cùng hắn ăn cơm, chẳng lẽ còn ủy khuất hắn sao? Bạch Vận nhà. Ba hắn, vậy phải làm sao bây giờ a? Bạch Vận mụ mụ lau nước mắt nói. Sáng hôm nay, thời gian ngắn ngủi Bạch Vận hắn tự lập tiểu khu liền đổi bảo an, mới cũ bảo an giao nhau tranh luận cái gì vốn là rất phiền toái, lao bảo an bình thường sẽ không tùy tiện thối lui, nhưng là hắn lao bảo an thối lui tương đối dứt khoát. 2 giờ, lao bảo an người rút đi. Mới bảo an người liền tiến vào tiểu khu, có thể những người đó mặc vào đồng phục an ninh cũng không giống bảo an A. Bảo an trung tâm nơi đó tiếp đai từng cái vạm vỡ ánh mắt tàn bạo, có chút ở trần, trên thân lộ ra mảng lớn hình xăm. Bảo an tuần tra, có lại mang theo dao phay, hơn nữa đối với nghiệp chủ ánh mắt tàn bạo, đây là làm bảo an sao? Nếu chỉ là những cái này không có còn lại, Bạch Vận ba mẹ hắn cũng sẽ không sầu thành như vậy, có thể buổi trưa hôm nay mới bảo an một tờ thông chi làm cho cả tiểu khu đều sôi trào. Bạch Vận hắn cái này một cái tiểu khu là rất cũ tiểu khu, ban đầu phòng tử đều là một người một mảnh đất chính mình lập, mời bảo an làm một ít chuyện, bảo an phí rất tiện nghi chỉ cần 5 lông, bây giờ ngược lại tốt, mới bảo an thứ nhất, bảo an phí trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần đạt tới 5 khối tiền một hóa mét. 100 thước vuông phòng ở Bạch Vận hắn nơi này trước tiền mướn cũng không muốn 500 khối tiền, bây giờ bảo an phí liền muốn 500 khối, người nào chịu đựng được. Hơn nữa không chỉ bảo an phí, tiền nước tiền điện đồng dạng tăng lên. Trước một tháng giống nhau tiền điện nước không hội vượt quá 100 khối tiền, án hiện tại giá cả, dùng giảm bớt một tháng tiền điện nước cũng phải 500, nếu như hoang phí một chút xíu, một tháng 1.000 tiền điện nước đều hơn A. Bảo an phí tăng vọt, tiền điện nước tăng vọt. Toàn bộ tiểu khu người đều giận, nửa giờ sau không ít người tụ hội đến bảo an bên kia phản kháng, kết quả nhiều cái nghiệp chủ đều bị đả thương đưa đi bệnh viện, Bạch Vận ba ba cánh tay đều bị đập một gậy xanh tốt một khối to. Hắn là nghĩ đem ta bước đi à? Bạch Vận ba ba sầu mi khổ kiểm nói. Án bây giờ giá cả, bảo an hắn một tháng liền phải giao hơn 100, còn có tiền điện nước, một tháng những cái này chi phí 1.500 phòng trường đều ít. Ở tại nơi này một cái cũ nát tiểu khu được bao nhiêu là người giàu. Như vậy giá cả toàn bộ tiểu khu đều không có mấy người gia đình có thể tiếp nhận được. Hơn nữa coi như ngươi có thể chịu đựng, lại cao bảo an, lại cao tiền điện nước làm sao bây giờ? Ba hắn, có người báo động, hẳn sẽ có người quản chuyện này chứ. Cái này rõ ràng cho thấy không phù hợp quy định. Bạch Vận mụ mụ trông đợi nói. Khó. Bạch Vận ba ba lấy ra một hớp ống dẫn khói, đối phương nếu như vậy trắng trợn gây chuyện, 89 phần 10 lai lịch rất nhiều không sợ những thứ này. Quả thực không thể, liền đem phòng tử bán đi, đổi chỗ, phòng trừng hắn là như vậy nghĩ từ trong tay của ta mua phòng ốc, thiệt thòi một điểm liền thiệt thòi một điểm. Chương 124, cửu kiếp phá diệt quyết. Chuông cửa lúc này vang. Bạch Vận ba ba có chút khẩn trương mở cửa, thấy là nữ nhi Bạch Vận mới thở phào một cái. Phụ thân, ta xem cửa tiểu khu thiếp thông báo, nói thì nguyện ý bán nhà cửa đến bảo an đi, 1.500 khối tiền một hòa mét chuyện gì xảy ra. Bạch Vận nghi ngờ nói, 1.500 khối tiền một hòa, cái này ở trước đây mua hắn nơi này phòng tử cũng là không đủ, bây giờ hắn nơi này phải di rời càng là còn thiếu rất nhiều. Bên này phòng tử, trung bình phá bỏ và rời đi giá cả đại khái 6.000, Bạch Vận kỳ quái, bảo an phát như vậy thông báo có bệnh sao? 1.500. Bạch Vận cha mẹ sắc mặt tức khắc sụp xuống, nếu như đến 5.000, vậy hắn liền đem phòng bán, 1.500 hắn đây nơi nào có thể chấp nhận? 100 mấy chục phòng trẻ tử, thiệt thòi vài chục vạn ai làm? Cha, mẹ, làm sao? Bạch Vận nghi ngờ nói, bảo an phát rồi 1.500, hắn không bán là được. Bạch Vận mụ mụ nước mắt vừa chảy ra, nàng phải nói, bất quá Bạch Vận phụ thân ngăn cản nàng nói, Vận Vận, những cái này ngươi không cần để ý. Cha, mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như có chuyện ta cũng có thể giúp một tay nghĩ một chút biện pháp. Mẹ, ngươi nói nhanh lên chuyện gì xảy ra, ngươi không nói ta cũng có thể hỏi thăm được. Bạch Vận cuống cuồng nói. Bạch Vận phụ thân lấy ra điếu thuốc thở dài nói, thay mới bảo an không phải là đứng đắn gì người tạo thành, muốn đuổi ta đi mua nơi này phòng tử, bảo an phí để đến 5 khối, tiền điện nước cũng cao gấp mấy lần. Bạch Vận con ngươi trợ to, cha, mẹ, hắn đây cũng quá vô pháp vô thiên, ngươi yên tâm không có việc gì. Ngươi xem ba của ngươi tay. Bạch Vận mụ mụ nức nở nói. Bạch Vận liền vội vàng kiểm tra mình một chút phụ thân tay, nhìn đến trên cánh tay xanh một tảng lớn Bạch Vận con mắt tức khắc đỏ. Bạch Vận phụ thân khẽ thở dài, Vận Vận, ngươi cũng đừng đi cùng hắn lý luận, bên trong tiểu khu có mấy cái hàng xóm bây giờ đều tiến vào bệnh viện, trong đó hai xương đầu cá đều gãy. Phụ thân, ta tìm người hỗ trợ. Bạch Vận tức giận nói. Bạch Vận mụ mụ vội vàng nói, Vận Vận, ngàn vạn lần không nên. Ngươi tìm người hỗ trợ đó là hại kẻ khác. Hơn nữa những người đó uy hiếp, người nào dám đứng ra, đến lúc đó thời gian ra ngoài cẩn thận một chút miễn cho bị xe đụng. Tiền không có gì, ngươi và nhỏ bay không xảy ra chuyện gì. Bạch Vận chần chờ, nàng mới vừa là nghĩ tìm Niếp Thần hỗ trợ, có thể mẹ của nàng nói cũng có đạo lý, Niếp Thần đã giúp nàng không ít, nếu như bởi vì nhà nàng bên trong sự tình liên lụy đến Niếp Thần, vậy coi như không tốt. Niếp Thần có tiền, nhưng có thể đối phó phải thứ liều mạng sao? Hơn nữa hắn tiểu khu mới bảo an những người đó phía sau nhất định là có không kém thế lực. Cha, mẹ, ta biết đối với ba mẹ, ta kiếm tiền, hồi tới liền là nghĩ nói cho ngươi biết cái này một cái tin tốt. Bạch Vận nói. Vận Vận, ngươi chủ yếu nhất vẫn là đọc sách, biết không? Bạch Vận mụ mụ nói. Vốn là thật cao hứng, nhưng là Bạch Vận bây giờ chẳng qua là bình tĩnh nói. Mẹ, ta bán 2 chiếc xe, trích phần trăm tổng cộng là 24 vạn. Ừ. Bạch Vận cha mẹ vốn là đều không thèm để ý. Nghe được Bạch Vận lời này đều ngốc, bán 2 chiếc xe trích phần trăm có nhiều như vậy. Cái này đều có thể mua 1 chiếc không sai xe con. Vận Vận, ngươi không hội Bạch Vận phụ thân đột nhiên mặt liền biến sắc, 2 chiếc xe cao như vậy trích phần trăm chắc chắn giá xe rất cao, nhanh như vậy thời gian bán đi 2 chiếc xe, Bạch Vận phụ hôn một cái tử nghĩ đến một chút không thứ tốt. Bạch Vận vội vàng nói, ba mẹ, ngươi đừng có đoán mò, là ta một người bạn học mua 1 chiếc rất đắt xe, hắn còn khiến cái khác cũng mua 1 chiếc. Đồng học. Bạch Vận cha mẹ nghi ngờ nhìn Bạch Vận. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng nói, ba mẹ, là bạn học ta cũng không sảng bậy ngươi yên tâm. Bạch Vận phụ thân trần chờ nói, Vận Vận, ngươi đồng học giúp ngươi lớn như vậy bận rộn, vậy ngươi có thể phải hảo hảo mà cảm tạ người ta đúng ngươi trước đây một bộ quần áo kia làm sao tới. Ta kêu một người bạn học đưa. Bạch Vận thấp giọng nói, ba mẹ, ta buổi chiều còn phải làm việc, chẳng qua là hồi tới nói cho ngươi biết cái này một cái tin tốt, phòng tử sự tình ngươi đừng quá gấp. Bạch Vận nói xong vội vã ra ngoài, đợi nữa một hồi, nàng phỏng chừng cha mẹ mình sẽ hỏi nàng càng nhiều liên quan tới Niếp Thần tin tức. Vận Vận dường như cùng nàng kia một người bạn học quan hệ không phổ thông. Bạch Vận mẫu thân nghi ngờ nói. Bạch Vận phụ thân án diệt tàn thuốc nói, Vận Vận kia một cái váy tử ngươi tẩy thời điểm cẩn thận một chút khác làm hư. Vốn là cho là kia một cái váy tử chẳng qua là cao bắt trước, bây giờ nhìn tới không phải là, ta trước không yên tâm đến thương trường nhìn xuống, Vận Vận kia một cái váy tử giá bán 68,000 khối. Mắc như vậy. Bạch Vận mẫu thân khiếp sợ nói, 6 vạn 8 một cái váy tử, cái này dưới cái nhìn của nàng quá không thể tư nghị, hai người bọn họ một lương tính theo năm cũng chỉ có vậy. Bạch Vận trong mắt phụ thân lộ ra vẻ ưu sầu, Vận Vận nếu như có thể gả tốt tự nhiên tốt nhất, chỉ sợ đối phương không phải thật tâm đối đãi ta Vận Vận. A Vận Vận không phải là phải một số lớn trích phần trăm, ngươi đến lúc đó thời gian cùng Vận Vận nói một chút, khiến nàng cầm một bộ phận tiền còn đối phương một món lễ vật. Niếp Thần, không sai a, nhanh như vậy thời gian, lái lên xe sang trọng ở thêm biệt thự. Nhậm Phi Vũ tại Niếp Thần biệt thự bên trong đi một vòng cười duyên nói, ta căn biệt thự kia còn không có ngươi cái này đáng giá, ta kia một cái xe cũng so với xe ngươi giá cả kém nhiều. Niếp Thần tức giận nói, Nhậm Phi Vũ, ngươi tại Hắc Tam Giác bên kia không phải là kiếm 17 cái ức. Cầm một ức ra, những cái này đơn giản. Nhậm Phi Vũ lắc đầu, không được không được, những tiền kia phải giữ lại ta đến lúc đó thời gian chạy trốn. Hơn nữa ta còn muốn đến lúc đó tại Hắc Tam Giác bên kia mua một cái thích hợp ta công pháp, thời gian một tháng này ta phải tận lực mà tăng thực lực lên, tránh cho đến lúc đó thời gian chạy trốn không tiện lắm. Tốt, có chí khí. Niếp Thần dựng thẳng giơ ngón tay cái nói. Nhậm Phi Vũ cùng La Dương Chu Nghĩa hắn bất đồng. Nếu như nàng quyết định tu luyện, vậy hay là có thể lấy được một chút chút thành tựu liền, dù sao nàng sinh ở Nhâm gia, từ nhỏ đã sử dụng đan dược phát họa, về sau vừa ăn không ít thứ tốt, chân quý dược liệu tắm thuốc cũng sử dụng không ít. Niếp Thần, ngươi có hay không thích hợp ta công pháp? Ta xuất tiền theo ngươi nơi này mua cũng giống như vậy a. Nhậm Phi Vũ ánh mắt sáng lên nói. Niếp Thần trong lòng hơi động, hắn thật là có công pháp, theo giả mạ mổ tổ tại ký nơi đó hắn đạt được một bản ngũ hành độn thuật bí tịch, phía sau hắn cẩn thận kiểm tra. Phía trên kia ghi chép không hề chỉ chẳng qua là độn thuật còn có một bộ phối hợp tu luyện công pháp, hắn đã tu luyện luyện thần chân kinh, tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, phía trên kia công pháp không quá thích hợp hắn tu luyện. Niếp Thần phi đao công pháp liền là cửu kiếp phá diệt quyết, thạch nhân nói qua, cái này hết thể có 9 tầng, Niếp Thần cũng không biết nói một đao cảnh, thiết đao cảnh, đồng đao cảnh, ngân đao cảnh, kim đao cảnh có đúng hay không trước mặt 5 tầng, hắn hỏi thăm qua thạch nhân phương diện này tin tức cũng không biết. Ta có một bản công pháp ngươi có thể nhìn một chút, có thể xem hiểu liền bán cho ngươi, 10 ức. Niếp Thần đạm thanh nói. Nhậm Phi Vũ con mắt đẹp trừng Niếp Thần, ngươi biết ta liền hơn 10 ức, loại trừ 10 ức chỉ còn lại mấy trăm triệu. Chương 125, ngũ hành bí kinh. Niếp Thần bĩu môi nói, ta mới vừa quên nói, 10 ức chẳng qua là mượn ngươi nhìn một đoạn thời gian, nếu như ngươi thật có thể xem hiểu, 10 ức cũng không thiệt thòi. Ngươi đến lúc đó thời gian trên thực lực đi, chính là 10 ức coi là cái gì? Quỷ hẹp hỏi, nhanh lấy ra bổn cô nương nhìn một chút là dạng gì đồ vật. Nhậm Phi Vũ thở phì phò nói. Bí tịch tại tu luyện trong không gian, Niếp Thần tiến vào phòng bên trong theo tu luyện trong không gian lấy ra kia một quyển bí tịch rất nhanh ném cho Nhậm Phi Vũ. Khiến ta xem một chút đây là thứ quái quỷ gì, Nhậm Phi Vũ lẩm bẩm. Rất nhanh, Nhậm Phi Vũ con mắt trợ to. Cái này ngũ hành bí kinh. Nhậm Phi Vũ không thể tư nghị đủ tiêu chuẩn. Bí tịch này dùng là một loại tương đối cổ lao chữ viết. Bất quá Niếp Thần đối với Nhậm Phi Vũ nhận thức loại chữ viết này một điểm không kỳ quái, thế giới ngầm cái này một loại chữ viết dùng rất nhiều, Nhậm Phi Vũ sinh ra ở như vậy hoàn cảnh không học không thể nào. Vật này rất nổi danh. Niếp Thần kỳ quái nói. Niếp Thần chỉ nhìn ra cái này một cái bí tịch tờ giấy không sai, bất quá cái này một cái bí tịch rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Niếp Thần không biết, nếu như hắn luyện tập phía trên này một ít gì đó ngược lại không phải là không học được, nhưng không có như vậy cần phải. Lực lượng không bắt cặp tiêu hao rất lớn. Hơn nữa tham thì thâm. Nhậm Phi Vũ gật đầu liên tục, vật này dĩ nhiên chân quý, ngươi có biết hay không vài thập niên trước vì vậy đồ vật bạo phát đại quy mô va chạm. Một lần kia phổ thông người chết không ít, thế giới ngầm cường giả cũng chết không ít, về sau cái này ngũ hành bí kinh tiêu thất. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, vài thập niên trước, khi đó Viêm Hoàng quốc cảnh nội đang đánh giặc, phỏng trừng dạ mạ mổ tổ tạc kỷ thừa dịp kia một cơ hội đạt được ngũ hành này bí cảnh. Chẳng qua nếu như vật này lớn như vậy danh tiếng chuyện, dạ mạ mổ tổ tại kỳ phòng trường chỉ học được da lông bên trong da lông, nếu hắn không là thực lực chắc chắn mạnh hơn. Nhậm Phi Vũ, vật này thật có lợi hại như vậy sao? Ta là theo một cái phía đông đảo quốc trong tay cường giả đạt được, hắn dường như cũng không có lợi hại như vậy. Niếp Thần nói, Nhậm Phi Vũ trắng Niếp Thần một cái nói, Niếp Thần, phía đông đảo quốc cường giả làm sao có khả năng học cái này đạt tới rất lợi hại mức độ, ngươi chẳng lẽ không biết có một loại đồ vật kêu huyết mạch bí tịch. Cái này ngũ hành bí kinh là ta Viêm Hoàng quốc lao tổ tông lưu lại, cần phải có Viêm Hoàng huyết mạch mới có thể tu luyện, Viêm Hoàng huyết mạch càng dày đặc tu luyện lại càng có thể. Niếp Thần, vật này quá chân quý cũng là ngươi chính mình tu luyện đi, hơn nữa nếu như ta tu luyện, vật này ngươi tất nhiên không thể tốt tu luyện. Hắn có thể chậm rãi hấp thu năng lượng, có thể cung cấp tu luyện người khác cấp tốc tiến bộ, năng lượng tiêu hao hết trong thời gian ngắn là không có khả năng bổ sung tới. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cổ nhân trí tuệ lợi hại a, huyết mạch nghiệm chứng, hơn nữa, vật này còn có thể hấp thu năng lượng khiến tu luyện người lại thêm có thể nhập môn, còn có bí tịch này cũng không dễ dàng hủy diệt, có một vật như vậy công pháp này có thể truyền thừa thật lâu thời gian. Vật này người nào đều có thể học. Niếp Thần nói, Nhậm Phi Vũ lắc đầu một cái, đó cũng không phải, cũng phải xem cùng công pháp này có đúng hay không phù hợp, độ phù hợp không thể, vậy thì làm gì đều không dùng. Niếp Thần nói, vậy ngươi thử trước một chút đi. Nhậm Phi Vũ nếu như không thể, Niếp Thần đánh tính toán khiến Bạch Vận La Dương Chu Nghĩa hắn thử một chút, về phần mình, hắn không có tính toán thử cái này. Đã cửu kiếp phá diệt quyết cộng thêm luyện thần chân kinh, trong thiên địa linh khí vừa thưa thớt, học nhiều lắm, kia mỗi một chủng tài nghệ đều sẽ không thể. Coi như luyện thần chân kinh, Niếp Thần cũng chỉ là đánh tính toán thả phụ trợ vị trí, hắn chủ yếu tu luyện vẫn là cửu kiếp phá diệt quyết, hơn nữa Niếp Thần đoán chừng hắn tu luyện cái này cửu kiếp phá diệt quyết phải so với luyện thần chân kinh còn phải mạnh hơn một chút. So với ngũ hành bí kinh càng là hội mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Niếp Thần, thật để cho ta thử một chút. Ngươi vật này nếu như lấy ra đi đấu giá, 10 tỷ nhẹ nhàng thoải mái ngươi có tin hay không, là USD không phải là nhân dân tệ. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần cười nói, Nhậm Phi Vũ, ngươi ngược lại là thành thực. Sinh ra ở Hồ Khiếu Minh như vậy địa phương, Nhậm Phi Vũ còn có thể có như vậy phẩm đức, Niếp Thần thấy rất hiếm có. Cái này bí kinh giá trị cao như vậy, đổi một người. Chỉ sợ căn bản cũng không nói cho Niếp Thần chính mình chưa dùng. Hừ hừ, bổn cô nương khinh thường lặng lẽ chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi. Nhậm Phi Vũ nũng nịu nhẹ nói.